Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19 giờ 30 phút tối và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyền Dài Kỳ. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Trương Huệ có tên gọi Vòng Xoáy Nghiệt Ngã. Và nói đến tác giả Trương Huệ thì đây cũng là một cây bút nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ khán thính giả yêu truyện. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyện mở đầu này sẽ có những điều hấp dẫn, mới mẻ như thế nào. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Hoa Hồng Đen nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tỉnh nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên, bộ truyện Vòng Xoáy Nghiệt Ngã, tác giả Trương Huệ. Qua phần diễn đọc của anh Sa. Doanh thu tháng này đúng là không tệ. Thùy Dung nhìn sang cô gái bên cạnh, ánh mắt không giấu nổi niềm vui. Cứ như thế này thì chẳng mấy chốc mở thêm được vài salon nữa. Chỉ mới có một bé, cả nhà cũng có điều kiện. Chị đâu cần thiết phải như vậy, vất vả lắm. Phụ nữ cũng phải kiếm tiền cho em, không thể nào để cho đàn ông xem thường được. Mà hơn nữa chồng chị làm ra rất nhiều tiền, và chị không muốn anh ấy coi thường đâu. Công việc kinh doanh của chồng chị xem ra cũng rất tốt, nghề mỹ nghệ bây giờ rất phát triển. Đang nói chuyện thì Dung có điện thoại. Cô nghe đầu dây bên kia là tiếng nức nở. Dung ơi. Ly à, sao thế? Sao lại khóc vậy? Anh ấy bỏ tao rồi. Tôi có chuyện gì từ từ nói. Mày đang ở đâu đấy? Anh ấy đuổi tao ra khỏi nhà rồi. Tao đến chỗ mày được không? Bình tĩnh đi đã. Bây giờ thì tao đang ở salon. Mày đến đây đi. Tắt điện thoại, Dung đứng ngồi không yên bởi vì lo lắng. Ly là bạn thân từ ngày cởi chuồng tắm mưa. Cuộc sống vốn dĩ yên ổn, bỗng nhiên bây giờ lại thành ra như vậy. Nửa tiếng sau đó từ ngoài bước vào một cô gái, tóc tai bù xù, dáng đi khập khiễng, quần áo chỗ rách, chỗ thì nhàu nát. Dung vội vàng chạy đến đỡ cô ta ngồi xuống ghế, tay cũng vén mái tóc qua tai giúp cô ta. Nhìn thấy vết bầm trên mặt cô ta mà Dung hoảng hốt. Ôi trời à, Ly, hắn ta đánh mày á? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nức nghẹn. Mãi một lúc lâu sau đó, cô ta trong vòng tay của Dung mới có thể bình tĩnh một chút trả lời. Hắn lừa tao. Nhà cửa cũng bán cả rồi. Bây giờ thì tao không dám về quê. Mày cho tao ở lại nhà mày vài hôm nhé. Được rồi. Giữa tao với mày thì không cần khách sáo như vậy đâu. Nhưng mà còn chồng mày, rồi mẹ chồng của mày nữa. Việc đó thì mày không cần phải lo. Anh ấy bên ngoài nhìn hơi khó khăn một tí, thế nhưng mà tính tình rất tốt. Mẹ chồng tao thì về quê chơi rồi, vẫn chưa lên. Từ từ rồi tao tìm nhà cho mày, đừng lo nhé. Cảm ơn mày. Ngốc thật đấy. Mày với tao thì cần gì mà nói cảm ơn. Buổi tối hôm ấy, Ly theo Dung trở về nhà. Nhìn thấy Ly thì Thành cũng không ngạc nhiên. Cũng không ít lần họ gặp mặt. Anh cũng lịch sự chào hỏi. Lúc Thành lên phòng thì Dung đi theo. Nhìn thấy tâm trạng của chồng khá ổn, cô mở lời. Anh này, Ly sẽ ở lại nhà chúng ta mấy ngày đấy. Em sẽ tìm nhà cho nó sau. Vậy nên anh cho nó ở đây nhé. Bây giờ thì nó cũng chưa có chỗ nào để đi cả. Có chuyện gì sao? Thằng chồng khốn kiếp kia lừa hết tài sản của nó rồi. Bây giờ thì nó trắng tay, tội nghiệp lắm. Nhưng mà đây là chỗ riêng tư của vợ chồng mình. Với cả mẹ cũng sắp lên rồi đấy. Mà mẹ không thích có người lạ trong nhà đâu. Còn bé bơ nữa mà em. Nhưng mà anh à, cái Ly bây giờ thê thảm quá. Em làm sao mà nỡ bỏ mặc nó cho được. Em sẽ sớm tìm nhà cho nó, trước khi mẹ và bơ lên, được không anh? Nhưng mà... Đi mà anh, chỉ một lần này thôi. Thôi được rồi, tùy em đấy. Thế nhưng mà anh nói trước, đừng để cho bạn bè xen vào chuyện gia đình. Bây giờ thì anh đi tắm đi. Vâng ạ, em biết rồi. Không nằm ngoài dự đoán của Dung, chồng cô chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Anh chắc chắn sẽ không nỡ từ chối khi thấy một người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Dung đi xuống dưới, nhìn Ly mỉm cười trấn an. Được rồi, cứ yên tâm ở lại đây đi. Cảm ơn vợ chồng mày nhé. Tao sẽ không quên ơn đâu. Bạn bè với nhau cả mà, ơn nghĩa gì. Thế thôi đi nghỉ đi, đừng suy nghĩ linh tinh. Mọi chuyện rồi cũng sẽ được giải quyết thôi. Dung sau đó tìm cô giúp việc dặn dò. Chị ơi, chị dọn dẹp phòng khách rồi đưa cô ấy lên nghỉ ngơi giúp tôi nhé. Ly mang hành lý lên tầng 2, nhìn căn nhà khang trang thì lại tủi thân rơi nước mắt. Cố gắng bao nhiêu lâu như vậy mới mua được ngôi nhà. Tin tưởng chồng nên mọi giấy tờ đều để anh đứng tên. Thật không ngờ là anh ta phải lòng gái rồi nhẫn tâm ném cô ra đường. Con cái thì vẫn chưa có, quyền lợi hoàn toàn dừng lại ở con số 0. Buổi tối Ly cùng cô giúp việc dọn cơm, cũng không thể ăn không ngồi rồi được. Mày cứ để đấy, cô giúp việc làm cũng được. Mày là khách chứ có phải là người ở đâu. Đừng có cái gì cũng làm, tao khó nghĩ lắm đấy. Không sao đâu, ngồi một chỗ cũng chán. Làm cái này cái kia cho khuây khỏa, mày đừng suy nghĩ linh tinh. Ngồi đối diện với Thành, Ly cảm thấy không được tự nhiên. Thành nhận ra điều đó nên nói với Ly. Trước mắt thì em cứ ở đây, không cần để ý đến anh đâu. Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Em là bạn của Dung cũng coi như người nhà, không cần khách sáo. Dạ vâng. Dung ngẫm nghĩ một lát rồi nói với Thành. Trước mắt thì tìm việc cho Ly đã. Chỗ em thì không được. Thế anh xem chỗ anh có việc gì không. Trước đây nó cũng học kế toán đấy. Để anh xem. Không được thì em đào tạo nghề cho cô ấy. Vâng ạ. Ăn cơm xong thì Dung và Thành lên phòng trước. Ly ở lại phụ cô giúp việc dọn dẹp. Dung vừa gấp đồ vào tủ vừa suy nghĩ. Không nhìn được, vu vơ trách móc. Đàn ông bây giờ tệ bạc đến như vậy là cùng ấy. Thế em nói ai thì nói, vợ đũa cả nắm như thế sao được. Tức không phải là còn một người tử tế là anh đây sao. Em có nói anh đâu. Dung đến ngồi cạnh Thành bóp vai, xoa lưng ngọt ngào. Em biết là chồng em tốt mà. Mọi ngoại lệ trên đời đều dành cho em kể từ khi anh xuất hiện. Giỏi nịnh thôi. Thành ôm Dung vào lòng. Mùi hương nước hoa nhẹ như hoa nhài trên người của Dung khiến cho anh ta rạo rực. Vợ anh đúng thật là xinh đẹp đấy. Anh ta nhẹ nhàng đẩy Dung xuống giường. Đôi môi mê hoặc điều luyện dài khắp gương mặt thanh tú. Họ cưới nhau đã vài năm, thế nhưng mà tình cảm giường chiếu đều mặn nồng qua từng ngày. Đợi một tí đã, em ra xem là cửa khóa chưa đã. Nhưng mà anh không nhìn được nữa ấy. Không có ai lên đây đâu. Em ngoan đi. Thế rồi thì Dung nằm im như con mèo nhỏ. Chiếc váy mỏng manh kia trong một giây đã bị Thành xé bỏ. Âm thanh ấy hưng phấn rạo rực, không khí u mê lan tỏa cả căn phòng. Thành hôn một đường thẳng từ trán Dung xuống đến gần bụng. Da thịt thơm mát, mịn màng. Dục vọng giờ đây đã lên đến đỉnh điểm. Lúc này thì cánh cửa vẫn hé mở. Ở bên ngoài kia có một ánh mắt đang nhìn vào. Gương mặt đỏ bừng xen lẫn một chút ghen tị. Ở trong phòng là hai thân thể không mặc quần áo, đang quấn chặt lấy nhau. Chỉ cần nhìn hành động mà Thành dành cho Dung thôi, đó có thể thấy anh ta yêu chiều cô đến mức nào. Tại sao cũng là phụ nữ, học vấn cũng không thua nhau, thân thể cũng nở nang như nhau. Thế nhưng một người thì được hạnh phúc, còn một người thì lại không. Bàn tay vô thức nắm chặt lại, vẫn đứng ở đó xem cảnh hoan ái của vợ chồng nhà người ta. Thế rồi trong đầu lại mường tượng, người con gái đang ở trên chiếc giường ấy chính là mình. Trong khoảnh khắc, lóe lên cái suy nghĩ đó, lại bất chợt khiến cô ta cười nhạt. Ừ thì thứ không có được, thì có thể cướp được mà. Giây phút điên loạn ấy qua đi, là có một giây phút cảm thấy hối hận. Trong lúc khó khăn, ai là người giúp, ai là người cho ở nhờ, ai là người đối tốt với mình. Thế nhưng mà cái giây phút là con người tử tế thoáng qua nhanh lắm, sau đó chẳng còn tồn tại lại chút nào. Ở trong phòng thì cả Thành và Dung đều không hề hay biết đang có người nhìn mình, và hạnh phúc của gia đình họ đang bị đe dọa. Buổi sáng hôm sau thì mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày. Chỉ khác là trong ngôi nhà này có một thành viên mới. Và cách ăn mặc của thành viên mới này có gì đó không ổn. Áo hai dây, quần đùi sát đến mông. Hở không còn chỗ nào là không hở được. Đối với Dung thì cách ăn mặc thế này cũng bình thường thôi. Bởi vì phong cách ăn mặc từ trước đến giờ của Ly vẫn là như vậy. Nên cô cũng chẳng để ý gì nhiều. Thành cũng như thế. Anh vốn dĩ không quan tâm hay để ý gì đến Ly cả. Chẳng qua cũng chỉ là một người ở nhờ. Vài hôm thì lại rời đi thôi. Dung có phước thật đấy. Lấy được anh Thành là người đàn ông tử tế. Còn tao thì... Ly bỏ dở câu nói, ánh mắt chuyển sang u buồn. Sau đó cô ta lại nói với Dung. Nhiều lúc tao nghĩ cuộc sống này cũng chẳng thiết tha gì tao nữa. Nên mới tệ bạc với tao như vậy. Cái con này lại bắt đầu ăn nói linh tinh rồi đấy. Thôi, ngồi vào bàn ăn đi. Anh Thành sắp xuống rồi đấy. Tạm thời thì Ly không có công việc gì để làm, thế nên sẽ chỉ ở nhà thôi. Học xong cũng có công việc đàng hoàng, cũng đi làm được vài năm. Nhưng mà có người yêu rồi về sống cùng với nhau. Anh ta nói lời ngon ngọt sẽ nuôi cô ta, sẽ cho cô ta cuộc sống an nhàn, không cần phải làm bất cứ việc gì cả. Cứ nghĩ đã lấy được một người chồng tử tế. Thế nhưng mà đời thì đúng không như là mơ. Ăn cơm xong chỉ có mỗi mình Dung đi làm. Công việc của cô thì không có ngày cuối tuần, còn Thành thì ở nhà sau một tuần làm việc mệt mỏi. Thành ra ngoài cửa tiến Dung đi làm. Hành động ngọt ngào đó khiến cho Dung luôn cảm thấy hạnh phúc. Em đi làm nhé. Đặt tay lên đầu xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cô, kéo cô vào lòng thơm nhẹ lên trán một cái rồi dặn dò. Em đi làm cẩn thận đấy. Đến nơi thì nhắn tin cho anh. Em biết rồi à? Dung đi đến chỗ làm. Lúc này thì cô bé làm việc cùng với cô đã đến và mở cửa ra từ sớm. Dung đặt túi sách xuống bàn rồi hỏi cô bé. Em đến lâu chưa? Dạ, em mới đến thôi chị à. Không hiểu vì sao ánh mắt cô bé nhìn Dung có một chút ái ngại. Chị ơi, cái chị hôm qua sao rồi à? Em hỏi về Ly sao? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Cô ấy bây giờ đang ở nhà chị. Ở nhà chị sao? Ý là ở cùng với chị và anh Thành á? Ừ. Nhưng mà sao không em? Mà sao nhìn em cứ thấy không tự nhiên ấy? À, dạ không có gì đâu chị. Em chỉ muốn nhắc chị cẩn thận một tí. Bởi vì bây giờ cũng không hiếm chuyện. Cô bé đó bỏ dở câu nói, rồi cảm thấy có lỗi mà nói với Dung. Em xin lỗi. Chắc là do em đa nghi thôi. Tại vì chuyện ấy em cũng đã từng trải qua, nên hơi có ác cảm. Chị đừng để ý nhé. Cái con bé này, có gì đâu mà phải xin lỗi. Em không cần phải lo đâu. Ly và chị là bạn bè với nhau từ bé, hiểu rõ nhau còn hơn cả anh chị em ruột ấy. Nó sẽ không bao giờ làm những chuyện có lỗi với chị đâu. Dạ vâng ạ. Như vậy thì em cũng yên tâm. Nhưng mà chị cũng nên cẩn thận một chút, đề phòng vẫn hơn. Sau cuộc trò chuyện đó thì Dung cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Bởi vì vốn dĩ tin tưởng Ly, thế nên cô nghĩ chuyện ấy sẽ không thể nào xảy ra. Trong lúc cô bận đi làm ở salon, thì ở nhà chỉ có mỗi mình Thành và Ly. Công việc của Thành thì không cần phải đi làm quá sớm. Bình thường thì anh sẽ đến công ty vào lúc 8 giờ. Thế nhưng mà hôm nay thì muộn hơn, bởi vì có chút việc phải làm. Anh đi xuống dưới nhà. Từ trong phòng bếp thì Ly đem ra một ly cà phê nóng hổi. Mùi hương của cà phê khiến cho tâm hồn của con người ta trở nên thoải mái. Nhất là đối với một người mê cà phê như Thành. Anh Thành uống cà phê đi. Buổi sáng uống một ly cà phê tỉnh táo lắm đấy. Cả ngày sẽ làm việc hiệu quả hơn. Nhớ lúc mới cưới khi hai vợ chồng vẫn còn son dỗi, chưa cần phải bận biểu với con nhỏ. Dùng luôn chăm sóc cho anh từng ly từng tí. Thế nhưng từ ngày công việc phát triển, cả hai bận rộn với công việc riêng, không còn dành được nhiều thời gian cho nhau như trước. Những ly cà phê buổi sáng cũng thưa dần, rồi ít hẳn. Có khoảng thời gian còn chẳng có ấy. Đưa mắt lên nhìn Ly, anh khá ngạc nhiên khi Ly biết mùi hương cà phê mà anh thích. Sao em biết là anh thích uống cà phê thế? Cái Dung nó hay kể về anh, mà có phải là dạo này nó bận làm không có thời gian chăm sóc nhiều cho anh đúng không? Cô ấy bận rộn mà. Salon mỗi ngày một phát triển, Thế nên công việc cũng nhiều hơn. Vợ chồng anh lại đang tập trung làm kinh tế. Biết là vậy, nhưng mà vẫn phải dành thời gian chăm sóc cho người mình yêu chứ. Em phải nói nó mới được. Chứ gia đình thì vẫn là trên hết. Giống như em bây giờ, muốn có hơi ấm của gia đình cũng khó. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, rồi thì mọi việc sẽ ổn thôi. Ly ngước lên nhìn Thành với đôi mắt tội nghiệp. Anh Thành này, em nhờ anh giúp một chuyện được không? Nhìn vào đôi mắt trống rỗng ấy, Thành bất giác cảm thấy đau lòng. Cũng là con gái, vậy mà sao số phận lại nghiệt ngã quá như vậy? Thành nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn. Thế có chuyện gì với em? Em cứ nói đi, anh sẽ cố gắng giúp đỡ. Dạ, em bây giờ thì cũng không có công ăn việc làm, mà cũng không thể nào cứ ở đây làm phiền vợ chồng của anh mãi. Lại còn có cả bác gái và con của anh nữa. Anh có thể nào sắp xếp cho em một công việc trong công ty của anh được không? Chuyện này... Thực ra thì vị trí trong công ty của Thành đã sắp xếp ổn thỏa từ lâu. Chưa có ý định thay đổi nhân sự. Nhưng mà không giúp được Ly thì anh cảm thấy trong lòng không được thoải mái. Đầu óc lúc này hơi rối một chút. Ly lại nói tiếp. Em có thể làm bất cứ công việc gì cũng được. Kể cả làm nhân viên vệ sinh cũng được mà. Ấy, sao em lại nói như vậy chứ? Em đâu thể nào làm mấy công việc đó. Em bây giờ có khác nào một đứa đi vào con đường cùng đâu. Tay trắng rồi. Bây giờ thì tâm trạng của em còn không được ổn nữa. Nếu như anh không giúp thì em không biết là mình phải tìm việc ở đâu nữa. Được rồi, cứ để anh sắp xếp. Tạm thời em cứ nghỉ ngơi vài ngày đi, không cần phải vội đâu. Nhưng mà còn bác gái à? Mà anh sẽ không làm gì khó em đâu. Em là bạn của Dung thì cũng như là bạn của anh thôi. Không ai bỏ rơi bạn bè của mình trong lúc khó khăn cả. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ơn này nhất định em sẽ không quên. Dung đang vùi đầu vào công việc thì có điện thoại. Cô nhìn thấy số điện thoại của mẹ chồng. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một chút cảm giác bất an nhẹ. Mẹ chồng của cô vẫn chưa hề biết gì về sự có mặt của Ly. Không biết là bà có đồng ý không nữa. Dạ vâng, con nghe thưa mẹ. Cô làm cái gì mà bây giờ mới nghe máy vậy? Dạ, con đang bận ạ. Cô thì lúc nào mà chả bận. Có lúc nào tôi thấy cô rảnh rỗi đâu. Con thì tôi cũng chăm rồi. Chỉ có mỗi cái việc đi làm kiếm tiền thôi. Lúc nào cũng kêu như vậy. Dạ, con không dám à. Thế cô không dám thì còn ai dám nữa. Hôm nay, tôi và bé Bún sẽ lên đấy. Cô liệu mà ra đón đi. Mẹ à, tôi còn gọi xe cho mẹ được không ạ? Bởi vì hôm nay tiệm hơi đông khách. Cô không ra đón được, thì dẹp luôn cái tiệm của cô đi. Một tháng, cô kiếm được bao nhiêu tiền, mà lúc nào cũng nhắc đến công việc như vậy. Trong khi con trai của tôi nó kiếm tiền trăm tiền tỷ, còn chưa nói gì. Vài đồng bạc của cô, làm cứ như là to lắm ấy. Mẹ lên chuyến xe mấy giờ vậy ạ? 9 giờ lên xe. Tầm 2 giờ, cô ra bến xe đón là được. Cô đừng có để tôi và con Bún phải đợi đấy. Dạ vâng, con nhớ rồi ạ. Dung tắt điện thoại. Cô về làm dâu đã lâu như vậy, cố gắng đã nhiều như vậy. Thế nhưng mà chồng vẫn không hề yêu thương lấy. Cũng may mắn chồng yêu chiều. Nếu như không cũng không biết phải làm thế nào, phải sống làm sao nữa. Ngọc à, chiều nay chị phải ra bến xe đón mẹ và bé Bún. Em ở tiệm làm giúp chị nhé. Cố gắng nhé. Không sao đâu chị. Chị bận cứ đi đi, em làm được mà. Cũng may lần này mẹ chồng cô còn báo trước. Cứ như những lần khác, bà đến nơi rồi mới gọi, khiến cô cũng chẳng kịp sắp xếp chuyện gì cả. Đúng 2 giờ chiều thì Dung có mặt ở bến xe. Cô đứng dưới nắng chờ cả nửa tiếng, vẫn không thấy mẹ đâu cả. Cô gọi điện thoại. Gọi đến cuộc thứ 3 thì mẹ chồng cô mới nghe máy. Thế gọi cái gì mà lắm thế? Dạ, con muốn hỏi, mẹ sắp đến nơi chưa à? Còn lâu lắm, chắc là tầm cả tiếng nữa. Nhưng mà sao mẹ bảo? Sao cái gì? Có tí việc, lên xe chế một tiếng. Mà cô mới đứng đợi có tí đã kêu như vậy. Tôi bế con cho cô từ ngày này sang ngày khác, có kêu than đâu. Dạ, con không có ý đó à? Tại con cảm thấy lo thôi. Cô cứ đứng ở đấy đợi đi. Xuống xe tôi sẽ gọi. Dung lại đứng đợi tiếp thêm một tiếng nữa. Lúc ấy thì Sa mới đến. Vừa nhìn thấy bé Bốn, cô đã lập tức chạy đến. Thế nhưng mà con chưa kịp ôm con bé thì mẹ chồng đã gạt tay ra. Thế tay chân có sạch sẽ gì không mà bế nó như vậy? Bây giờ bệnh tật đầy ra đấy, phải biết giữ gìn chứ. Con rửa tay sạch sẽ rồi mà mẹ. Lúc nào trong túi của con cũng có chai nước sát trùng cả. Thế còn quần áo của cô thì sao? Cô đừng có đứng ở đây hóng bụi suốt hơn một tiếng đồng hồ rồi. Có ít ỏi gì đâu. Thế chẳng lẽ vi khuẩn nó không bám vào người cô á? Mặc dù nhớ con lắm nhưng mà cô cũng không làm gì được. Lát nữa về nhà tắm rửa thay quần áo rồi bế con sau vậy. Trên đường đi cô nói với mẹ chồng. Mẹ ơi. Cái gì? Nói đi. Bạn của con gặp chuyện nên tạm thời ở nhà mình một thời gian. Con cứ nghĩ là mẹ chưa lên, định tối nay sẽ gọi điện xin phép mẹ. Con cũng đã hỏi ý kiến của anh Thành rồi ạ. Cái gì cơ? Cô nói là cho bạn cô ở nhờ á. Nhà có thừa cơm sao? Hay là cô nhiều tiền quá? Thích cưu mang ai thì cưu mang như vậy. Thế nhiều tiền quá thì đưa đây, tôi cầm cho. Mẹ à, bạn con gặp khó khăn mà mẹ. Nó cũng chỉ ở nhờ vài ngày thôi, rồi sẽ đi chỗ khác. Cô muốn làm gì thì làm. Nhưng mà nhà tôi không có chuyện miễn phí đâu. Ở ngày nào tính tiền ngày đấy. Nhưng mà không làm được thì đừng có cho ở. Con biết rồi thưa mẹ. Cô đấy, thích làm cái gì thì làm, không phép tắc gì cả. Bà ấy cứ lẩm bẩm chửi suốt dọc đường đi. Dù rất đau đầu, thế nhưng mà Dung cũng không dám nói gì cả. Phận làm con cái, cô đâu dám trái lời đâu. Về đến nhà lúc này thì cơm nước đã bày biển sẵn. Nhà cửa cũng sạch sẽ tinh tươm. Vừa nhìn thấy bà Liên bế bé Bốn bước chân vào, thì Ly đã lập tức ra chào hỏi. Con chào bác gái à? Bác đi đường xa có mệt không à? Bác để con xách đồ cho. Cô là... Dạ, con tên là Ly à? À, thế hóa ra là cô sao? Cũng nhanh nhẹn đấy. Dạ vâng, bác cứ để con xách đồ giúp bác. Ly xách đồ vào bên trong nhà rồi lập tức xuống bếp, pha nước trái cây. Chỉ vài phút sau cô ta đã đưa lên ly nước mát lạnh. Con mời bác uống à? Bác yên tâm, nước này con cho ít đường lắm. Thế sao cô biết là tôi không uống được đường? Dạ, mẹ con ở nhà cũng ít uống đường à. Mà như vậy cũng tốt cho sức khỏe hơn. Thấy mẹ chồng không còn quá khó chịu, nên Dung cũng yên tâm phần nào. Cũng may là Ly nhanh nhẹn, chứ cứ như cô thì chẳng biết thế nào nữa. Mẹ ơi, bây giờ thì con phải quay trở lại salon. Mẹ ở nhà trông bé Bốn giúp con nhé. Cô cứ đi đi. Từ trước đến giờ thì tôi vẫn trông nó đi thôi. Lẽ ra cô định ở nhà chơi với bé Bốn một lát, nhưng mà công việc quá bận rộn, khách cứ gọi liên tục. Cô đành phải đi làm dù chưa thơm con bé được cái nào cả. Mà có muốn cũng chẳng được. Mẹ chồng cô không cho cô làm như thế, bởi vì sợ vi khuẩn. Chứ có thể nắm tay con gái một cái rồi dặn dò. Mẹ đi làm đến tối mẹ về. Bốn ở nhà ngoan nhé. Lúc Dung đi làm rồi thì Ly lại xuống bếp gọt trái cây. Loại trái cây mà bà Liên thích nhất. Chơi thân với Dung bao nhiêu năm, sao cô ta chẳng biết bà Liên thích gì? Tính cách của bà Liên thế nào thì Ly cũng là người rõ nhất. Con mời bác ăn trái cây à? Sao cô biết là tôi thích ăn táo? Con cũng đến chơi vài lần thế nên để ý à? Đúng là trả bù cho con Dung. Cái gì cũng không biết. Mẹ chồng thích ăn cái gì cũng không biết. Vụng về đến như vậy là cùng. Chắc là tại Dung bận quá nên không để ý bác à. Bận cái gì mà bận? Suốt ngày cắm mặt ở cái tiệm cắt tóc ấy. Biết có quái gì đâu. Nghe qua cách nói chuyện của bà Liên, cô ta biết bà ấy cũng chả ưa gì Dung. Đấy là Dung còn kiếm ra tiền. Chứ mà nếu nhờ nhà nội trợ thì sẽ không biết thế nào đây. Nghe cái Dung nói là cô có chuyện. Thế có chuyện gì mà phải đến ở đây thế? Vừa nghe bà Liên hỏi thì Ly ngay lập tức trả lời. Giống như có người chút bầu tâm sự vậy. Con khổ lắm bác ơi. Con bị chồng lừa. Chồng con đi theo gái bác à? Có bao nhiêu tài sản, đem hết cho gái. Bây giờ thì con trắng tay, chẳng còn gì cả. Thế bố mẹ đâu? Con sợ bố mẹ lo lắng nên chưa dám nói gì cả. Con xin phép bác cho con ở lại đây mấy ngày. Tìm được chỗ ở, con sẽ lập tức đi ngay. Thôi, không cần suy nghĩ làm gì mấy chuyện đó. Cứ ở lại đây đến khi nào tìm được chỗ, đi sau cũng được. Tôi cũng không phải là người độc địa gì đâu. Dạ vâng ạ, con cảm ơn bác. Bác đúng là người tốt nhất trên đời này. Ấy vậy mà có đứa nó có biết gì đâu. Nói chuyện xong thì bà Liên bế bé Bốn đi lên trên phòng nghỉ ngơi. Ly cũng về phòng của mình. Mấy ngày trôi qua, càng ngày thì cô ta càng cảm thấy ghen tị với hạnh phúc của Dung. Càng ngày thì cô ta lại càng muốn chiếm được trái tim của Thành. Nhiều lúc cô ta cũng cảm thấy suy nghĩ của bản thân là không đúng đắn, cảm thấy có lỗi với Dung. Nhưng mà chỉ cần nhìn hành động quan tâm của Thành đối với Dung thôi, cô ta lại lập tức quên đi chuyện đó. Cuối cùng thì cô ta đã có suy nghĩ khác, một loại suy nghĩ ích kỷ. Con người, ai cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc. Kẻ nào thông minh thì kẻ đó thắng. Ngày hôm đó thì Dung gọi điện về báo sẽ về muộn. Công việc của cô thường ngày không có giờ giấc gì cả. Khi nào hết khách thì cô mới được trở về. Ly gõ cửa phòng bà Liên. Lúc này thì bé Bốn đang ngủ say. Bà Liên thì vẫn còn thức để chăm sóc da. Bác à, bác chưa ngủ sao? Thoa kem dưỡng ẩm xong rồi bác mới đi ngủ. Thế cháu làm gì mà giờ này còn chưa đi ngủ đấy? Dạ, ngày mai đến chỗ công ty của anh Thành để làm. Thế nên cháu có một chút hồi hộp ạ. Có cái gì đâu mà phải hồi hộp chứ. Cháu cũng đâu phải là chưa đi làm bao giờ đâu. Cháu sợ cháu không quen việc thì làm ảnh hưởng đến công ty thì chết. Ôi trời à, cái đấy thì không cần phải lo đâu. Từ từ rồi sẽ quen thôi. Dạ vâng, bác uống sữa đi ạ. Uống sữa ấm trước khi đi ngủ rất tốt cho sức khỏe ạ. Cháu đúng là một người con gái tâm lý đấy. Thế mà cái thằng chồng của cháu lại không biết trân trọng. Đúng là có phước, không biết hưởng. Bao nhiêu người mong lại còn không được. Số cháu bạc phận hẩm hiu. Cháu cũng không dám trách móc gì cả. Chỉ mong là ông trời thử thách bấy nhiêu thôi. Sau này cho cháu có được một cuộc sống tốt hơn. Vừa xinh xắn lại vừa hiểu chuyện như cháu. Sớm muộn gì cũng sẽ tìm được người tốt. Đừng có lo nhé. Thôi cháu đi về phòng để nghỉ ngơi đây ạ. Bác cứ nghỉ ngơi đi. Bác uống sữa đi đã. Bà Liên nhận lấy ly sữa rồi uống một hơi hết sạch. Ly nhìn thấy như vậy thì cảm thấy vui trong lòng. Cháu xin phép cháu ra ngoài ạ. Được rồi, cháu cứ về ngủ đi. Bà Liên sau khi uống xong ly sữa bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cơn buồn ngủ ập đến khiến cho bà cảm thấy không thể nào chống chế được nữa. Ngủ say giống như một đứa trẻ vậy. Mà cũng không thể nào trách được. Trong ly sữa vốn dĩ có thuốc ngủ mà. Uống vào không ngủ mới là lạ đấy. Cô ta đi ra cửa đứng đợi Thành. Bây giờ đã hơn 7 giờ rồi. Thế mà vẫn chưa thấy anh trở về. Không biết là hôm nay anh có về muộn không nữa. Anh mà về muộn thì lại hỏng hết kế hoạch. Vài phút sau nghe tiếng xe của anh ở phía ngoài. Cô ta vội vã ra mở cổng. Sao hôm nay anh về muộn quá vậy? Hôm nay công ty có nhiều việc quá. Mà trời lạnh thế này em ra đây làm gì thế? Bởi vì không có việc gì làm thế nên em đi dạo thôi. Thấy anh về thì sẵn tiện, mở cửa cho anh luôn. Ly xách cặp giúp Thành. Vào đến trong nhà cô ta còn giục. Anh đi tắm đi. Trời khuya lắm rồi đấy. Không tốt, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh tắm xong rồi, em lấy cơm cho anh ăn nhé. Không cần phải như vậy đâu. Từ trước đến giờ anh vẫn tự làm. Có người quan tâm cũng tốt mà anh. Anh cứ đi tắm đi. Thành đi tắm, còn Ly thì ở dưới lấy đồ ăn. Từ lúc có Ly cô giúp việc nhà này nhàn rỗi hẳn. Bao nhiêu việc cô ta dành làm hết. Thành tắm xong đi xuống thì đồ ăn đã bày biện đâu vào đấy. Tất cả đều nóng hổi. Ít khi nào Dung về nhà sớm lắm. Anh toàn phải ăn đồ ăn nguội thôi. Cô giúp việc thì chỉ làm việc vào ban ngày. Còn buổi tối sẽ về nhà của cô ấy. Thế nên hầu hết đều do anh tự mình làm rồi cũng tự ăn. Anh ăn đi. Món này em vừa mới làm đấy. Không biết có hợp khẩu vị của anh không nữa. Em không cần phải vất vả như vậy đâu. Cứ để sức khỏe ngày mai còn đi làm nữa. Anh đã giúp em được ở nhờ, lại còn cho em công việc. Mấy chuyện này có là gì đâu à? Em đừng khách sáo như vậy chứ. Em là bạn của Dung thì cũng là bạn của anh. Không ai thấy bạn mình gặp chuyện mà không giúp cả. Nghe Thành nói như vậy thì cô ta lại cảm thấy buồn. Giúp cô ta không phải vì cô ta, mà là vì Dung. Ông trời cũng khéo trêu ngươi con người thật đấy. Cái bất hạnh là ở cùng nhà với người hạnh phúc. Em sao vậy? Chuyện gì rồi cũng qua thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều như thế. Em không suy nghĩ nữa đâu. Em cũng không muốn mọi người lo lắng cho em. Mà Dung không biết mấy giờ thì về anh nhỉ? Anh cũng không rõ. Khi nào xong việc thì cô ấy mới về được. Tiền thì cũng quan trọng thật đấy. Nhưng mà em thấy song song đấy cũng phải lo cho gia đình một chút. Em vốn dĩ thuộc kiểu phụ nữ thiên về gia đình nhiều hơn. Cô ấy cũng vất vả, thế nên anh không trách móc gì cả. Chỉ có điều nhiều lúc anh hơi buồn. Nói thật là đi làm về muộn như vậy rồi, vợ không có ở nhà, con thì đang ngủ say. Ăn cơm một mình cảm thấy đơn độc lắm. Chỉ có buổi sáng là có một chút thời gian hai vợ chồng nói chuyện, thể hiện tình cảm thôi. Thế buổi trưa anh ăn cơm quán sao? Ừ, anh ăn luôn ở canteen công ty đấy. Vậy thì từ ngày mai em và anh cùng ăn cơm trưa nhé. Dù sao thì hoàn cảnh của chúng ta cũng giống nhau. Bữa trưa đơn độc. Ly nói kiểu nửa đùa nửa thật. Cô ta có giải gì đâu mà làm quá mọi thứ lên chứ. Không đạt được mục đích có khi lại còn hỏng hết mọi chuyện. Thành ăn cơm xong thì Ly dọn bát đũa. Cô ta lúc này còn đảm đang hơn cả một người vợ. Phòng của Ly với phòng của vợ chồng Thành gần sát bên nhau. Lúc này thì bà Liên đã ngủ say. Cô ta đã có thể giở trò được rồi. Cô ta nằm ở trên giường. Lúc nghe thấy tiếng bước chân của Thành đi ngang qua thì lập tức hét toáng cả lên, giống như vừa gặp ác mộng vậy. Thành thì không suy nghĩ gì nhiều, vội vã mở cửa phòng rồi chạy vào bên trong. Lúc này thì mặt mày cô ta tái nhợt, nhìn có vẻ vô cùng bất an. Thành ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi Hàn. Em sao vậy? Em nằm mơ thấy ác mộng sao? Em sợ quá. Em nằm mơ thấy người đàn ông ấy quay về hãm hại em. Anh Thành à, bây giờ em phải làm sao đây? Có khi nào giấc mơ trở thành sự thật không anh? Cô ta nói xong thì òa lên khóc rồi ôm chầm lấy Thành. Ở trong lòng của anh cứ nức nở mãi không thôi. Bây giờ thì em một thân một mình đơn độc như vậy, không có ai giúp đỡ cả. Nếu như anh ta muốn hại em thật, em biết phải làm sao đây? Đừng lo, chỉ là giấc mơ thôi mà. Mặc dù lúc Ly ôm Thành cũng cảm thấy hơi lúng túng, nhưng mà biết cô ta đang sợ nên anh cũng không đẩy ra, còn vỗ nhẹ tay lên lưng an ủi. Không sao đâu. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì anh và Dung sẽ giúp em. Nhưng mà em sợ lắm. Cô ta lại ôm Thành chặt hơn nữa. Lúc này thì tiếp xúc da thịt là điều không thể tránh khỏi. Cô ta lại còn cố tình không mặc áo ngực, để cho cái thứ đó cọ sát vào người của Thành. Thành nhận ra có điều gì đó bất ổn, cũng chủ động rời khỏi vòng tay của Ly. Mặt của anh hơi đỏ, hơi thở có vẻ gấp gáp hơn lúc bình thường. Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Bây giờ thì em đi ngủ đi. Em sợ lắm. Em không ngủ được. Anh ngồi đây nói chuyện với em một lát được không? Chỉ một lát thôi. Thành nhìn đồng hồ, bây giờ thì Dung cũng sắp về rồi. Nếu như để cô ấy nhìn thấy anh ở trong phòng này với tình trạng này thì chắc chắn sẽ không vui. Nếu như là anh thì anh cũng không vui cho được. Một nam một nữ trong phòng, có cái gì đó không được tự nhiên cho lắm. Bây giờ thì Dung cũng sắp về rồi. Cô ấy sẽ lo lắng khi không nhìn thấy anh ở trong phòng. Em đừng sợ, cứ ngủ đi. Có một chút thất vọng, cứ nghĩ là chỉ cần như thế thì Thành sẽ siêu lòng, sẽ ngay lập tức đồng ý ở lại. Thế nhưng hóa ra không phải. Chắc là cần phải nhiều thời gian hơn nữa và nhiều lần tiếp xúc hơn nữa. Thôi anh cứ về phòng đi. Không Dung về thì lại phải đi tìm đấy. Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Bước chân ra khỏi phòng của Ly rồi, nhưng mà thứ cảm xúc khi nãy trong lòng của Thành vẫn không hề mất đi. Rốt cuộc là sao vậy? Vì sao anh lại cảm thấy hồi hộp, lại cảm thấy tim đập nhanh bất thường như thế? Cố xua tan đi những suy nghĩ không hay trong đầu, Thành nhanh chóng đóng cánh cửa phòng Ly lại. Đúng lúc này thì tiếng xe của Dung trở về, và Thành là người ra mở cửa cho cô. Em về rồi sao? Mà sao giờ này anh vẫn còn chưa ngủ thế? Hôm nay anh cũng về muộn. Lúc anh về thì bốn đã ngủ say rồi. Thế anh ăn cơm chưa? Anh ăn rồi. Còn em thì sao? Đã ăn chưa? Hôm nay thì tiệm đông khách quá. Em còn chưa ăn được bữa cơm ấy. Vậy thì em vào trong đi. Để anh lấy cơm cho em nhé. Thôi, cứ để đấy em tự làm. Em là vợ chẳng giúp gì được cho anh. Lại còn khiến anh vất vả nữa. Mình là vợ chồng với nhau mà. Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy chứ. Thành giúp dùng xách đồ vào trong nhà. Lúc này ở trên tầng, có ánh mắt đang nhìn xuống đầy hậm hực. Tại sao cô ta giúp Thành xách đồ, mà Thành lại không có thái độ ngọt ngào như vậy chứ? Trong khi Thành phải làm hết mọi việc cho Dung, thì lúc nào cũng vui vẻ. Cuộc đời này đúng là quá bất công. Vào trong nhà rồi thì Thành giúp Dung lấy đồ ăn. Nhìn cô dạo này có vẻ gầy đi. Chắc là do nhiều việc quá. Em này, hay là em tìm người để làm giúp đi. Chứ ngày nào cũng như thế này thì anh sợ sức khỏe của em sẽ không chịu được đâu. Em không sao đâu, anh đừng lo quá như thế. Nhưng mà anh không muốn vợ của anh quá vất vả đâu. Anh có thể lo cho em được. Em đừng tự mình cố quá như vậy chứ. Cô đâu muốn trở thành người phụ nữ quá mạnh mẽ để làm gì. Chỉ là người đàn ông bên cạnh cô không thể hiểu hết được áp lực mà cô phải chịu. Nếu như cô không làm ra tiền, thì mẹ anh sẽ thế nào đây? Nếu như cô không làm ra tiền, thì bà ấy liệu có tôn trọng cô không? Hoặc nếu như cô không làm ra tiền, cô chỉ là một kẻ ăn bám, đợi chồng nuôi, thì liệu rằng anh có tôn trọng không? Không phải là cô nghi ngờ tình cảm của anh, thế nhưng ở cái thời điểm mà tài chính quyết định gần hết mọi thứ trong gia đình, thì không có tiền không được. Là một người phụ nữ thì càng phải độc lập về tài chính. Nếu không thì chính bản thân của mình còn xem thường mình, chứ đừng nói gì đến người khác. Để cho Thành yên tâm hơn, cô nhẹ nhàng rồi nói với anh. Em sẽ sắp xếp công việc để có thời gian dành cho anh nhiều hơn, dành cho gia đình của mình nhiều hơn. Em cảm thấy thương bé Bốn quá anh ạ. Con bé chẳng mấy khi được gần mẹ. Anh cũng thấy là em nên sắp xếp lại thời gian một chút để chơi với con, cho con có hơi mẹ. Em biết rồi ạ. Cuộc nói chuyện của Thành và Dung Linh nghe thấy hết. Sáng sớm hôm sau thì cô ta cố gắng tỉnh dậy từ sớm để nói chuyện với Dung. Thế hôm qua mày về muộn sao? Về mấy giờ vậy? Tao ngủ say quá cũng chả biết là mày về lúc nào nữa. Ừ, hôm qua về muộn. Thế đông khách quá hay sao thế? Dạo này thì đông khách hẳn ý. Như vậy thì tốt quá chứ sao nữa. Nhưng mà bù lại thì không có thời gian dành cho gia đình. Tao đang định kiếm thêm người để có thời gian cho anh Thành và bé Bốn nhiều hơn. Mẹ chồng cũng đỡ vất vả hơn. Thế mày bị điên á? Sao thế? Thì còn sao nữa? Nếu mà thuê người làm thêm thì mỗi tháng mày sẽ mất đi mười mấy triệu đấy. Biết là như vậy, nhưng mà tham công tiếc việc quá, bỏ bê gia đình, tao cũng thấy là không hay. Ôi trời à! Nói thì bảo này kia, chứ tao thấy tiền bạc quan trọng lắm luôn ấy. Quyết định đến 90% hạnh phúc. Bây giờ mày thử không có tiền đi. Hay là thử làm ít tiền xem, có ai tôn trọng mày không? Nhưng mà anh Thành... Tao nói thật nhé. Đàn ông, người ta tham lam lắm luôn ấy. Vừa muốn vợ mình kiếm được nhiều tiền, lại còn muốn vợ chu toàn việc gia đình. Mày là người chứ có phải là siêu nhân đâu, mà làm được lắm chuyện như vậy. Bây giờ vẫn còn trẻ, cứ tập trung vào kinh tế đi đã. Cứ như tao bây giờ đây này, cũng vì ngu mất trắng cả đấy. Thế bây giờ có khác gì cả ăn mày đâu. Mày đừng bi quan như vậy chứ. Sự thật chứ bi quan gì đâu. Nhà không có phải đi ở nhờ. Công việc không có, cũng phải nhờ chồng mày xin giúp. Cũng mày còn có một tí tiền tiết kiệm. Thế không thì không biết là ra làm sao nữa. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Đừng buồn nữa. Cô ta đúng là một kẻ hai mặt. Trước mặt của Thành với bà Liên thì lúc nào cũng tỏ ra là người phụ nữ của gia đình. Lúc nào cũng nghĩ đến gia đình. Thế nhưng mà trước mặt của Dung thì lại hoàn toàn khác. Luôn bảo cô phải kiếm tiền để lo cho bản thân. Gia đình chỉ là phụ thôi. Bởi vì là bạn thân với nhau nên Dung cũng không để ý gì nhiều. Nhưng mà trong đầu của cô bắt đầu nghĩ đến chuyện phải sắp xếp thời gian để dành cho Thành và con gái. Hôm nay thì cô cố tình đi làm muộn hơn một chút. Muốn đợi con gái ngủ dậy, chơi với con gái. Chứ cô nhớ con bé lắm rồi ấy. Thường xuyên đi làm về muộn nên con bé ngủ cùng với bà luôn. Chơi với bà. Bà cũng cho ăn. Thành ra cô chẳng có nhiều thời gian ở cạnh con bé. càng nghĩ lại càng cảm thấy thương. Đến 6 giờ 30 thì con bé cũng ngủ dậy. Lúc này thì bà Liên bế con bé xuống dưới nhà. Cô vừa đến gần thì bà đã hỏi: "Tớ đánh răng rửa mặt chưa? Tay chân sạch sẽ chưa?" "Dạ rồi ạ." "Bế thì bế đi, nhưng mà đừng có thơm đấy, vi khuẩn đầy ra đấy." "Con biết rồi ạ." "Cô thì cái gì vừa nói xong cũng biết, cái gì cũng giỏi." Dung im lặng, cô không muốn lời qua tiếng lại với mẹ chồng. Trước đây như vậy, bây giờ hay sau này cũng vẫn như thế. Cô chọn cam chịu. Ôm con bé trong lòng mà cảm thấy tất cả mệt mỏi, áp lực đều vơi đi hết. Cuối cùng nhân lúc không ai để ý, cô thơm nhẹ lên má con bé. Hai cái má hồng hồng đáng yêu không chịu được ấy. Trước khi đi làm cô còn dặn dò: "Thế hôm nay con gái yêu của mẹ muốn ăn gì, để mẹ mua nhé." Con bé còn chưa nói sành sỏi, chỉ bập bẹ được vài từ, thế nhưng mà cô có thể hiểu được con bé muốn mua kẹo mút. Thứ này thì mẹ chồng cô chẳng cho con bé ăn đâu, nhưng mà cô vẫn đồng ý mua cho con bé. Cô sợ con bé sẽ buồn. "Mẹ đi làm nhé, con ở nhà ngoan đấy." Thế rồi cô lại quay sang mẹ chồng: "Con xin phép mẹ, con đi làm ạ." "Xong việc thì lo mà về sớm đấy, đừng có đi linh tinh." "Dạ vâng ạ." Từ lúc lấy chồng cho đến bây giờ, cô có được đi chơi hay tụ tập bạn bè gì đâu. Xong công việc ở tiệm thì trở về nhà ngay. Cô vốn dĩ chẳng còn chút thời gian để dành cho mình, chứ nói gì đến thời gian đi linh tinh. Bước chân ra khỏi nhà một cái thì cảm giác đầu óc nhẹ nhàng hẳn. Nếu như không có chồng, nếu như không có con gái vẫn đợi, thì chắc cũng chẳng muốn trở về. Con người ta chịu đựng một cái gì đó là vì rất nhiều lý do khác. Quan trọng là có động lực để chịu đựng. Ly tự mình xuống bếp nấu ăn cho bà Liên. Muốn có được Thành thì đương nhiên phải lấy lòng của bà Liên trước. "Cháu mời bác ăn bún à?" "Thế cháu dậy từ lúc nào mà đã nấu xong rồi?" "Dạ, cháu dậy từ lúc 5 giờ sáng à. Cháu chuẩn bị đi làm buổi đầu tiên nên dậy sớm một chút." "Thế mà đã nấu xong bữa sáng á? Thế cái Dung có phụ cháu không?" "Dạ, Dung bận việc nên cháu tự làm à." "Cái con này, đúng là không ra làm sao cả. Ai lại để cho khách nấu ăn cho cả nhà như vậy bao giờ chứ?" "Dạ, không sao đâu ạ. Lúc trước thì cháu làm những việc này cũng thành thói quen rồi. Bác cứ ăn đi, cháu đi làm đi ạ." "Đợi đã, cháu đã ăn đâu. Ăn xong đi rồi bác bảo thằng Thành nó chở đi. Nhà có xe mà, tiện đường cùng công ty. Đi xe khác làm gì cho nó mệt ra như vậy." "Nhưng mà cháu sợ muộn giờ làm à." "Làm thư ký cho nó thì nó đi giờ nào cháu theo giờ đấy, có sao đâu. Cứ ở đấy đợi nó xuống rồi cùng đi. Ngồi xuống đây ăn cùng bác nói chuyện cho vui. Nói chuyện với cháu cảm thấy hợp, chứ với cây Dùng thật sự là không nói nổi ấy." Người ta thường bỏ qua những điều tốt đẹp để mơ ước về những thứ viển vông không có thật. Người thật lòng thì không được trân trọng, kẻ nham hiểm thì lúc nào cũng được tung hô. Cuộc đời này lắm bất công, để mà kể ra thì từ ngày này qua ngày khác cũng không hết được. Trong khi Dung thì cắm đầu cắm cổ với công việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cuộc sống gia đình tốt hơn, thì mẹ chồng của cô lại ngày đêm soi mói, xem cô có tật xấu gì, xem cô làm gì chưa tốt để mà ghét. Đến 7 giờ sáng thì Thành xuống. Anh ngồi xuống bàn cũng là lúc Ly mang ra một ly cà phê nóng hổi và một bát bún. "Anh Thành, ăn sáng đi." "Cảm ơn em nhé." Bà Liên vừa cho bé bún ăn vừa nói với Thành: "Cũng lâu lắm rồi con cũng không được một bữa sáng tử tế. Vợ con, nó có nấu nướng gì cho con ăn bao giờ đâu. Đi làm về muộn cũng toàn ăn cơm nguội cả." "Cô ấy cũng bận mà mẹ." "Bận cái gì mà bận? Làm ra được bao nhiêu tiền đâu, bận mãi như thế." "Vấn đề không phải là tiền. Con có công việc, cô ấy cũng như vậy. Cuộc sống bây giờ bình đẳng khác xưa nhiều lắm rồi mẹ." "Nói một câu lại bênh một câu. Tôi có bao giờ biết nghe lời bà già này đâu." "Kìa mẹ, bà đừng nói như vậy chứ. Nhà mình đang có khách." "Thì con bé cũng như người trong nhà thôi, có gì đâu mà để ý. Nó là bạn thân của vợ con, thế mà cái gì cũng biết, từ nấu ăn cho đến để ý quan tâm người khác. Mẹ lại còn đang ao ước có được người con dâu như nó đấy." "Mẹ à, mẹ đừng nói như vậy chứ, Dung nghe thấy sẽ buồn đấy." Nó mà biết buồn á, nó sẽ không cư xử như vậy đâu. Thế chẳng nhé, bảo nó đóng cái cửa tiệm ấy, rồi về làm việc nhà. Bỗng nhiên mỗi tháng mất bao nhiêu tiền, thuê giúp việc trả được gì cả. Cô ấy đi làm rồi thì lấy tiền đó trả tiền giúp việc, chứ cũng không lấy tiền của mẹ cơ mà. Hơn nữa cô ấy cũng phải ra ngoài, không thể nào vì lấy con mà tối ngày ôm bức tường rồi tự kỷ như vậy được. Càng nghe Thành nói, bà Liên lại càng tức. Bà bỏ lên phòng mặc kệ Thành. Thành cũng không ăn sáng nữa, đi luôn. Nghe mẹ nói xấu dùng thì anh cũng không thoải mái chút nào cả. Anh đi có chút việc, lát nữa quay lại sẽ đón em cùng đi. Cốc cà phê vẫn còn nguyên, anh cũng chẳng ăn sáng. Lì lại bắt đầu cảm thấy ghét Dung rồi. Cũng tại Dung cho nên Thành và mẹ mới cãi nhau như vậy. Nên Thành mới không biết được cô ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm trí để nấu bát bún ấy, muốn anh ăn nó đến mức nào. Ở mức ngồi đó cả nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng buồn làm gì. Lúc này thì bà Liên bế bé bún đi xuống. Chẳng hiểu sao nhìn thấy bé bún cô ta cũng ghét nữa, bởi vì nó là con của Dung và Thành sao. Mặc dù như vậy nhưng cô ta vẫn tỏ ra niềm nở. Bé bún à, đến đây cô bế nào. Nhìn dễ thương quá, giống bố Thành ghê ấy. Con bé không hề lại gần. Nó có quen biết gì Ly đâu mà nó đến chứ. Mà như thế lại càng khiến cho Ly ghét nó hơn nữa. Hỏi cho có lệ như vậy thôi, chứ nếu như đến thì cô ta cũng chả muốn bế. Bây giờ thì điều mà cô ta quan tâm chú ý nhiều hơn chính là thái độ của bà Liên. Bác à, vẫn còn giận chuyện vừa nãy sao? Cháu nhìn thấy bác có vẻ không vui ấy. Có giận gì đâu, bác chỉ là cảm thấy hơi buồn thôi. Từ ngày mà thằng Thành nó lấy vợ, cũng chẳng còn quan tâm gì đến bác nữa. Cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của bác. Nó chỉ quan tâm đến vợ nó thôi. Thật như vậy à bác? Cháu là bạn thân của cái Dung, thế nhưng mà bác tin tưởng cháu nên mới tâm sự đấy. Dạ vâng ạ. Cháu cũng không phải là người ngồi lê đôi mách. Ngay ở đâu thì cháu sẽ để yên ở đó. Bác không cần phải lo đâu. Bà Liên lại buông tiếng thở dài rồi kể lể. Cái lúc mà nó chưa lấy vợ, nó ngoan lắm, nói gì cũng nghe cả. Thế mà từ ngày lấy vợ thì thay đổi hẳn, lắm lúc nghĩ cũng buồn. Như thế thì không được đâu à. Dù có thế nào đi nữa thì người sinh ra mình cũng phải đặt lên hàng đầu. Cháu gặp chuyện thế này cũng không dám nói gì với bố mẹ cả, chỉ sợ là bố mẹ lo lắng rồi lại sinh bệnh. Lúc ấy mang tội bất hiếu thì đau lòng lắm à. Đấy, thế giá mà thằng Thành nó cũng nghĩ được như cháu thì tốt quá. Chắc là anh ấy thường Dung đi làm vất vả bác à. Nó đi làm nó để tiền vào túi của nó, chứ có đưa cho bác đâu. Ấy thế mà con của nó bắt phải bế, phải chăm sóc đấy. Bà ấy nói ra như vậy nhưng lại không hề suy nghĩ. Cuộc sống của bà ấy không thiếu thốn bất cứ thứ gì là nhờ ai. Lúc bà ấy ốm đau bệnh tật thì ai là người quan tâm, chăm sóc? Rồi khi có việc ở quê cần cả 100 triệu thì ai là người đưa cho bà ấy? Tất cả đều là tiền của Dung. Còn tiền của Thành đều để xoay vòng vốn công ty. Cô chưa từng xin xỏ anh, cũng chưa từng bắt anh phải lấy tiền đó lo cho gia đình con cái. Chuyện ấy thì bà Liên cũng chẳng hề hay biết, và cô cũng không muốn kể ra làm gì. Ngày trước cháu ở với chồng thì mỗi tháng cháu thường biếu bố mẹ chồng tiền để tiêu vặt. Dung có đưa tiền cho bác tiêu vặt không vậy bác? Mỗi tháng được có mấy triệu bạc, chả mua được cái gì cả. Mang tiếng làm có tiền đấy, bác muốn mua cái túi vài chục triệu nó lại còn phân vân. Trong khi đấy, mỗi lần nó về quê mua biết bao nhiêu là thứ cho bố mẹ nó. Thế mà thằng Thành không nói gì cả. Thế để cháu nói với cái Dung, chứ như vậy là không được rồi. Thôi đi, cháu không cần phải nói gì cả đâu. Mà nếu như nó là con người biết suy nghĩ, đã không cư xử như vậy. Thằng Thành sống cùng với nó, lại còn có thêm cái bún, bác cũng không muốn to nhỏ nhiều lời làm gì đâu. Thế để cuối tuần cháu đưa bác đi mua đồ nhé. Bác đối xử với cháu cứ như là mẹ của cháu vậy, cháu rất biết ơn ạ. Thôi, không cần đâu. Cháu vừa mới gặp chuyện, công việc thì chưa ra làm sao cả. Bác cũng không muốn tiêu tiền của cháu đâu. Cháu có một khoản tiết kiệm nho nhỏ, cháu chỉ muốn cảm ơn bác thôi. Hy vọng là bác không từ chối. Cái con bé này thật đúng là... Đúng lúc này thì tiếng còi xe ở ngoài cổng vang lên. Lì vội vã lấy túi xách rồi đi ra ngoài, bởi vì biết là Thành đã quay lại đón. Cháu xin phép bác, cháu đi làm à? Được rồi, cháu đi đi. Đi cẩn thận đấy nhá. Không có ai ở nhà, còn mỗi hai bà cháu. Cô giúp việc vẫn còn chưa đến. Bà Liên lẩm bẩm rồi nói với bốn. Đấy, người ngoài, người ta còn tốt hơn mẹ mày đấy. Càng nghĩ càng thấy chẳng ra làm sao cả. Bé bốn còn nhỏ quá, cũng chẳng hiểu bà nội đang nói gì. Con bé cứ chơi quanh quần. Nó không hề biết mẹ nó đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi ấm ức. Ngồi trên xe ô tô mà không khí có phần căng thẳng, Ly cũng không biết phải nói gì để xua tan đi cảm giác ngột ngạt hiện tại. Một lát sau thì Thành mở lời trước. Xin lỗi, vì đã để cho em nhìn thấy cảnh tượng không hay. Dạ không sao ạ. Cuộc sống cũng có lúc này lúc khác mà anh. Ai cũng có suy nghĩ cảm xúc riêng, nên nhiều lúc trái chiều là không thể nào tránh khỏi. Chắc có lẽ bác gái thương anh vất vả, nên mới nói như vậy thôi. Bác là mẹ của anh mà. Em cảm nhận bác rất thương anh đấy. Anh không phủ nhận tình cảm của mẹ dành cho anh. Nhưng mà anh không muốn mẹ anh đặt quá nhiều áp lực lên Dung. Cô ấy đã quá vất vả rồi. Cái Dung nó vất vả thật đấy. Suốt ngày lo công việc. Nhưng mà nếu như thuê thêm người làm, nó vừa đỡ vất vả, lại vừa có thời gian dành cho gia đình nhiều hơn. Hôm trước thì em cũng nói với nó, bảo là nếu như mà thuê người thì tốn thêm tiền. Nó không muốn anh ạ. Anh sợ cô ấy vất vả, nên cũng nhiều lần đề nghị. Thế nhưng mà cô ấy vẫn còn chần chừ, là còn định mở thêm salon nữa. Anh thật sự là không hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Cái Dùng nó không biết là anh vì bênh vực nó mà nhiều lần cãi nhau với bác gái đâu anh nhỉ? Anh không nói, và anh cũng không muốn cô ấy lo lắng. Nó đúng là có phước thật đấy, có được một người đàn ông yêu thương quan tâm mình hết lòng như vậy. Sau này thì em cũng sẽ tìm được một người như vậy thôi. Khi yêu thương ai đó thì họ sẽ quan tâm và lo lắng. Em cũng không biết nữa, không biết có tìm được không nữa. Xe dừng lại ở công ty. Công ty không lớn lắm, nhưng mà nhìn khá quy mô. Đây là lần đầu tiên Lê đặt chân đến công ty của Thành. Trước đây chơi thân với Dung, nhưng mà chỉ ghé salon của Dung là chính, chứ không có việc gì để đến đây cả. Nhiều lúc cũng tò mò, nhưng bây giờ không cần phải tò mò nữa. Có thể đến đây mỗi ngày, là còn có thể được làm việc bên cạnh Thành. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ở bên cạnh một người phụ nữ thì khó có thể kiềm lòng lắm. Loay hoay cả buổi thì cũng đến giờ cơm trưa. Ly và Thành đi ăn cùng nhau. Bữa cơm này Thành cảm thấy không ngon. Anh lại bắt đầu nhớ đến bữa cơm gia đình. Anh Thành sao vậy? À không sao. Chỉ là lâu lắm rồi anh và Dung không cùng đi ăn. Nghĩ đến cảm thấy hơi buồn thôi. Ở cùng cô ta mà cứ nhắc đến Dung khiến cô ta bực bội lắm. Cái Dung có phước thật đấy. Có người chồng đi đâu, làm gì, bất cứ lúc nào cũng nghĩ đến vợ. Đối với em thì anh đúng là một người chồng trong mơ đấy. Anh cũng bình thường thôi. Cô ấy hy sinh cho anh, hy sinh cho gia đình nhiều thứ mà. Nếu như em có người chồng như anh, em sẽ bỏ qua công việc để lo lắng, quan tâm, chứ không như vậy đâu. Em nói thật đấy. Không phải là em có ý gì cả. Chỉ là trước đây em cũng lấy chồng rồi. Thế nhưng mà anh ta lúc nào cũng chỉ ham mê những thú vui bên ngoài. Bữa cơm nấu ở nhà chắc chắn sẽ không thèm ăn. Em thực sự thèm khát không khí của một gia đình. Nhìn anh và cái Dung như vậy, em lại cảm thấy buồn. Cũng vì thời gian ở bên ngoài quá nhiều mà con người ta mới thay đổi. Không còn thiết tha gì đến hai chữ gia đình nữa anh à. Câu nói của Ly khiến cho Thành cảm thấy bất an một chút. Vợ của anh đúng là bây giờ ở ngoài nhiều hơn ở nhà, không còn tha thiết gì đến chuyện nhà cửa cơm nước. Thế nhưng mà anh không nói gì cả, chỉ là cảm thấy buồn trong lòng. Buổi tối thì Dung lại về muộn. Công việc của Thành hôm nay áp lực hơn mọi ngày, trong lòng có một chút bực bội. Nhìn đồng hồ bây giờ đã 11 giờ, anh lấy máy gọi điện cho Dung. Cô không nghe máy. Rốt cuộc thì giờ này cô đang làm gì vậy? Có khách hàng nào lại đi làm đẹp vào giờ này chứ? Có lẽ nào Dung vẫn đang quay cuồng với công việc, còn một khách hàng nữa là xong thôi. Cô biết có chuông điện thoại, nhưng bởi vì đang giở tay nên không nghe được. Đến lúc làm xong thì cũng 12 giờ. Thấy cuộc gọi nhớ của Thành, cô liền gọi lại. Anh bắt máy ngay, nhưng giọng nói thì hậm hực. Thế em làm cái gì mà bây giờ mới nghe điện thoại vậy? Vừa nãy có một khách hàng anh à, ngày mai người ta phải đi dự tiệc thế nên làm hơi trễ. Thế em không làm khách đó thì không được à? Em không biết bây giờ là mấy giờ rồi sao? Em không lo cho ai thì cũng phải lo cho bản thân của mình chứ. Em xin lỗi. Ở đấy đi, anh đến đón. Không sao đâu, em tự về được mà. Em tự về á? Em biết bây giờ là mấy giờ không? Đường khuya như vậy nguy hiểm lắm đấy. Anh giận thật đấy, rất giận. Giận bởi vì cô không tự biết lo cho bản thân, giận vì khiến cho người khác phải lo lắng thêm nữa. Nhưng mà anh vẫn lo lắng cho cô, sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Lúc anh định đi đón Dung thì cũng là lúc Ly xuống dưới nhà. Thấy anh mặc áo khoác, cô ta liền hỏi. Anh đi đâu vậy? Muộn lắm rồi đấy. Ngày mai anh còn có cuộc họp với đối tác. Anh đi ngủ sớm đi. À, anh đi đón Dung. Thế hôm nay Dung lại về muộn à anh? Ừ, để cô ấy đi một mình anh không yên tâm. Em cứ đi ngủ trước đi, anh đi đón cô ấy. Thành đi rồi mà có ánh mắt vẫn còn dõi theo. Nếu như là em thì chắc chắn em sẽ không để anh phải đi tìm. Nhưng mà thật đáng tiếc, nó không phải là em. Trong lòng lại bắt đầu tính toán rất nhiều kế hoạch. Bởi vì cô ta ghen tị với Dung, bởi vì cô ta muốn có được cuộc sống của Dung, nên cô ta mới nghĩ ra nhiều chuyện xấu xa như vậy. Dung à, đừng trách tao nhé. Tao cũng muốn có được hạnh phúc giống như mày. Nhưng không được, vậy thì tao đành phải cướp hạnh phúc của mày vậy. Thành đến nơi thì nhìn thấy Dung đã đóng cửa tiệm, đang đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Nhìn dáng vẻ của vợ mệt mỏi lại cô độc một mình giữa đêm khuya, anh cảm thấy đau lòng. Từ lúc nào mà vợ của anh mải miết chạy theo đồng tiền, từ lúc nào đã không còn quan tâm đến bản thân và ít dành thời gian cho gia đình. Em đợi lâu chưa? Em cũng vừa mới dọn tiệm xong. Thế nhân viên đâu cả rồi? Đã ra về cách đây vài tiếng rồi. Từ ngày mai, đừng có nhận khách làm khuya nữa. Đến tối đóng cửa rồi về thôi. Em mà cứ như thế này, chẳng sớm thì muộn, cũng ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Em biết rồi. Ngày mai thì em sẽ tìm thêm nhân viên để làm, sẽ không cố nhiều nữa. Nói thì nói như vậy thôi, chứ đâu phải tìm thợ giỏi mà dễ. Còn tìm thợ về để đào tạo, cô thực sự không có thời gian. Chắc không phải lâu lâu mới thu xếp được. Người của cô mệt rã rời, tay cô nắm lấy bàn tay của chồng, cảm nhận từ đó một chút hơi ấm, một chút động lực. Em thấy mệt anh à? Thế nếu như mệt thì tựa vào vai của anh đi. Anh cũng mệt mà, đúng không? Ngày hôm nay anh cũng vất vả nhiều rồi đấy. Anh không mệt. Anh có thể làm chỗ dựa cho em được. Cảm giác ngọt ngào này cô đã quen suốt bao nhiêu năm qua. Nhiều lúc cũng sợ. Sợ một lúc nào đó sẽ mất đi thứ cảm giác này mãi mãi. Sợ một lúc nào đó anh sẽ không còn thương cô nữa. Sợ một lúc nào đó bản thân cô sẽ lâm vào hoàn cảnh bi đát giống như Ly vậy. Sau này, liệu chúng ta có thể hạnh phúc như bây giờ không anh? Em hỏi linh tinh cái gì vậy? Chỉ là đôi lúc cảm thấy lo lắng thôi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, không tốt đâu. Em biết rồi. Ly không ngủ, cô ta đợi tận đến lúc Thành đưa Dung trở về nhà. Đứng ở trên tầng, nhìn xuống, thấy Thành đang bế Dung. Cô ta tức tối lên đến tận cổ. Là Thành tự muốn làm như thế, chứ Dung đâu có đòi hỏi. Anh thấy cô mệt quá, không muốn cô phải làm bất cứ chuyện gì nữa. Cô ta bắt đầu suy nghĩ. Nếu như cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên thế này, thì sẽ chẳng bao giờ có được anh ấy. Phải làm một cái gì đó để chia rẽ tình cảm của họ. Coi như vậy, mới mong có được cơ hội. Sáng sớm ngày hôm sau cô ta lại dậy sớm, lại cùng với Dung chuẩn bị bữa sáng. Thế nhưng mà kiểu gì lát nữa cũng sẽ nhận hết công về mình. Hôm qua đi làm buổi đầu tiên thế nào rồi? Dung quan tâm đến cô ta lắm thế nên hỏi han. Đồ có biết rằng bản thân của mình đang ngày đêm tìm cách để cướp chồng mình. Ngày đầu tiên đi làm cũng bình thường thôi. Cũng may là công việc không khó lắm mày à. Như vậy thì tốt rồi. Công ty của chồng mày làm ăn cũng phát đạt đấy. Thế mà mày vẫn cứ phải bươn chải kiếm tiền, Làm ngày làm đêm như vậy, đúng thật là quá khổ mà. Có gì đâu, bây giờ còn trẻ thì cứ làm thôi. Sau này không làm được nữa, sẽ đến tuổi nghỉ ngơi. Nói thì là như vậy, nhưng mà biết là có đến lượt mình để hưởng hay không chứ. Ở cái con này, nói gì lạ vậy? Của chồng công vợ mà. Anh ấy lúc nào cũng yêu quý tao, không bao giờ để tao thiệt thòi đâu. Nhưng mà ra đường bây giờ nhiều cạm bẫy lắm đấy, chứ không phải là đùa đâu. Ở công ty của anh ấy có rất nhiều nhân viên nữ, mà tao thấy đối với ai thì anh ấy cũng thân thiện cả. Nhiều lúc tao nhìn thấy còn cảm thấy ngứa cả mắt đấy. Thì đấy là công việc mà. Ông chủ thì phải thân thiện với nhân viên, thì người ta mới hết lòng với mình được chứ. Thân thiện cái kiểu gì ấy? Buổi trưa còn đưa cả nhân viên nữ đi ăn cơm, rồi còn mua cả nước cho nhân viên nữ. Như thế là có vấn đề chứ thân thiện gì đâu. Thật như vậy á? Thật chứ tao đùa mày làm gì. Nhưng mà nói đâu để đấy thôi. Chẳng qua mày là bạn thân của tao nên tao mới nói. Chứ mày mà nói lại với anh Thành có khi là tao mất việc đấy. Yên tâm đi, tao không nói gì đâu. Tao nói để mày đề phòng, giữ chồng. Bây giờ cạm bẫy ở bên ngoài rất nhiều, cẩn thận mất chồng như trời. Nghe Ly nói như vậy thì Dung lại cảm thấy lo lắng. Thế nhưng rồi vì tin tưởng chồng cho nên cô cũng không để ý đến nữa. Cô đi làm xong thì bà Linh mới xuống. Ly lại chuẩn bị đồ ăn sáng cho bà ấy. Cháu phải đi làm mà sáng nào cũng dậy sớm như thế này thì chết đấy. Cháu dậy sớm cho khỏe bác ạ. Thế cái Dung đâu rồi? Dạ, Dung đi làm rồi bác. Cô ấy bảo hôm nay có khách hẹn làm sớm, phải đi sớm à. Đấy, suốt ngày chỉ công với việc thôi. Bé Bốn chưa ngủ dậy à bác? Ừ, hôm nay không hiểu sao cứ ngủ nướng như thế. Mà bác ngủ dậy thấy đau hết cả đầu ấy, không biết là bị sao nữa. Chắc là bác bị tụt huyết áp đấy. Để con giúp xem, mát xa đầu. Chỉ cần vài phút là thoải mái ngay thôi. Thế con biết làm á? Dạ vâng ạ, con cũng có học. Biết sơ còn có lúc giúp bác chứ cái Dùng nó biết nhiều. Thế nhưng mà có bao giờ nó giúp bác đâu. Nó chỉ làm cho người ngoài thôi. Chứ còn người nhà thì có đau thế nào, nó cũng đâu có quan tâm đâu. Dùng bận việc quá thôi mà bác. Một thời gian nữa cô ấy sắp xếp được người làm thì sẽ có thời gian hơn. Bao nhiêu lần nói sắp xếp có sắp xếp được đâu. Nghe nó thì có mà đổ thóc giống ra mà ăn ấy. Trong lúc mát xa đầu cho bà Linh thì Ly lại tâm sự. Bác à, ngày xưa vì sao mà anh Thành quen với Dung vậy bác? Cháu là bạn thân với Dung nhưng mà cũng ít khi tò mò chuyện của nó. Bởi vì tính nó cũng không cởi mở cho lắm ấy. Cái này thì bác cũng không rõ. Nhưng mà nói thật là lúc nó mới về ra mắt, bác có đồng ý đâu. Bác bảo lấy cái đứa cùng khu phố cho nó gần. Thế mà nhất định nó không nghe. Lấy cái Dung cho bằng được ấy. Mà ai đòi về nhà chả biết làm gì cả. Cái gì cũng phải dạy. Lắm lúc điên hết cả đầu ấy. Lúc ấy thì chắc là còn vụng về nhiều bác nhỉ. Vụng về nhiều cái gì? Phải nói là cái gì cũng không biết. Xong rồi thì đùng một cái, đi học làm đẹp. Học hết cái này, học đến cái kia. Bác thì nhất định không đồng ý. Thế nhưng mà thằng Thành thì lại ủng hộ. Thế rồi không muốn mẹ con cãi nhau, ôm nhà ôm cửa. Bác cũng đành phải nhượng bộ. Thế mà đến bây giờ thì bác vẫn chẳng thể nào mà ưa tí nào cả ấy. Cuộc nói chuyện còn đang dang dở thì Thành đi xuống. Nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi. Bà Liên vẫn còn giận chuyện hôm qua, nhưng mà cũng không nói gì nữa. Bởi vì biết có nói gì cũng không thay đổi được suy nghĩ của Thành. Nếu như Thành nghe lời bà thì ngay từ đầu đã không kết hôn với Dung. Bà ấy lặng lặng đi lên phòng. Mẹ à, mày không ăn sáng sao? Bà ấy dừng lại khi nghe thấy câu hỏi của Thành rồi quay lại vẫn giận dỗi. Thế hôm nay đã biết quan tâm đến mẹ rồi cơ đấy. Kìa mẹ, thì mẹ là mẹ của con không thương mẹ thì thương ai? Nhưng mà con cũng mong mẹ hiểu cho Dung, cô ấy đã vất vả quá nhiều rồi. Thôi, không nói mấy chuyện này nữa, mẹ không muốn cãi nhau với con, mệt lắm. Thế để con xuống bếp nấu gì đó cho mẹ ăn nhé. Không cần, Ly nấu sẵn rồi. Thành quay sang rồi nói với Ly. Em ở đây cũng chỉ có mấy ngày coi như khách. Lần sau thì đừng dậy sớm nấu ăn cho cả nhà anh nữa. Anh cảm thấy áy náy lắm đấy. Anh nói chuyện gì kỳ như vậy chứ? Nếu như không có gia đình của mình cưu mang thì bây giờ em cũng không biết phải đi về đâu cả. Chỗ ở chỉ là một chuyện, nhưng mà lúc suy sụp tinh thần có gia đình bên cạnh thì em cũng bớt tiêu cực. Chỉ là một vài bữa ăn thế này, em không làm được nữa thì em biết nhìn mọi người sao chứ? Anh không có ý gì cả, chỉ là giờ em vất vả thôi. Không có gì vất vả đâu anh. Đây cũng chỉ như thói quen hàng ngày thôi. Trước đây cuộc sống của em còn cơ cực hơn nhiều. Cô ta nói mấy lời này thì ai mà không thương cho được chứ. Đúng kiểu mẫu phụ nữ của gia đình, luôn quan tâm đến người khác, không suy nghĩ gì cho bản thân cả. Cháu đúng là một người con gái tốt. Sau này nhất định sẽ tìm thấy hạnh phúc thôi. Đừng quá lo lắng nhé. Thế rồi bà ấy lại quay sang nói với Thành. Còn con nữa đấy. Con bé nó tốt với ngoan như vậy, thì con sắp xếp công việc cho nó sao cho ổn thỏa. Đừng để con bé quá vất vả, tội nghiệp nó. Con biết rồi. Ly cùng với Thành đến công ty. Lúc này thì trong đầu cô ta đã có một vài kế hoạch mới. Làm sao để chia rẽ tình cảm á? Cũng đơn giản thôi. Trong lúc làm việc, cô ta giả vờ vô tình ngã vào người của Thành. Thế rồi lại vô tình để lại một vết son trên quả áo của Thành. Thế mà Thành cũng không hề hay biết. Cứ như thế hết một ngày làm việc. Đến chiều Thành lại đưa Ly trở về nhà. Về đến nhà thì cô ta khá ngạc nhiên khi thấy Dung đang tắm cho con. Dung hôm nay về sớm quá vậy? Hôm nay đóng cửa sớm để có thời gian cho con gái. Cũng là để nấu cho anh Thành bữa cơm. Và lại tao cũng vô ý quá. Mày đang gặp chuyện mà lại ở nhà tao. Nhưng tao lại không có ở nhà chơi với mày được. Ôi giời ạ. Bạn bè với nhau cả. Suy nghĩ nhiều làm gì chứ. Hơn nữa bây giờ tao cũng đi làm rồi. Không rảnh rỗi như hôm nọ. Nên cũng không tiêu cực gì cả đâu. Mày cứ yên tâm đi. Tắm cho con gái xong thì Dung đi lên phòng. Lấy luôn quần áo để Thành tắm. Lúc mang quần áo của anh đi giặt thì Dung nhìn thấy vết son. Giờ lại nghĩ đến mấy câu mà Ly nói. Trong lòng là một đống muộn phiền. Lúc đầu thì cô định hỏi Thành tại sao lại có vết son này. Nhưng mà thấy anh đi làm có vẻ mệt. Lại sợ anh nói là mình suy nghĩ linh tinh. Nên cô thôi không nói nữa. Lúc đứng cùng với Ly ở ban công hóng mát. Cô trầm hẳn đi. Ly mới hỏi. Mày sao thế? Sao mà trông có vẻ buồn như vậy? Tao vừa nhìn thấy vết son trên cổ áo của anh Thành mà. Cái gì cơ? Thế đứa nào đã hôn vào đó chứ? Mày đừng nói như vậy. Cái này chắc chỉ là vô tình thôi. Vô tình cái gì? Thế đứa nào vô tình ngã cắm đầu vào cổ áo của chồng mày á? Mày ngây thơ cũng vừa thôi. Tao đã nói với mày rồi. Phải để ý. Chứ mấy đứa con gái ở công ty lúc nào chả đến gần chồng mày. Không biết là son của đứa nào đây. Tao tin anh ấy. Tao tin là anh ấy không làm gì có lỗi với tao cả. Lúc trước khi bị tống cổ ra khỏi nhà, tao cũng tin tưởng chồng tao như vậy đấy. Thế nhưng mà kết quả, càng tin nhiều càng thất vọng nhiều thôi. Càng nghe Ly nói thì Dung càng cảm thấy buồn. Cho có lẽ từ giờ trở đi, cô phải để ý Thành nhiều hơn. Chứ nếu như không đến lúc mất chồng vào tay của người khác, thì đau lòng lắm. Đấy là mày còn làm ra tiền đấy nhá. Chứ mày mà phụ thuộc có khi còn đưa hẳn gái về nhà ấy. Mày đừng nói như vậy chứ. Anh Thành nghe thấy sẽ buồn đấy. Chẳng qua mày là bạn thân của tao, tao mới nói thôi. Chứ nếu không tao nói làm gì, đâu ảnh hưởng gì đến tao đâu. Thế mày đã nói gì với anh Thành chưa? Tao vẫn chưa nói gì cả. Chưa nói là đúng đấy. Chứ mà nói ra rồi thì còn theo dõi được cái gì nữa. Cứ để âm thầm như vậy. Nếu như không có gì xảy ra thì tốt. Còn nếu như có gì đó, bắt quả tang dễ hơn. Chắc là không nghiêm trọng như vậy đâu. Ôi giời à, ai biết được đâu. Ai mà biết được lòng dạ con người chứ. Ly cố gắng gieo rắc vào đầu của Dung những suy nghĩ không tốt về Thành. Khi con người ta nghi ngờ, khi con người ta bắt đầu không còn tin tưởng vào đối phương nữa, thì có nhiều thứ thú vị cho kẻ thứ ba lắm. Bữa cơm chiều hôm đó không chỉ có chút lạ thường khi Dung cứ phải chạy theo suy nghĩ mông lung, đến mức bà Liên cảm thấy ngứa cả mắt. Thế ăn thì ăn đi, còn không ăn thì đứng dậy. Cứ ngồi lấy đũa chọc vào bát cơm như vậy, nhìn ngứa cả mắt đi. Thành thấy mẹ mình nói vợ như vậy thì vội đỡ lời. Vợ con mệt mà mẹ. Mệt cái gì? Mệt quá thì đừng ăn nữa. Có ai bắt ăn đâu. Dung nghe xong tủi thân lắm. Hôm nay cô cố gắng về sớm để làm vui lòng tất cả mọi người. Thế nhưng mặc sự cố gắng của cô cũng chẳng được công nhận. Bữa cơm hôm nay nuốt không nổi. Con xin phép mẹ. Con đi lên phòng đi à? Thì đi luôn đi. Khỏi cần phải xin phép. Vừa đây nước mắt vừa rơi. Ai thấu hiểu được nỗi khổ này. Cũng biết mệt mỏi. Cũng biết buồn chứ. Nhưng mà thấy người khác buồn hơn. Thấy người khác mệt mỏi hơn. Bản thân lại không chịu đựng được. Cứ như vậy ngày qua ngày. Ôm hết thiệt thòi vào bản thân. Không biết nhận lại được những gì đây. Cô đi lên phòng rồi. Thành ở dưới nói với bà Liên. Kìa mẹ. Sao mẹ nặng lời với cô ấy như vậy? Con đã nói với mẹ là cô ấy mệt rồi. Bao nhiêu năm nay, mẹ vẫn cứ như vậy. Không yêu thương cô ấy gì cả hay sao? Nếu như con nghe lời mẹ, đã không có chuyện này. Ngay từ đầu, mẹ đã không thích nó. Mẹ nói với con, mẹ không muốn con lấy nó về cơ mà. Nhưng mà con yêu cô ấy. Con kết hôn với cô ấy rồi, thì mẹ cũng phải yêu thương cô ấy giống như con chứ. Mẹ không thể nào chấp nhận được cái kiểu con dâu như vậy. Con bênh vực nó thì con từ mặt mẹ luôn đi. Có cái kiểu mẹ chồng vừa nói một câu đã giận dỗi như thế không? Chỉ là cô ấy mệt không muốn ăn thôi. Mẹ làm quá mọi thứ lên như vậy, mẹ không thấy là mình quá đáng á? Choang một tiếng. Tiếng chiếc bát ném xuống dưới nền nhà vỡ tan tành. Các người bây giờ thì giỏi quá rồi. Các người bây giờ không cần để ý gì đến tôi nữa. Bố ảnh mất từ lúc nào? Tôi một mình nuôi anh như thế nào? Anh quên rồi sao? Vợ chồng anh hạnh phúc, có nghĩ đến tôi không? Tôi có vì hạnh phúc của bản thân mà đi thêm bước nữa không? Vợ chồng anh đi làm, tôi cắm mặt ở nhà bế con, tắm rửa cho con các người, cho con các người ăn. Các người không cảm ơn thì thôi đi. Bây giờ lại còn trách móc tôi á? Bà ấy nói rồi thì đẩy luôn mâm bát xuống nền nhà cho vỡ hết. Đã như vậy rồi, không cần phải ăn nữa, không còn cái gì nữa. Dung nghe thấy như vậy, tiếng bát đũa vỡ lung tung cả lên, thì vội vã chạy xuống. Lúc cô xuống đến nơi nhìn mọi thứ hoang tàn. Cô vừa lòng chưa? Cô nhìn thấy mẹ con tôi to tiếng như vậy, cô vừa lòng chưa? Cô thấy lúc nào cũng chỉ muốn mẹ con tôi bất hòa thôi. Từ lúc cô bước chân vào cái nhà này, tôi đã không ưa gì cô cả. Cô đã lo cho cái nhà này được cái gì chứ? Suốt ngày cô đi ra ngoài, ngay đến cả một bữa cơm tử tế cũng không nấu được. Khả năng của cô lại còn không bằng một đứa ô xin nữa. Mẹ, đừng gọi tôi là mẹ nữa, tôi nghe ngứa tai lắm. Con xin mẹ đấy, đừng nóng giận. Con biết là con sai rồi. Cô sai cái gì chứ? Cô chẳng sai gì cả. Người sai là tôi. Tôi làm như thế vẫn còn chưa vừa lòng cô. Đến bữa ăn cơm cô lại còn thái độ như thế, khiến cho tôi nuốt không nổi ấy. Mẹ, con xin mẹ đấy. Mẹ đừng nóng giận như vậy, ảnh hưởng đến sức khỏe. Con biết con sai rồi. Dung sợ bà ấy lên cơn đau tim ngất xỉu, thế nên cô vội vã quỳ xuống. Dù có chẳng sai ở đâu cả, phần làm dâu không thể để cho mẹ chồng của mình gào thét như vậy. Con sai rồi. Con xin mẹ đừng nóng giận nữa. Chứng kiến cảnh tượng này, người vui nhất chẳng ai khác chính là Ly. Cô ta đang cười trên nỗi đau của chính người mà cô ta luôn nhận là bản thân. Sau chuyện này, chắc chắn tình cảm gia đình sẽ rạn nứt. Khích bác thêm vài câu lại chẳng thú vị quá ấy chứ. Biết không phải là thời điểm để lên tiếng nên cô ta đứng gọn vào một góc, im lặng như đang xem một bộ phim vậy. Dung quỳ xuống rồi bà ấy cũng không còn gào lên nữa. Lúc này thì cảm giác chiến thắng khiến cho bà ta bớt bực bội. Cô nói đi, cô sai ở đâu? Dạ, con không nên làm cho mẹ giận. Lẽ ra là con phải cố gắng nhiều hơn, giúp đỡ mẹ nhiều hơn. Cô đã biết như vậy, thế nhưng mà cô vẫn không làm. Mẹ, con sẽ cố gắng, con xin lỗi mẹ. Xin lỗi không phải công nhận cô sai, chỉ là vì cô không muốn anh khó xử, không muốn anh phải đau đầu khi đứng giữa mẹ và vợ. Nhưng mà đâu có ai hiểu được, đâu có ai biết được trong lòng của cô bây giờ khó chịu thế nào đâu. Bà Liên bỏ lên trên phòng, Thành cũng đi ra ngoài, chỉ còn lại mình Dung và Ly ở lại. Lúc này thì cô giúp việc đã nghỉ, Dung một mình lặng lẽ dọn đống chén bát vỡ tan tành. Cứ để đấy tao giúp. Thôi, mấy cái này sắc lắm, mày cứ để tao làm cho, không thể đứt tay đấy. Mày như thế này vẫn chưa đủ khổ sao Dung? Tao cứ nghĩ là mày sung sướng thế nào chứ, sao lại ra nung nỗi như vậy chứ? Không sao đâu, gia đình nào chẳng có lúc như vậy. Rõ ràng là họ không hề tôn trọng gì mày cả, thế mày bênh vực họ làm gì thế? Không phải như vậy đâu. Mày chồng tao lúc nào cũng bế con cho tao đi làm cả. Còn anh Thành nữa, áp lực bên ngoài rất nhiều. Với cả anh ấy lúc nào mà chẳng bảo vệ cho tao chứ. Ôi trời à, mày mà cứ như thế này ấy, không sớm thì muộn cũng khổ thêm thôi. Làm ra tiền, thế nhưng mẹ chồng không coi ra gì cả. Khi nãy mày quỳ xuống xin lỗi. Xin lỗi cái gì thế? Mày có sai gì đâu. Ấy vậy mà chồng của mày cũng không làm được gì cả. Bây giờ bát đũa cả đống như vậy, bỏ ra ngoài, tao chắc là chồng mày có bồ rồi đấy. Ly à, mày đừng nói gì nữa, tao xin mày đấy. Thế thôi, mặc kệ mày đấy. Mày muốn như thế nào thì tùy. Ly đi lên trên phòng. Lúc đi lên được vài bậc cầu thang, cô ta còn quay lại nhìn Dung, cười nhếch mép đầy đắc ý. Dung thu dọn hết rồi cho vào một cái thùng dán băng dính cẩn thận, rồi sau đó mới cho vào xón rác. Sợ đống bát đũa vỡ này sẽ vô tình làm cho ai đó bị chảy máu. Chảy máu giống như trong trái tim của cô lúc này vậy. Đau đớn đến tuyệt vọng. Cũng may là con gái của cô đã ngủ rồi, nên không chứng kiến cảnh tượng này. Nếu không chắc là con bé sẽ bị ám ảnh mất. Cô là một người mẹ tồi, cũng chỉ vì muốn con sau này có cuộc sống sung sướng hơn nên mới cố gắng làm lụng như vậy. Bây giờ thì cô lại không biết là mình phải làm gì nữa. Kiếm nhiều tiền để làm gì? Nhìn ra ngoài sân thấy Thành đang ngồi ghế đá hút thuốc. Cô bỗng nhiên cảm thấy thất vọng. Thất vọng bởi vì lúc cô cần bờ vai của anh nhất thì anh lại tìm cách tránh xa cô. Có chăng con người ta sẽ thay đổi theo thời gian? Có chăng cô nói nghèo thay áo, giàu thay vợ là đúng sao? Dung mang theo tâm trạng nặng nề lên phòng. Hôm nay như thế là quá mệt rồi. Cô không muốn suy nghĩ thêm nữa, không muốn bản thân thê thảm hơn nữa. Thành đi vào trong nhà, anh lấy ra một chai rượu rồi ngồi ở bàn. Bênh vực vợ thì mất lòng mẹ, mà bênh vực mẹ thì vợ sẽ buồn. Chỉ còn cách im lặng thôi. Trong lúc này khó chịu lắm chứ, chỉ muốn say thôi. Say rồi sẽ quên hết mọi thứ, không cần phải suy nghĩ gì cả. Nhìn thấy Dung đi vào phòng đóng cửa rồi thì Ly nghe ngóng xem thế nào, sau đó đi xuống bên dưới để tìm Thành. Nhìn thấy Thành đang ngồi uống rượu, cô ta đến gần. Anh, uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu. Em đấy à? Xin lỗi. Xin lỗi vì để cho em thấy cảnh không hay. Em không sao đâu. Thế anh có sao không? Anh đừng buồn nhé. Không buồn sao được chứ. Làm sao mà anh có thể vui khi mẹ và vợ anh như vậy? Em cũng không biết sao nữa. Em là người ngoài, thế em có thể nói cho anh biết được không? Ai mới là người sai vậy? Ánh mắt cô ta nhìn Thành lúc này như chất chứa điều gì đó rất đau khổ. Em hiểu được là anh đang khó xử thế nào. Nhưng mà chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Rồi mọi người sẽ bình tâm trở lại. Anh đừng quá lo lắng. Bàn tay cô ta đặt lên tay của Thành rồi đột ngột nắm chặt. Nhìn có vẻ như chỉ là một cái nắm tay để động viên. Nhưng phía sau đó bao nhiêu âm mưu thủ đoạn thì chẳng ai biết được. Em uống cùng anh nhé. Những lúc buồn em cũng thường tìm đến rượu. Nói thật, chỉ có hơi men của nó mới khiến cho em thoải mái hơn một chút thôi. Chúng ta là hai con người mang đầy tâm sự. Cuộc sống mà anh, đôi lúc chúng ta phải chấp nhận sự thật là cho dù đứng giữa rất nhiều người thì chúng ta vẫn đơn độc, không thể nào chia sẻ với ai được, kể cả những người thân thiết. Cô ta tự rót cho mình một ly rồi đưa về phía Thành. Cạn nhé, quên hết đi mọi chuyện, ngày mai tất cả sẽ lại bình thường thôi anh à. Thành uống hết ly rượu đang cầm trên tay, còn Ly chỉ uống một nửa. Cô ta muốn giữ lại sự tỉnh táo để có thể đưa Thành trở về phòng. Một ly rồi hai ly. Cứ như vậy chai rượu bắt đầu vơi đi quá nửa, rồi hết lúc nào cũng chẳng hay. Cô ta lại đứng dậy đi lấy thêm một chai nữa. Muốn Thành say, càng nhanh càng tốt. Bởi vì lát nữa nếu như Thành không lên phòng, thì chắc chắn Dung sẽ đi tìm. Phụ nữ thì ai mà chẳng như vậy chứ. Uống đến nửa chai thứ hai thì Thành bắt đầu say. Đầu óc thì quay cuồng choáng váng. Anh sao thế? Anh thấy đau đầu quá. Em đưa anh lên phòng nhé. Thế rồi cô ta dìu Thành lên phòng. Trong đầu thì vẫn thầm cầu nguyện là Dung sẽ không xuất hiện trong giây phút này. Cuối cùng thì cô ta cũng đạt được mục đích, đưa Thành vào phòng của mình. Dung ở trong phòng mãi không thấy Thành đâu, cô đi ra ngoài để tìm. Có nằm mơ thì cô cũng chẳng thể nào nghĩ được chồng mình bây giờ đang ở trong phòng của bạn thân mình trong tình trạng say xỉn. Cô đi ra ngoài vườn tìm thế nhưng không thấy anh. Đi khắp xung quanh nhà cũng chẳng thấy anh đâu cả. Điện thoại thì anh để trong phòng, cô cũng không gọi được. Lẽ nào là anh giận cô nên bỏ đi rồi sao? Càng nghĩ thì Dung lại càng cảm thấy lo lắng. Nhưng mà rồi cũng không biết phải làm gì cả. Chắc là anh cần có thời gian để yên tĩnh. Cần có thời gian suy nghĩ mọi thứ giống như cô lúc này vậy. Giá như có bé Bốn bên cạnh thì tốt. Cô có thể ôm con bé vào lòng. Có thể bớt đi rất nhiều áp lực. Nhưng mà con bé lại không ngủ cùng với cô. Từ lúc sinh con bé ra, bà nội nó đã muốn con bé ngủ với bà nội. Cũng vì chuyện ấy mà vài lần cãi vã. Cuối cùng thì phần làm con cái cô đành phải chấp nhận. Dung đi lên phòng đóng cửa lại, mà lòng thì vẫn còn nhiều hoang mang. Không biết là ngày mai thức dậy chuyện gì sẽ xảy đến. Cô sợ cái cảm giác u ám trong ngôi nhà mà mình đang sống. Sợ những người thân bên cạnh không ai nói với ai câu nào. Rất sợ. Thành ở trong phòng của Ly nửa tỉnh nửa say. Có lúc say lại nhiều hơn tỉnh. Đây đâu phải là phòng của anh đâu. Anh phải về phòng đây. Anh đang say cơ mà. Anh cứ ở đây nghỉ ngơi một lát đi. Nhưng mà cô ấy sẽ lo lắng cho anh đấy. Không sao đâu. Cô ấy ngủ rồi. Nghe Ly nói như vậy nhưng mà Thành vẫn cố gắng đứng dậy. Chưa đi được bước nào thì đã chao đảo. Ly vội vàng đỡ lấy. Thế rồi cả hai ngã xuống giường. Lúc này cơ thể của cô ta đè lên cơ thể của Thành. Một cơ thể mềm mại, hương nước hoa quyến rũ. Bốn mắt nhìn nhau đối diện, lại còn thêm men say trong người nữa chứ. Cứ như thế, Thành gần như bất động. Cô ta đưa tay lên vuốt tóc của Thành, rồi lại đưa ngón tay vẽ một đường nhẹ lên cánh môi của anh, khẽ thì thầm. Anh cứ như thế này, em biết phải làm sao đây. Thực sự em không thể nào khống chế nổi cảm xúc của bản thân nữa. Thành cố gắng giữ một chút tỉnh táo cuối cùng. Anh muốn ngồi dậy, nhưng lại không thể ngồi. Dường như lúc này bản năng trong cơ thể đang dần thắng đi lý trí. Khi cả cơ thể một người phụ nữ xinh đẹp đang ở trên thân mình, thì có mấy thằng đàn ông còn nghĩ đến sự chung thủy đâu. Thương vợ thương con thì sao chứ? Lúc này dường như đã quên hết sạch. Cô ta cúi xuống, thế rồi chạm môi lên môi của Thành. Chỉ trong phút chốc đã điên cuồng coi Thành như con mồi để chiếm đoạt. Chỉ cần sau đêm nay thôi, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi. Hạnh phúc của Dung sẽ thuộc về cô ta. Cô ta sẽ là người nắm lấy vị trí của Dung hiện tại. Kể cả tình yêu của Thành nữa. Cô ta nhất định sẽ phải có cho bằng được. Một người đàn ông tốt, một người đàn ông lúc nào cũng yêu thương quan tâm đến vợ mình, bây giờ lại nằm trên thân một người phụ nữ khác. Ôm cô ta, hôn cô ta. Cả quần áo của cô ta cũng bắt đầu cởi xuống. Cố gắng hy sinh nhiều đến đâu cũng không bằng những cám dỗ bên ngoài. Có người từng nói, con người ta chỉ chung thủy khi chưa có cơ hội phản bội, hoặc là chưa gặp được người khiến cho họ muốn phản bội. Dung ở trong phòng không thể nào ngủ được. Cứ một chốc một lát, lại qua cánh cửa sổ nhìn ra phía cổng, ngóng chồng về. Cô đâu biết rằng, chồng cô đang ở trong phòng của người đàn bà khác và cùng với họ thác loạn. Bình thường trong chuyện chăn gối, vợ chồng đều là Thành chủ động. Nhưng mà ngày hôm nay thì khác. Ly là người hoàn toàn chủ động. Cô ta thừa kỹ năng về chuyện vợ chồng. Cô ta khiến cho Thành hết lần này đến lần khác đê mê, không thoát ra được. Đồ mồ cô ta di chuyển khắp người của Thành. Ở trên cơ thể của Thành cảm nhận chiến lợi phẩm. Cảm nhận thứ cảm giác thắng cuộc. Dung à, đừng trách tao nhé. Nếu như có trách thì chỉ trách là mày quá ngu ngốc, không thể nào bảo vệ được hạnh phúc của mình thôi. Sau tất cả thì cô ta ôm lấy Thành giống như ôm lấy chồng của mình vậy, ngủ một giấc cho đến gần sáng. Thành là người tỉnh dậy trước. Lúc anh ta thấy mình đang nằm bên cạnh Ly thì hoảng hốt. Anh ta cố gắng suy nghĩ, cố gắng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Cuối cùng thì anh ta nhớ ra mình đã làm những gì. Trong lòng trào lên thứ cảm giác hối hận. Anh ta vò đầu bứt tóc, tự mình đi vào ngõ cụt. Lúc này thì Ly cũng thức dậy. Cô ta cũng giả vờ hoảng hốt. Mắt cô ta rưng rưng mấy giọt nước mắt. Cảm tưởng như có thể khóc bất cứ lúc nào vậy. Nhìn cô ta như vậy ai mà không đau lòng cho được chứ. Em xin lỗi. Em đâu có lỗi gì đâu. Lỗi là do anh. Bây giờ thì anh không biết phải nhìn mặt em thế nào nữa. Anh không biết phải nhìn mặt vợ con anh ra sao đây. Chúng ta đều sai, thế nên không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Em thừa nhận là em thiếu thốn. Em cũng biết là anh đang căng thẳng. Chuyện đấy chúng ta sẽ không nói ra. Như vậy thì sẽ không ai biết cả. Anh cảm thấy có lỗi với vợ lắm. Nếu như cô ấy biết, chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Chúng ta đừng nói gì với Dung cả. Em đúng là một con người tệ hại. Sao em có thể? Thế rồi cô ta òa lên khóc, rồi lại tựa đầu vào vai của Thành. Em thật đúng là quá khốn nạn mà. Lỗi không phải ở em đâu, là tại anh cả. Anh đã không kiềm chế được. Chúng ta đều sai anh à. Bây giờ biết làm sao đi anh? Nếu như cái Dung biết, nó sẽ đau lòng lắm. Mồm thì nói như vậy, thế nhưng mà đầu thì vẫn tựa vào vai của chồng bạn. Tay vẫn muốn ôm chặt lấy chồng bạn. Nếu như nói cô ta không biết xấu hổ, thì cũng chẳng có gì là quá cả. Đầu óc của Thành lúc này hoàn toàn trống rỗng. Không biết phải đối mặt với Dung ra sao, phải nhìn Ly thế nào. Ly ra ngoài mở cửa phòng trước. Cô ta hơi giật mình khi thấy Dung đang đứng gần đó. Ánh mắt vẫn nhìn ra phía cổng. Dung? Mày dậy rồi sao? Nhưng mà sao nhìn mày hốc hác như vậy? Mắt lại còn thâm quầng thế kia nữa. Thế hôm qua không ngủ được á? Ừ. Thành Thành đâu? Cô ta biết thừa là Thành ở đâu thế nhưng vẫn cứ hỏi. Lại còn hỏi thêm. Anh ấy vẫn chưa ngủ dậy á? Hôm qua không biết là đi đâu. Anh ấy không thấy trở về nhà. Sao cơ? Anh ấy không về an ủi mày sao? Sợ Thành ở trong phòng sẽ nghe thấy nên cô ta nói rất nhỏ. Muốn ngay lập tức bắt lấy cơ hội. Tiếp tục chia rẽ tình cảm giữa Thành và Dung. Dung buồn bã rồi đáp. Tao cũng không biết là anh ấy đi đâu nữa. Thế có khi nào anh ấy đến mấy chỗ kia không? Ý mày là sao? Từ cái vết son trên cổ áo đấy. Mày đừng nói như vậy chứ. Anh ấy không phải là người như thế đâu. Được rồi, tao không nói nữa. Mất công phải suy nghĩ linh tinh. Thôi tao xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng đi. Nhớ đâu lát nữa anh ấy về thì lại đói. Ừ, thế mày đi đi. Dung xuống dưới nhà rồi thì Ly lập tức mở cửa để Thành đi ra ngoài. Thành nhìn Ly vẫn hơi gượng gạo. Còn cô ta cảm thấy bình thường lắm. Chỉ có điều nét mặt lúc này cũng ra vẻ gượng gạo giống như anh vậy. Thành bước đi vài bước rồi cô ta còn cố níu lấy cánh tay của Thành. Chuyện này coi như không có gì xảy ra cả. Em cũng không phải là con gái mới lớn mà đòi hỏi trách nhiệm gì đâu. Một phần lỗi cũng là ở em. Anh cố gắng bù đắp cho Dung nhé. Em cũng sẽ như vậy. Thành không nói gì cả, anh đi về phòng. Lúc này thì anh còn có thể nghĩ được gì nữa. Anh đúng là một thằng đàn ông quá tồi. Giá như hôm qua anh không uống rượu, giá như để dành thời gian đó ở bên cạnh Dung, thì đã không như vậy. Vợ của anh thừa hiểu chứ. Chịu nhiều áp lực, nhiều thiệt thòi. Thế mà anh lại gây ra cái chuyện khốn kiếp đó. Sao có thể không tự trách mình đây? Ly đi xuống dưới nhà lúc này lại đến bên cạnh Dung. Tao vừa thấy anh Thành đấy. Ở đâu? Thì ở trên tầng chứ đâu. Hôm qua anh ấy không ở nhà mà. Thì ai biết được, chắc là mới về đấy. Nhưng mà tao ở đây đâu có thấy anh ấy đi qua đâu. Thì nãy giờ mày loay hoay trong bếp, làm sao mà nhìn thấy được. Tao vừa mới gặp ở trên tầng xong. Thế thôi để tao làm nốt cho. Mày đi lên phòng xem anh ấy thế nào đi. Dung vừa đi lên phòng thì bà Liên đi xuống. Phòng của Dung với phòng của bà Liên ở hai hướng khác nhau, nên bà Liên không nhìn thấy Dung. Lúc này bà ấy chỉ nhìn thấy Ly đang nấu ăn ở dưới bếp. Có mỗi mình cháu thôi sao? Thế cái Dung nó chưa xuống á? Dạ chưa bác ạ. Chắc là cô ấy mệt à? Đấy, nhà này có mỗi mình nó là mệt thôi. Người khác thì đâu biết mệt đâu. Bác cũng đừng trách cái Dung nữa. Chắc là bởi vì công việc quá áp lực thôi. Cứ áp lực về thì mặt cứ sưng lên cứ như thế. Cái nhà này rồi nó thành cái gì đây? Chán chả muốn nói. Bác đừng giận mà, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Sức khỏe của bà già này có ai thèm quan tâm đâu. Đẻ ra đứa con nuôi nó khôn lớn, cuối cùng cũng chả coi mình ra gì cả. Không bằng cái móng chân của vợ nói. Cháu thấy là anh ấy rất tôn trọng bác, cũng rất thương bác. Bác đừng nói như vậy, tội nghiệp anh ấy. Giá như bác có đứa con giàu như cháu, có phải là tốt không? Vừa ngoan ngoãn lại vừa biết điều. Cháu cũng vẫn luôn mong bản thân có phước được làm con dâu như gia đình của bác. Thế nhưng mà phúc của cháu bạc, phần cháu mỏng, thế nên không được bác ạ. Đúng thật là cái số phận ông trời sắp đặt nó nghiệt ngã như vậy đấy. Dung đi lên đến trên phòng rồi, nhưng mà đứng ở bên ngoài một lúc rất lâu mới dám mở cửa. Lúc cô mở cửa thì cũng là lúc Thành giật mình. Ơ, em à? Anh. Hôm qua anh đi đâu cả đêm vậy? Anh ngủ ở nhà kho. Sao lại ngủ ở đấy? Sao anh không về phòng chứ? Anh xin lỗi. Anh cảm thấy là mình cần có thời gian để suy nghĩ. Anh cần có thời gian để suy nghĩ á? Về chuyện gì? Chuyện của chúng ta hay là chuyện của em với mẹ? Trong chuyện này em cũng sai mà. Chẳng mấy khi em ăn cơm ở nhà với mọi người, mà bữa ăn có người lớn, em lại cư xử như vậy mới khiến mẹ giận đấy. Anh có biết tại sao lúc ấy em không thể nào tập trung ăn cơm được không? Giữ ấm ức trong lòng mãi cũng chẳng phải là cách tốt. Dung chọn cách nói ra cho Thành biết. Cô cũng biết là cô sai, nhưng chỉ một phần nhỏ thôi, chứ đừng đem tất cả đổ lên đầu cô như vậy. Cô không phải là siêu nhân, cũng không phải là người máy, cô không chịu được. Thành chăm chú nhìn Dung. Vậy thì bây giờ em nói cho anh biết đi. Tại sao em lại cư xử như vậy? Cả anh và em đều đi làm vất vả như nhau. Đến bữa cơm cũng không được yên là sao thế? Thay vì cảm thấy có lỗi, thay vì bù đắp thì bây giờ Thành lại muốn đổ lỗi cho cô. Đúng là một người chồng tốt mà. Nhưng mà Dung lại chẳng hề hay biết chuyện đó. Cô đâu có biết, người đàn ông đầu ấp tay gối với mình lại âm thầm cắm lên đầu của cô một cái sừng dài cả mét như thế. Em muốn hỏi anh về vết son trên quả áo của anh ngày hôm qua. Là của ai đấy? Vết son? Vết son nào? Vết son trên quả áo của anh. Hôm qua lúc em mang quần áo của anh đi giặt, em đã nhìn thấy nó. Em đừng có nói linh tinh. Làm gì có vết son nào đâu. Từ bao giờ mà em hay nghi ngờ linh tinh bởi những điều vớ vẩn như vậy chứ? Anh đi làm, thậm chí không có thời gian để ăn trưa. Bây giờ thấy em hỏi anh vết son, em đùa anh á? Thực sự là không đùa đâu. Bởi vì em nhìn thấy vết son đó, em mới suy nghĩ như thế. Thế tại sao lúc đó em không hỏi anh? Tại sao em nhìn thấy vết son đó, không đưa cho anh xem? Em muốn nói gì, em nói đi. Anh Thành, em chỉ muốn hỏi anh tại sao có vết son trên quả áo của anh thôi. Em không hề muốn cãi vã, càng không muốn để mọi chuyện ở trong lòng. Rõ ràng là em đang muốn gây chuyện với anh. Không có vết son nào đây cả. Em đừng có ăn nói linh tinh. Em nói linh tinh á? Đã bao giờ em đổ oan cho anh chưa? Tại sao thay vì giải thích cho em biết vết son đó ở đâu, anh lại trách ngược em như vậy? Anh không có gì để giải thích cả. Nếu như em thích nghi ngờ linh tinh, cứ việc. Anh phải đi làm đi. Bây giờ thì Thành đã nhớ ra được vết son đó là của ai. Nếu như không có chuyện gì xảy ra đêm hôm qua thì chắc chắn Thành đã nói cho Dung biết đó là vết son của Ly. Là cô ấy bị ngã rồi vô tình để lại trên áo của anh. Nhưng mà đúng là có tật thì giật mình. Thành không dám nói, Sợ Dung sẽ nghi ngờ. Sợ Dung sẽ phát hiện ra chuyện đêm qua. Sợ Dung sẽ biết anh ta là một thằng phản bội. Thành không ăn sáng đi làm luôn, khiến cho Ly cũng không thể đi theo. Trước khi đi thì Thành chỉ nói với Ly: anh có việc đi trước, lát nữa thì em bắt xe đến công ty sau nhé. Nhưng mà anh đi đây. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Tại sao vừa nói chuyện với Dung ở trên phòng thì thái độ của Thành lại nóng giận như vậy? Rốt cuộc thì Dung đã nói gì? Hay là Dung đã biết tất cả mọi chuyện? Cô ta bắt đầu lo lắng, trong lòng bỗng nhiên sợ hãi, nhưng mà rồi lại tự trấn an bản thân. Biết thì sao chứ? Muốn cướp được thứ gì của ai đó thì phải chấp nhận, không có gì phải sợ cả. Cô ta đi từng bước lên trên bậc cầu thang, mỗi bước chân lại hạ quyết tâm thêm một chút. Bản thân cũng không bằng hạnh phúc của mình, không có gì phải suy nghĩ cả. Mở cửa ra, lúc này cô ta nhìn thấy Dung đang khóc, nhưng không có lấy một chút chạnh lòng và không hề cảm thấy có lỗi. Cô ta phải nói là diễn viên chuyên nghiệp có khi còn thua sái. Muốn cướp đi tất cả mọi thứ của Dung, nhưng khi thấy Dung khóc thì tỏ vẻ hốt hoảng lo lắng. Mày sao thế? Sao lại khóc như vậy? Mày và anh Thành cãi nhau sao? Dung im lặng. Sự im lặng của Dung, Ly đủ hiểu, vừa có một trận cãi vã không nhỏ xảy ra. Cái ông này thật đúng là đã đi cả đêm không về phòng, lại còn cãi nhau với mày như vậy. Nhưng mà vì sao lại cãi nhau? Hay là mày nói gì ông ấy về chuyện ông ấy không về phòng á? Tao hỏi anh ấy về chuyện vết son. Thế ông ấy nói gì? Mà tao đã bảo với mày rồi, im lặng theo dõi, hỏi làm gì thế? Nhưng mà cứ để trong lòng, tao không chịu được. Sự nghi ngờ giết chết tao từng ngày từng giờ. Ai có thể bình thản khi trên cổ áo của chồng mình có một vết son lớn như vậy chứ? Thế rồi ông ấy nói sao? Ông ấy bảo vết son đó là của ai? Anh ấy chối. Anh ấy nói không có vết son nào cả. Mà theo như cái cách anh ấy nói thì giống như tao là một đứa bịa chuyện vậy. Cái gì cơ? Lại có cả chuyện như thế á? Tao đúng thật là không hiểu được. Cuộc sống ngột ngạt thế này thì làm sao mà sống được chứ? Bây giờ thì tao không biết phải làm sao nữa. Tao phải làm sao đi mày ơi? Tao mệt mỏi quá. Ai rồi cũng thay đổi thôi. Chỉ là chúng ta không đủ can đảm để đối mặt, càng không muốn chấp nhận sự thật. Có đôi khi chỉ để níu giữ một gia đình mà chúng ta bất chấp tất cả, đến cả cái tôi của bản thân cũng không còn cần nữa. Những lúc như thế lại cần có một người để tâm sự, cần một người để trải lòng, và người đó được gọi là bản thân. Thế nhưng mà Dung thật bất hạnh khi có một người bản thân giống như Ly. Đêm hôm trước còn ngồi với chồng cô, sáng hôm sau đã lập tức coi như chẳng có chuyện gì. Cô ta lại còn giả vờ an ủi Dung nữa chứ. Thôi mày à, dù sao thì anh ấy cũng kiếm được nhiều tiền, con cái có với nhau một đứa rồi, mà anh ấy già biết sống được bao lâu. Thế nên mày cứ chịu khó nhẫn nhịn một tí đi. Tao biết rồi. Mà thôi mày đi làm đi, không muộn đấy. Ừ, thế tao đi làm nhé. Mới đi làm mà đi muộn cũng không hay cho lắm. Dung ở trên phòng, còn Ly xách túi đi xuống dưới nhà. Bà Liên vẫn đang ngồi phòng khách. Vừa thấy Ly đi xuống, bà đã vội hỏi: thế còn có biết chuyện gì xảy ra không? Ngày hôm qua nó còn bênh vợ nó cơ mà, sao hôm nay mặt nó cứ như là ai ăn hết sổ gạo thế? Con đã hỏi Dung rồi, cô ấy bảo là anh ấy bắt cô ấy phải xin lỗi bác. Thế rồi sao nữa? Dạ, con không dám nói à. Bà với con giống như bạn thân tri kỷ ấy, khó khăn lắm mới có người nói chuyện hợp với nhau. Cứ nói bác nghe đi, bác sẽ không nói lại với ai cả đâu. Dạ, con coi bác như mẹ của con, không nói ra thì con cũng cảm thấy áy náy, mà nói ra thì sợ cái Dung biết, lại bảo là con nhiều chuyện. Con cứ nói đi, bác nghe xong sẽ để yên trong lòng thôi. Anh Thành bảo Dung xin lỗi bác, nhưng mà Dung nói Dung không sai, không muốn xin lỗi, vậy nên anh Thành mới nổi giận. Cái con này đúng thật là quá đáng. Rõ ràng là nó sai, rõ ràng là nó là người gây chuyện, bây giờ bảo nó xin lỗi là còn không đồng ý á. Bác à, đừng nóng giận như vậy, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Dạ, thôi cháu xin phép cháu đi làm đi ạ. Được rồi, cháu đi làm đi. Ly vừa đi thì Dung cũng xuống. Cô có biết chuyện gì xảy ra đâu, thế nên vẫn chào hỏi như bình thường. Dù có cãi nhau hay như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn là con cái, không được hôn láo. Con chào mẹ. Không dám. Chào chị. Nghe giọng điệu của mẹ chồng, Dung biết là bà vẫn còn đang rất giận. Cô cũng không dám nói gì cả. Con xin phép mẹ con đi làm à? Cô đứng lại đó. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Dạ vâng ạ. Dung đang định ngồi xuống ghế thì bà ấy quát. Đúng là vô phép. Người lớn vẫn chưa ngồi. Cô dám ngồi trước á? Con xin lỗi mẹ. Mẹ ngồi đi à? Thôi. Đừng có diễn vai một đứa con dâu ngoan hiền nữa. Tôi nhìn thấy tôi chán lắm rồi ấy. Tôi nói cho cô biết. Con trai của tôi đến với cô. Tôi không mưa tí nào cả. Và đến bây giờ vẫn như vậy đấy. Con biết là mẹ không thích con. Nhưng mà bây giờ con là con của mẹ rồi. Con cũng đã cố gắng rất nhiều. Mẹ. Thôi. Có cố gắng như vậy hay là cố gắng thêm nữa, tôi cũng không thể nào thích cô được. Sẵn đây, tôi nói thẳng với cô luôn. Cô và con trai của tôi ly hôn đi. Thế rồi mỗi đứa tìm một hạnh phúc mới cho yên nhà yên cửa đi. Kìa mẹ, tại sao mà mẹ có thể nói ra những lời như vậy được, trước mặt của bé Bún nữa. Bọn con trước khi cưới nhau có tìm hiểu, hai bên gia đình cũng gặp mặt, tổ chức đám cưới, rồi hẹn thề. Bây giờ mẹ bảo con ly hôn với chồng con là sao thế? Sao cái gì mà sao? Không sao chăng gì cả. Tôi nói cho cô biết. Nếu như cô và con trai của tôi ly hôn, tôi sẽ nuôi bé Bún cho cô. Lúc đấy, cô đi lấy ai thì lấy, không lo vướng bận gì cả. Con có thể không cần tất cả mọi thứ, nhưng mà con nhất định phải được ở bên cạnh bé Bún. Con cũng nói cho mẹ biết, con sẽ không ly hôn và sẽ không đi đâu cả. Chuyện này coi như là con chưa nghe thấy gì cả. Này, cô lại bắt đầu làm loạn á? Tôi nói một câu, cô cái là một câu như vậy. Thậm chí là còn nói to hơn cả tôi nữa. Cô muốn chửi thẳng vào mặt của tôi á? Mẹ, con chưa bao giờ hôn láo với mẹ cả. Ngay cả khi con không sai, con vẫn quỳ xuống xin lỗi mẹ. À, thế bây giờ cô vẫn cố chấp nhận là mình không sai sao? Đúng là cái thứ vô phép. Thế bố mẹ cô trước khi gả cô đi không dạy dỗ cô sao? Cô có cần tôi thay bố mẹ cô dạy dỗ cô không? Mẹ có nói như thế nào đi chăng nữa, con cũng sẽ tuyệt đối không ly hôn. Con xin mẹ, đừng lôi bố mẹ con vào đây. Bố mẹ con đẻ con ra, dạy dỗ đàng hoàng. Đến bây giờ, con vẫn cảm thấy con chẳng có cái gì gọi là mất dạy cả. Đúng rồi, cô thì ngoan lắm. Trên đời này thì không có ai ngoan hơn cô được cả. Con không muốn cãi nhau với mẹ nữa. Xin phép mẹ con đi làm. Dung đi ra khỏi nhà. Bà Linh ấm ức đến mức cầm cái ấm trà ném vào tường vỡ toang. Đúng lúc này thì cô giúp việc đi đến. Nhìn cảnh tượng này mà cũng cảm thấy đau lòng. Dung như thế nào? Bà Linh như thế nào? Cô giúp việc là người rõ nhất. Nhưng mà phần người đi làm đến tháng lấy tiền cũng chẳng dám nói, chỉ âm thầm dọn dẹp những mảnh vỡ. Bây giờ thì trong đầu của bà ta chỉ nghĩ đến Ly thôi. Bà ta đang muốn Ly trở thành con dâu của bà ta, một đứa con dâu ngoan ngoãn hiền lành. Chỉ cần ngồi xuống nói chuyện đã cảm thấy rất hợp. Ly đến công ty. Vừa đến công ty, cô ta đã lập tức đi tìm Thành. Thấy anh đang ngồi trầm ngâm trên ghế, bên cạnh là ly cà phê đen đá. Chỉ cần nhìn thôi, cô ta đã có thể đoán được tâm trạng của Thành lúc này. Cô ta khẽ mỉm cười. Đây đúng là thời điểm thích hợp để lấy được thứ mà mình muốn. Anh, em đến rồi sao? Dạ vâng ạ. Công việc hôm nay thế nào ạ? Anh bây giờ chưa có tâm trạng để làm bất cứ việc gì cả. Em cứ ngồi đó đi. Thay vì ngồi một mình thì em tâm sự với anh được không? Anh vẫn còn đang không biết phải đối mặt với em như thế nào đây. Chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi, có phải trẻ con đâu. Nếu như muốn gì có thể nói thẳng với nhau mà. Em đã nói rồi, chuyện hôm qua chỉ là sự cố, cả hai chúng ta đều sai. Thế nên chuyện này em không trách móc gì anh cả đâu. Cô ấy hỏi anh về vết son trên áo. Anh không biết trả lời thế nào cả. Vết son á? Thôi chết rồi. Lẽ nào là do hôm qua em vô ý? Em phải giải thích với Dung mới được. Chứ nếu như không, nó lại hiểu nhầm rồi ghen tuông vớ vẩn thì khổ đấy. Em đừng giải thích gì cả. Bởi vì cho dù em có giải thích, cô ấy cũng không nghe đâu. Nhưng mà em và nó là bạn thân của nhau cơ mà. Cô ta vẫn còn nhớ cô ta là bạn của Dung đấy. Bạn mà đến cả chồng của bạn cũng không tha. Cũng muốn ôm ấp, cũng muốn lên giường. Em đừng nói gì với Dung về chuyện này. Cứ coi như là em không biết gì đi. Nhưng mà không nhé, cứ để cho nó nghi ngờ anh như vậy sao? Cô ấy bây giờ hình như là không còn tin tưởng anh nữa. Anh cảm thấy thất vọng vì điều đó. Phụ nữ nhiều khi cũng hơi nhạy cảm. Anh đừng trách nó nhé. Cô ấy đi sớm về muộn, anh không nói gì cả. Nhưng lúc cô ấy về muộn, anh còn đi đón nữa. Anh lo cho cô ấy. Anh sợ cô ấy gặp nguy hiểm. Nhưng mà dường như tất cả những cố gắng của anh, cô ấy đều coi là vô nghĩa thì phải. Anh nói như thế là sao chứ? Em cứ nghĩ Dung là một đứa yêu thương chồng con, gia đình hết mực chứ. Em đến đây sống cũng vài ngày rồi. Thế cô ấy ngang ngược thế nào rồi đấy? Không biết hôm nay cô ấy đã xin lỗi mẹ anh chưa nữa. Sáng hôm nay thì em có nói chuyện với Dung. Em cũng có bảo với Dung là phần làm con phải giữ lễ hiếu với bố mẹ. Hơn nữa em cũng nói với nó là nó sai trước. Thường thì suy nghĩ của người già không được phóng khoáng như thế hệ trẻ bây giờ. Em cũng bảo nó xin lỗi. Thế nhưng mà... Có chuyện gì sao? Nó bảo là nó không sai anh à. Nó bảo nó sẽ không xin lỗi. Cô ấy sao có thể cư xử như vậy được? Rõ ràng là cô ấy sai cơ mà. Cứ để từ từ em khuyên nhủ nó cho. Chắc bởi vì áp lực công việc nhiều quá mới thành ra như vậy. Chứ trước đây nó là người hiểu chuyện lắm. Cô ta lại đặt bàn tay của mình lên tay của Thành, rồi thêm một cái siết chặt nữa. Chúng ta dù sao bây giờ cũng là con người có tâm trạng. Nếu như anh có chuyện gì đó buồn, thì có thể chia sẻ với em. Em biết là em chẳng giúp gì được cho anh đâu, nhưng mà em có thể lắng nghe. Cảm ơn em nhé. Cảm ơn em vì đã không trách móc gì anh cả. Anh có lỗi gì đâu. Đừng suy nghĩ quá nhiều như vậy chứ. Hai người họ cứ vô tư nói chuyện với nhau, mà không hề biết rằng có một người phụ nữ đau lòng đến mức đến tiệm rồi vẫn cứ ngồi khóc. Cô cảm thấy đơn độc trong chính gia đình của mình. Có cảm giác không biết phải đi đâu về đâu. Thứ cảm giác đó còn đau gấp trăm gấp nghìn lần vết cắt da thịt. Ngọc nhìn thấy Dung như thế thì lo lắm. Không phải là bản thân, chỉ là người làm cho Dung thôi. Nhưng mà chuyện gì cũng nghĩ cho Dung cả. Chị à, chị sao thế? Ở nhà có chuyện gì xảy ra sao? Hôm nay em thấy chị không ổn tí nào cả. Mà vì sao chị lại khóc như thế? Chị nói em nghe đi. Ai đã làm gì chị sao? Chỉ là một chút xích mích thôi. Nếu như chị mệt cứ nghỉ ngơi đi. Cứ để đấy, em làm hết mọi chuyện cho. Nếu chị cứ ngồi một chỗ, chị sẽ phát điên mất. Chị làm việc để quên đi mọi thứ. Quên đi tất cả những tổn thương mà chị phải gánh chịu. Thế anh Thành đâu rồi? Sao anh ấy để cho chị một mình như vậy chứ? Dung cười chua chát. Chồng cô sao? Anh ấy đi đâu sao? Cô chẳng biết nữa. Chắc có lẽ đang ở bên cạnh một cô gái nào đó, cùng với vết son của cô ta. Có đau khổ nào bằng nỗi đau khi cứ phải sống trong nghi ngờ. Dung cũng không biết từ lúc nào mà cô và Thành lại có khoảng cách lớn như vậy. Cảm giác như không có cách nào có thể kéo gần lại được. Dù cho cô và anh không cái vá đến mức nảy lửa, thế nhưng mà giờ phút này cũng không biết phải làm thế nào để có thể giữ mối quan hệ này, để có thể đưa nó trở về như xưa. Cô cắm đầu cắm cổ vào làm việc để quên hết đi nỗi đau trong lòng, đến mức cơm trưa cũng không cần ăn. Trong khi đấy, Thành vẫn đưa ly đi ăn trưa như bình thường, còn ở trong nhà hàng cao cấp nữa. Ngồi ở một góc khuất trong nhà hàng, cô ta cố tình cởi cả áo khoác bên ngoài ra. Áo hai dây mỏng manh, không thể nào che được bộ ngực đẫy đà. Lại cứ như thế phập phồng theo từng hơi thở của cô ta, khiến cho người đối diện không nhìn cũng phải nhìn. Lúc nào cô ta cũng diễn vai một người phụ nữ hiền dịu, một người phụ nữ hiểu chuyện. Lúc nào trên môi cũng là nụ cười nhẹ nhàng. Chỉ cần nhìn thấy thôi, bao nhiêu muộn phiền trong lòng đều tan biến. Anh ăn đi. Anh mà nhịn đói như vậy, thì nhân viên trong công ty và cả em nữa cũng phải nhịn đói đấy. Sao em lại nói như vậy chứ? Anh nhịn đói ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh mệt, anh sẽ không đi làm được. Lúc đấy thì nhân viên bọn em biết dựa dẫm vào ai đây? Em thật đúng là biết cách nói chuyện đấy. Lúc nào nói chuyện với em, anh cũng cảm thấy thoải mái. Nếu như thế thì lại phải chịu khó nói chuyện với em đấy. Bỗng nhiên em ước mình là siêu nhân ghê cơ. Lại gì nữa đây cô nương? Bởi vì nếu như em là siêu nhân thì sẽ ngay lập tức tiếp thêm cho anh sức mạnh. Như thế thì anh sẽ không mệt mỏi nữa. Em cũng sẽ không cần phải nhìn thấy anh buồn nữa. Anh có biết không? Mỗi lần thấy anh buồn em rất đau lòng đấy. Cô ta nói rồi lấy tay của Thành đặt lên chỗ trái tim của cô ta. Thực chất thì cô ta chỉ muốn Thành chạm vào ngực của mình thôi. Khơi dậy bản tính đàn ông trong lòng của Thành. Chứ tốt đẹp gì đâu. Cái áo mỏng manh, bên trong chẳng có áo ngực, chỉ có duy nhất hai miếng dán, thì làm sao mà che đi hết được cả hai quả đồi to lớn. Cô ta là cố tình làm như vậy. Tay của Thành lập tức cảm nhận được, thế nhưng mà lại cứ nghĩ là Ly vô tư thôi. Anh ta cũng lịch sự thu tay lại. Lúc này thì Ly vẫn bình thản rồi hỏi. Anh có thấy trái tim của em đang đập thổn thức không? Nó đang đập vì anh đấy. Anh... Cô ta nhìn Thành rồi cười. Em chỉ đùa thôi. Anh đừng căng thẳng quá như vậy. Thoải mái một chút đi. Thành nhìn cô ta rồi cười lại. Chỉ là một nụ cười của Thành thôi cũng khiến cô ta vui cả ngày như thế. Yêu sao? Hạnh phúc sao? Không phải. Tất cả chỉ là thỏa mãn. Cảm giác của một kẻ chiến thắng. Buổi chiều có chuyến công tác đột xuất. Thành phải đi qua tỉnh khác. Dự định đến chiều hôm sau thì mới trở về. Ly là thư ký của Thành thì đương nhiên cô ta sẽ đi cùng. Người đàn ông này chưa bao giờ không nói với vợ về những chuyến công tác cả. Kể cả đi đâu, 1-2 tiếng, bất chợt thì anh vẫn sẽ nói với Dung. Thế nhưng bây giờ lại không trực tiếp nói với Dung. Anh ta bảo với Ly. Em gọi điện cho Dung nói là anh đi công tác nhé. Vâng ạ. Cô ta lấy điện thoại rồi sau đó gọi cho Dung. Alo, tao nghe đây. À, hôm nay anh Thành không về đâu nhé. Sao thế? Có chuyến công tác đột xuất. Thế còn mày thì sao? Thì tao phải đi cùng với anh ấy. Tao biết rồi. Thế đi cẩn thận nhé. Mày yên tâm đi. Tao sẽ để ý ông ấy cẩn thận. Nếu như có cái gì đó sẽ báo cho mày biết. Cảm ơn mày nhé. Bạn bè với nhau cả, cảm ơn gì chứ. Không cần khách sáo như vậy đâu. Cô ta tắt điện thoại xong thì nhìn về phía của Thành. Chuyện thú vị vẫn còn nhiều lắm. Nhưng mà nói cho Dung biết thì không phải lúc này. Lúc thuê khách sạn cô ta vẫn bảo với Thành. Anh à, chúng ta thuê 2 phòng đi. Anh biết rồi. Mặc dù cô ta là người đề nghị trước, thế nhưng mà Thành đồng ý ngay. Cô ta lại cảm thấy thất vọng. Cô ta đang mong chờ vào điều gì vậy? Mong là Thành sẽ nói rằng chúng ta thuê 1 phòng được rồi sao? Hay là muốn Thành nói thẳng ra là buổi tối muốn ngủ cùng với cô ta? Mà cho dù Thành có nói gì thì cô ta cũng chẳng quan trọng. Bởi vì trước sau gì thì đêm nay cô ta và Thành cũng cùng phòng với nhau thôi. Dung trở về nhà. Cô không muốn về đâu. Nhưng mà có con gái ở nhà, cô không muốn con bé thiếu thốn tình cảm. Không muốn con bé chịu cái cảm giác cô độc giống như cô lúc này. Bà Liên đang ngồi trên ghế, vừa nhìn thấy Dung về thì lập tức quay mặt đi chỗ khác. Nhưng mà cô vẫn chào hỏi. Con chào mẹ, con mới đi làm về. Bà ấy không thèm trả lời. Cô cũng không nói gì cả, chỉ xòe tay ra để đón lấy con gái. Con bé nhìn thấy cô thì lập tức chạy đến. Mỗi tiếng gọi mẹ của con bé, cô lại thêm một chút nhói lòng. Thành đi công tác không về cũng không nói gì với cô cả. Chưa bao giờ anh ta như thế. Và đây là lần đầu tiên, nhưng mà có lẽ sẽ không phải là lần cuối cùng. Linh cảm của một người phụ nữ cho cô biết là Thành đã thay đổi. Thay đổi vì một người nào đó. Tạm thời gạt bỏ hết mọi thứ sang một bên, cô nói với bà Liên. Mẹ à, tối nay con muốn ngủ cùng với bé Bún. Bà ấy vừa nghe Dung nói xong thì nhảy lên. Cái gì cơ? Cô nói gì? Ai cho phép cô ngủ cùng với con bé? Mặc kệ thái độ của bà ấy, Dung vẫn bình thản rồi đáp. Con là mẹ của con bé, nên không có chuyện được phép hay không được phép mẹ. Bây giờ thì cô giỏi quá rồi, thích làm gì thì làm. Vậy nếu như cô muốn ngủ với nó, từ ngày mai trở đi, cô ở nhà mà bế nó đi, đừng có bảo tôi bế nữa. Mẹ, con nhớ con bé lắm rồi, chỉ là muốn ngủ cùng con bé một đêm thôi. Mẹ bảo vợ chồng ngủ chung với nhau không nên để cho con cái ngủ gần. Thế nhưng mà hôm nay anh Thành đi công tác không về, con muốn ngủ cùng con bé một đêm. Như thế có gì là quá đáng sao mẹ? Ai biết được, ngày mai nó lại muốn ngủ cùng với cô thì sao đây? Lúc đấy, ai là người chịu trách nhiệm đây? Sao cô có lớn mà không có khôn như vậy? Làm cái gì cũng phải biết nghĩ cho người khác. Thế cô định sống cái kiểu vô phép tắc như vậy đến bao giờ chứ? Hôm nay con muốn ngủ cùng với con bé. Con xin phép mẹ con lên phòng đây. Dung nói rồi ôm con gái lên phòng. Cô không muốn đứng ở đây đôi co với mẹ chồng thêm một câu nào nữa. Nếu như không thì cô sẽ phát điên mất. Mà như thế thì cô sợ mình sẽ không thể nào kiềm chế được. Sợ đến lúc mọi thứ đi quá xa. Cô rất sợ. Bà Liên ngồi ở ghế rồi quát theo. Ngày mai thằng Thành về đây, cô sẽ biết. Cô cũng chẳng sợ. Sống mà cứ sợ cái này cái nọ, thì cuộc sống như thế nào đây? Như thế có khác gì là địa ngục đâu. Ôm con gái trong lòng, con ở ngay bên cạnh mà nhiều lúc có cảm giác như con đang ở đâu đó xa lắm vậy. Phải đi mấy ngày mới có thể gặp được. Xoa mái tóc của con bé, cô thì thầm rồi nói. Mẹ xin lỗi. Xin lỗi vì không cho con được đầy đủ tình cảm giống như những người mẹ khác. Nhưng mà mẹ yêu con biết không? Mẹ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ bảo vệ cho con, kể cả là hy sinh bản thân của mẹ. Mỗi con người chúng ta không thể nào quá tham lam. Khi chúng ta muốn có nhiều tiền thì chúng ta phải xác định bận nhiều công việc. Chẳng ai vừa làm vừa chơi mà có thể có tiền cả. Cũng giống như Dung, cô muốn có nhiều tiền để cuộc sống của con gái sau này không phải quá vất vả như cô, không phải miếng đói miếng no như cô ngày xưa. Giọt nước mắt rơi xuống, cảm giác tủi thân, cảm giác trống rỗng. Cô muốn có người an ủi, cô muốn có chồng ôm vào lòng. Nhưng mà lúc này sao đơn độc quá, màn đêm sao quá đáng sợ như vậy. Anh giờ này đang làm gì, có nhớ cô không? Có muốn mọi thứ quay trở lại như lúc đầu? Hay là bây giờ anh đang ở bên cạnh người nào đó, có suy nghĩ muốn cùng họ bắt đầu một cuộc sống mới? Cô cũng không biết từ lúc nào trong lòng của mình hoang mang đến mức cứ nghi ngờ, thậm chí còn không biết phải làm sao để xua tan đi cái cảm giác đó. Trong khi cô khổ sở, thì anh lại cùng người phụ nữ khác ăn tối bên ánh nến lãng mạn. Họ cùng nhau uống rượu vang, ánh mắt nhìn nhau đầy tình cảm. Đang ngủ với nhau một lần rồi, nói đến chuyện từ bỏ chắc chắn là điều không dễ dàng. Quan trọng một điều nữa là họ có muốn từ bỏ hay không. Thành suy nghĩ như thế nào thì còn chưa biết, nhưng mà Ly chắc chắn là không rồi. Cô ta có giải gì mà bỏ qua một miếng mồi ngon như anh ta chứ? Nếu như có anh ta ở bên cạnh, sẽ có chỗ dựa vững chãi. Còn không thì cô ta sẽ mãi mãi cũng chỉ là một con đàn bà đã cũ, bị chồng ruồng bỏ. Thế gian này đàn ông tốt thì không thiếu, nhưng mà đa số đã có chủ. Muốn có được đương nhiên phải cướp thôi. Chúng ta cạn ly đi anh. Chúc mừng công việc thuận lợi nhé. Thành đưa ly rượu chạm vào ly rượu của Ly. Cô ta sau đó mỉm cười. Dưới ánh đèn mờ mờ này nhìn anh thật sự rất quyến rũ. Đừng trêu anh chứ. Em nói thật đấy. Em đã từng tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng mà cảm giác ở anh được sự an toàn và trách nhiệm. Anh không nghĩ là mình tốt đến mức như vậy đâu. Tốt hay không tốt là do người khác cảm nhận, chứ bản thân làm sao mà biết được. Anh nghĩ là anh không tốt, nhưng mà trong mắt em thì lại khác đấy. Một người đàn ông tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương người phụ nữ bên cạnh mình. Chắc có lẽ Thành muốn nhắc đến chuyện của đêm hôm qua. Cô ta cười buồn rồi nói. Tại sao anh cứ nghĩ đó là lỗi lầm nhỉ? Mà cho dù có là lỗi lầm thật đi chăng nữa, thì làm gì có ai trên đời này không bao giờ mắc phải chứ? Em là một người phụ nữ cô độc, cũng may có thể tựa vào anh một lát. Nếu không thì em cũng không biết phải đứng dậy như thế nào nữa. Thành im lặng đưa ly rượu lên uống. Bây giờ phải nói gì đây? Mà anh ta cũng chẳng muốn nói. Ăn tối xong thì ai về phòng người nấy. Thành cứ nhìn điện thoại mãi, không có lấy cuộc gọi nhớ, cũng không một tin nhắn. Nếu như cứ im lặng như vậy thì chẳng khác gì con dao cắt đứt đi mọi mối quan hệ, mọi tình cảm. Thành lấy điện thoại định gọi cho Dung, nhưng mà đúng lúc này thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, lại còn hơi loạn một chút, dường như đang rất gấp gáp. Anh ta bỏ điện thoại xuống dưới bàn rồi vội vã ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì cũng là lúc cả cơ thể của Ly ngã vào người của anh ta. Anh à, em sợ quá. Thế rồi cô ta cứ như vậy òa lên khóc, cơ thể thì không ngừng cọ sát vào người của Thành. Ly à, có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc như thế? Rốt cuộc là làm sao chứ? Ở bên phòng của em có cái gì đấy? Em cũng không rõ. Có tiếng gì đó rất lạ, thế nên em sợ quá. Cô ta vừa nói vừa không ngừng khóc, tay thì vẫn ôm chặt lấy Thành. Em có thể vào trong phòng một lát được không? Chỉ một lát thôi. Em cảm thấy rất sợ. Em vào trong phòng đi. Không sao đâu. Anh ở ngay đây thôi mà. Thành đóng cửa phòng rồi thì dìu Ly ngồi xuống giường. Lúc này cô ta vẫn cứ run rẩy, cảm giác như cô ta đang rất sợ, sợ đến nỗi không giữ được bình tĩnh. Thành ngồi xuống bên cạnh cô ta. Cô ta ngay lập tức bám lấy cánh tay của Thành, cả người lại ngồi sát Thành, đầu thì tựa vào vai của anh ta. Cho em cảm nhận cảm giác an toàn một chút thôi. Em cũng không biết tại sao bây giờ mình lại trở nên yếu đuối như vậy nữa. Nhưng mà chỉ cần một tiếng động mạnh cũng khiến cho em liên tưởng đến lúc em bị chồng cũ bạo lực. Em không thể nào ngủ được ấy. Đừng sợ nữa, có anh ở đây rồi, sẽ không có ai làm gì được em cả. Anh ôm em có được không? Chỉ một lát thôi, em xin anh đấy. Câu nói tha thiết như vậy thì người đàn ông nào có thể từ chối. Thành vòng tay ôm lấy cô ta, cả cơ thể mỏng manh yếu ớt lạ thường. Cô ta chỉ mặc một chiếc váy ngắn, bên trong cũng chẳng có đồ lót. Thành dường như tiếp xúc với tất cả da thịt trên cơ thể của cô ta. Một loại cảm giác khác lạ chạy dọc sống lưng. Dây thần kinh bắt đầu chuyển sang một hướng nghĩ khác, nhưng mà lại không có cách nào để khống chế cả. Tất nhiên, đó chỉ là ngụy biện. Thực chất thì hai con người này đâu có biết thế nào gọi là hối hận, thế nào gọi là thương người khác. Ly ngẩng đầu lên, cô ta nhìn thẳng vào mắt của Thành. Tay cô ta vòng qua đầu của Thành kéo xuống. Môi Thành chạm lên môi cô ta, chạm đến thứ dư vị ngọt ngào. Ở nơi đó thì hương rượu vang vẫn còn thoang thoảng. Loại hương thơm còn kích thích hơn cả một liều kích dục mạnh. Họ hôn nhau, quấn lấy nhau điên cuồng, giống như giây phút này họ là của nhau. Không nghĩ đến vợ, cũng không nghĩ đến con. Gia đình là hai từ gì đó quá xa xôi. Chắc là phải thỏa mãn nhau xong thì mới có thể nhớ tiếp được. Tiếng kêu nhẹ trong cổ họng, cơ thể cô ta chẳng khác gì sợi dây leo, cứ quấn chặt lấy Thành. Cô ta tự tin về khả năng giường chiếu. Ngủ với cô ta một lần rồi thì làm gì có chuyện có thể từ bỏ chứ. Đàn ông thì vốn là giống loài ham của lạ. Chẳng có kẻ nào miếng ăn dâng lên đến tận mồm rồi mà không ăn cả. Dù nó có ngon hay không thì cũng không thể nào từ chối. Một người phụ nữ đơn độc trong căn phòng của chính mình, tay ôm lấy đứa con nhỏ cho đến khi ngủ rồi, vậy mà nước mắt vẫn cứ rơi trong mơ, vẫn cảm thấy nhói đau. Một kẻ ôm nhân tình trong nhà nghỉ, trên người không có lấy một mảnh vải, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau. Cánh tay vốn bao nhiêu năm trở thành gối cho vợ thì nay đã thuộc về người đàn bà khác. Vòng tay ấm áp hứa chỉ dành cho vợ, giờ đây cũng giang ra ôm tròn lấy người đàn bà khác. Một kẻ lúc nào cũng nói là bản thân, lúc đau đớn cùng cực nhất chạy đến tìm bạn, ấy thế mà chồng của bạn cũng không tha. Thế giới này đúng là quá nực cười, nhưng mà chỉ có thể cười một cách chua chát thôi. Ai rồi cũng như vậy, cũng sẽ đổi thay. Sáng sớm hôm sau khi cả hai con người đó thức dậy thì đã không còn thứ cảm giác hối lỗi nữa. Thành cũng không còn hỏi làm thế nào để đối mặt với Ly. Cả cô ta cũng không còn nhắc đến chuyện cô ta đang là bạn thân của Dung, người phụ nữ đáng thương bị cả hai người mà cô tin tưởng nhất cắm sừng. Cô ta thơm lên má người đàn ông bên cạnh, anh ta cũng vòng tay ôm lấy cô ta rồi thơm lên tóc. Cuối cùng thì họ đã chính thức ngoại tình với nhau. Hôm qua vẫn còn nói anh cảm thấy có lỗi với vợ, hôm nay tất cả những tội lỗi đó đều chôn chặt. Cô ta thì thầm, khép phả vào tai chút hơi nóng. Em yêu anh. Anh cũng vậy. Thật đáng ghê tởm. Thế giới này quả là đáng sợ. Bây giờ thì họ đang đổ lỗi cho tình cảm. Chính là họ đã tìm thấy chân ái của cuộc đời. Dùng bây giờ mới là người thừa, là người mà khiến cho họ cảm thấy khó chịu mỗi khi nghĩ đến. Đến chiều khi họ trở về nhà, họ ngạc nhiên khi nhìn thấy Dung không đi làm. Hai kẻ đó không dám thể hiện tình cảm trước mặt Dung. Dù sao trên giấy tờ hợp pháp, cô vẫn là vợ của anh cơ mà. Biết Thành hôm nay trở về, thế nên Dung về từ sớm chuẩn bị nấu cơm. Cô suy nghĩ cả đêm rồi. Cô cũng suy nghĩ suốt từ sáng cho đến bây giờ. Cô không muốn con gái của cô mất đi bố. Cũng không muốn bản thân của mình đang hạnh phúc bỗng nhiên bị rơi xuống hố sâu. Cô muốn níu giữ tình cảm, muốn giữ anh lại. Lúc Thành đi lên trên phòng để cất đồ thì Dung đi lên theo. Ly nhìn thấy thì tức lắm. Sợ Thành sẽ lại siêu lòng. Sợ Dung sẽ làm điều gì đó khiến Thành thay đổi. Không còn muốn ở bên cô ta nữa. Cánh cửa phòng mở ra. Lúc này thì Thành đang thay đồ. Anh, có chuyện gì sao? Anh đi làm về có mệt không? Không, cũng bình thường. Cách nói chuyện của Thành khiến cho Dung không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào. Cô ngồi xuống giường rồi im lặng. Khi người ta không muốn nói chuyện với mình, thì cho dù mình có nói nhiều như thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ khiến cho người ta thêm khó chịu thôi. Cô bất giác cười, cảm thấy mình tổn thương sắp không chịu được nữa. Nhưng mà cô lại gắng gượng thêm một lần nữa. Hôm qua anh không có ở nhà, em không thể nào ngủ được ấy. Em đã đưa bé Bốn lên phòng ngủ cùng với em. Anh đi làm chứ không phải là đi chơi. Em trẻ con như vậy từ bao giờ thế? Mà này, con bé ngủ với mẹ từ nhỏ rồi. Sao bỗng nhiên để cho con bé ngủ với em như vậy? Nhưng mà em nhớ con quá. Hơn nữa thì mẹ con cũng phải gần nhau chứ. Em không muốn có con, rồi thì hai mẹ con có khoảng cách với nhau như vậy. Nhưng mà lỡ tối nay nó đòi ngủ với em thì sao đây? Mà mẹ có đồng ý không? Từ trước đến nay mẹ đâu cho con bé ngủ cùng với em đâu. Mẹ không đồng ý. Chắc lát nữa mẹ sẽ nói chuyện với anh đấy. Chuyện hôm qua còn chưa đủ sao Dung? Anh đi làm về đã mệt mỏi lắm rồi. Ở bên ngoài thì đủ thứ áp lực. Bây giờ về nhà lại còn như thế này nữa. Thế em muốn anh phải sống thế nào đây? Sao bỗng nhiên lại lớn tiếng như vậy chứ? Chuyện con gái ngủ cùng với mẹ cũng là bình thường thôi. Hơn nữa, em cũng không tranh giành gì với mẹ cả. Em chỉ muốn ôm con bé ngủ một đêm thôi. Chẳng lẽ như vậy cũng khiến cho em trở thành kẻ tội đồ sao? Anh không nói chuyện với em nữa. Anh đi tắm đi. Đến ngay cả người duy nhất cô có thể tin tưởng, chia sẻ tất cả mọi thứ, bây giờ cũng quay lưng lại với cô. Trước đây thì anh không như vậy. Anh không bênh vực ai cả. Nhưng mà anh luôn là người đứng giữa. Ai sai ai đúng, anh đều nói rõ ràng. Còn bây giờ anh chỉ bênh vực mẹ anh thôi. Cô thì chẳng khác gì người đứng bên lề cuộc sống của anh. Dung đi xuống dưới nhà. Đi được vài bước thì Ly đi lên. Cô ta nhìn Dung rồi thảng thốt. Ôi trời à, mới có một ngày không gặp thôi. Nhìn mày xanh xao quá đấy. Mày ốm á? Tao thấy hơi mệt thôi. Thế đi vào phòng của tao nói chuyện tí đi. Nhìn mày không có tí sức sống gì cả ấy. Ly cầm tay của Dung kéo vào trong phòng. Cô ta lại bắt đầu bài ca bản thân là người chia sẻ được tất cả mọi thứ. Thế mày nói tao nghe xem. Mà sao nhìn mày chán đời như vậy chứ? Tao không biết tại sao nữa. Nhưng mà bây giờ anh Thành không còn quan tâm tao như trước nữa mày à. Làm gì có chuyện đó. Tao thấy là anh ấy vẫn bình thường cơ mà. Anh ấy là người đàn ông bên cạnh tao. Thay đổi hay là không thay đổi, đương nhiên là tao biết rõ. Ngày hôm qua thì tao vẫn còn cãi nhau với mẹ chồng. Là nữa kiểu gì cũng to chuyện cho xem. Tại sao lại cãi nhau với mẹ chồng như vậy? Đã bảo là bà ấy già rồi, đừng có gây chuyện làm gì rồi lại thiệt thân ra đấy. Tao chỉ muốn ngủ cùng với bé Bốn thôi. Nhưng mẹ chồng tao nhất quyết không đồng ý. Ngày hôm qua bà ấy còn bảo tao và anh Thành ly hôn đi, cho yên cửa yên nhà. Mày bảo như thế làm sao mà tao chịu được chứ? Lại còn có chuyện như vậy á? Nhưng mà sao bỗng nhiên mẹ chồng của mày bảo mày ly hôn vậy? Lúc đầu tao với anh Thành lấy nhau, mẹ chồng tao có đồng ý đâu. Nhưng mà thời gian vừa qua cũng chỉ để trong lòng thôi chứ không nói ra. Không hiểu sao hôm qua lúc tao đi làm, gọi tao lại rồi nói như vậy. Mặc dù cô tỏ vẻ như đang rất sốc, thế nhưng mà trong lòng lại như có trăm nghìn đóa hoa đang đua nhau nở. Vậy là cô ta đã có thể tìm thấy đồng minh. Ngày Thay Dung trở thành con dâu trong ngôi nhà này, Thay Dung trở thành vợ của Thành đã không còn xa nữa. Chuyện đâu còn có đó. Lát nữa ai nói gì thì nói, cứ im lặng, đừng nói qua nói lại làm gì. Mình có gia đình thì mình phải giữ. Thế nhớ đâu anh ấy ở bên ngoài có người khác thì khổ lắm ấy. Tao nghĩ là anh ấy có người khác thật rồi. Thế mày có bằng chứng gì không? Chưa mày à. Nhưng mà tao cảm nhận được, giác quan của phụ nữ lúc nào cũng đúng cả. Ôi trời à, phụ nữ lên cơn ghen thì thường lú lẫn, phải nhìn thấy tận mắt thì mới biết được. Thôi cứ từ từ đi, đâu còn có đó. Dung không nói nữa. Cô biết phải nói như thế nào vào thời điểm này chứ. Chắc có lẽ phải giống như Ly nói thật, im lặng và chờ đợi. Khi mà con người ta thành đạt, có thể dễ dàng tìm thấy một người hợp với mình, quan tâm mình, yêu chiều mình. Nhưng mà vào thời điểm đó, họ lại quên mất rằng khoảng thời gian mà họ nghèo khó thì ai mới là người bên cạnh họ? Ai là người cùng họ chia nửa gói mì tôm? Ai là người sợ họ đói mà bảo đã ăn no rồi? Chắc là họ quên thật rồi cái khoảnh khắc người phụ nữ nói không thích ăn hải sản, không phải vì cô ấy không thích, mà bởi vì cô ấy sợ họ tốn tiền. Chắc là họ cũng đã quên rồi cái thời điểm mà cô ấy sinh con. Đau đớn như ai đó bẻ từng khúc xương vậy. Nhưng mà khi thấy con giống bố, thì lại hạnh phúc đến rơi cả nước mắt. Họ cũng quên cả những lúc họ mệt mỏi, không có ai ở bên cạnh. Chính cô ấy mới là người đưa bờ vai để cho họ tựa vào. Năm tháng qua đi, họ dần dần trở thành một cây cổ thụ. Còn người con gái bên cạnh cứ yếu dần, thành một cái cây con. Chỉ tiếc là cây cổ thụ ấy không che chắn cho cây con trước bão giông, mà lại che cho một cây tầm gửi. Ngày qua ngày hút hết chất dinh dưỡng trên cơ thể của họ. Dùng bước từng bước mệt mỏi xuống dưới nhà, bà Liên đã ngồi ở đó từ lúc nào. Ánh mắt nhìn Dung như trước hàng ngàn con dao. Chỉ cần lướt qua ánh mắt ấy thôi, cô cũng có cảm giác như nó vừa cứa vào da thịt của mình vậy. Ở với bố mẹ dù giàu hay nghèo thì cô cũng là công chúa. Nhưng mà khi đến nơi này cô lại trở thành một con phù thủy trong mắt mọi người. Hay nghi ngờ, không biết quan tâm đến người khác. Bây giờ lại còn suy nghĩ linh tinh, đổ oan cho chồng. Có xứng đáng không với những hy sinh mà cô đã và đang cố gắng? Cô ngồi xuống đây đi. Ngồi xuống đây, rồi đợi thằng Thành xuống nói chuyện. Dung cũng ngồi xuống. Có cái gì thì nói luôn ra đi cũng được, chẳng sao cả. Chuyện gì đến rồi sẽ phải đến. Đã đến rồi thì đối mặt, chứ tránh né làm gì. Một lát sau thì Thành đi xuống. Cô ngửi thấy từ người của anh mùi nước hoa. Tắm xong lại còn vuốt cao dưỡng tóc. Bình thường ở nhà thì anh sẽ không cầu kỳ như vậy. Mọi chuyện đang rối mà anh vẫn có tâm trạng để làm những thứ này sao? Nhìn lại mình tóc tai còn chưa chải, quần áo đi làm về vẫn chưa thay. Quần thâm mắt từ đêm qua vẫn còn nguyên vẹn. Thành, con ngồi xuống đây đi. Ngồi xuống đây rồi chúng ta nói chuyện. Thành ngồi xuống ghế nhưng không ngồi xuống bên cạnh Dung, mà ngồi xuống bên cạnh bà Liên. Cô có cảm giác như mình lúc này đơn độc một mình. Đến cả người đàn ông mà cô gọi là chồng cũng không muốn cùng với cô chống chọi. Cảm giác như nếu có chia phe thì hai mẹ con họ là một phe, còn cô chỉ có một mình. Vợ của con đấy, càng lúc càng hỗn láo với mẹ. Nó coi lời của mẹ nói không ra cái gì cả. Bà Liên vừa nói xong thì Thành cũng nói luôn. Bây giờ có mặt mọi người ở đây thì cứ ba mặt một lời đi. Con cũng sẽ không bênh vực ai cả. Người nào sai, người ấy phải nhận. Vậy thì con nói thử xem. Thái độ của nó như thế có chấp nhận được không? Mẹ nói là để cho con bé nó ngủ với mẹ. Thế nhưng mà nó cứ nhất quyết bế về phòng như vậy. Đến lúc con bé khóc đòi ngủ với nó thì ai chịu trách nhiệm? Dung mệt rồi. Cô không muốn giải thích nữa. Nhưng cách nói chuyện của bà ấy khiến cho cô buộc phải lên tiếng. Mẹ à, con chỉ là muốn con bé ngủ cùng với con một đêm thôi. Hôm qua anh Thành không về, tâm trạng của con không tốt, con mới muốn ngủ cùng với con của con. Như thế mà mẹ cũng không thể nào thông cảm được sao? Thành trợn mắt lên nhìn Dung rồi quát. Ánh mắt của anh ta sắc lẹm. Chỉ cần nhìn thấy thôi thì Dung đã giật mình. Từ ngày lấy anh ta cho đến bây giờ thì chưa bao giờ Dung nhìn thấy ánh mắt nào đáng sợ như vậy. Thế mà giờ đây, Cô nói như vậy không đúng sao? Con của cô không có quyền ngủ cùng. Muốn thơm nó một cái cũng không được. Nhiều lúc muốn bế con phải rửa tay đến 5-6 lần, vẫn chưa được bế. Như vậy là công bằng với cô sao? Có người mẹ nào mà lại không có chút quyền hành như cô không? Con ăn uống gì cũng không đến lượt cô chọn. Thậm chí cả quần áo con gái mặc cũng không được phép mua, bởi vì không ưa được mắt mẹ chồng. Bây giờ chỉ muốn ngủ cùng với con một đêm. Vậy mà tất cả những con người này coi cô chẳng khác gì tội đồ. Thàm cô không đi làm, cô không có tiền, cô không thể nào quyết định được điều gì cả. Nhưng bây giờ cô có thể thuê người giúp việc, thậm chí là thuê 2-3 người để bế con bé. Vậy thì lý do gì cứ phải im lặng như thế? Im lặng để cho những con người này chèn ép, coi cô chẳng khác gì cỏ rác. Sau đó thì cô cũng chẳng ngần ngại nữa, nhìn thẳng vào Thành rồi nói: đã gọi là nói chuyện rõ ràng thì phải nói rõ ràng. Anh bảo em im lặng đi á. Vậy thì em ngồi đây để làm gì chứ? Ngồi ở đây chỉ để nghe mà anh chỉ chiết, rồi nghe anh quát mắng sao? Em đừng có quá đáng như vậy. Đừng quên, người đang ngồi trước mặt của em là ai. Em chẳng có gì quá đáng cả. Sao không phải là mẹ quá đáng mà lại là em chứ? Choang một tiếng, cái ly bay qua người của Dung chạm vào vách tường rồi rơi xuống đất. Âm thanh cay đắng đó khiến Dung giật mình. Cô không thể tin vào mắt của mình. Cô nhìn Thành đầy kinh ngạc. Còn anh ta cũng đang nhìn Dung, nhưng lại nhìn bằng cái loại cảm giác chán ghét. Cô là phần làm con, vậy mà dám hỗn láo như vậy. Cô sinh con ra, ai là người chăm sóc? Ai là người bế con cho cô thoải mái đi làm như thế? Ai là người dù cô về muộn cũng có nói gì không? Mẹ tôi bế con cho cô, để cho con bé ngủ với mẹ tôi, cũng là vì nghĩ cho cô thôi, muốn cô được thoải mái. Cô đã không biết cảm ơn thì thôi, bây giờ lại còn dám thái độ như vậy nữa. Nói ra thì có vẻ như cô sống ở ngôi nhà này sung sướng quá rồi, cái gì cũng không cần phải làm, được mẹ chồng yêu thương cưng chiều còn hơn cả con gái ruột. Thử nghĩ xem, nếu như cô không cho bà ấy được bất cứ thứ gì, thì liệu bà ấy có yêu quý cô không? Bà ấy không bao giờ xin tiền của Thành, nhưng mà tất cả đồ bà ấy dùng đều phải là hàng hiệu. Vậy thử hỏi xem, nó ở đâu ra? Nếu như không phải là cô vất vả làm ngày làm đêm, thì lấy đâu ra mà đưa cho bà ấy? Còn nữa, bà ấy thích lấy 20 triệu, thì cô phải đưa 20 triệu. Bà ấy muốn mua cái túi đó, cô đắn đo, thế nhưng mà cuối cùng vẫn phải mua. Mà cái túi bà ấy dùng cũng phải mấy chục triệu một cái, còn cô chỉ dùng cái mấy trăm nghìn. Ở dưới quê có bao nhiêu việc thì bấy nhiêu lần cô phải đưa tiền cho bà ấy để đi. Cô chưa một lần than vãn, chưa một lần bảo là không có. Với số tiền đưa cho mẹ chồng thì tính ra cô phải thuê được mấy người giúp việc. Nhưng mà vì mẹ là mẹ nên cô có so sánh bao giờ đâu. Bố mẹ cô ở nhà cô cũng chẳng lo được gì nhiều như vậy. Có khi cả năm về được vài lần. Ấy vậy mà mỗi lần cô mua đồ về cho họ thì lại xăm soi đủ thứ. Thử hỏi xem, bố mẹ chồng là bố mẹ, vậy còn bố mẹ đẻ của mình là người dưng sao? Nghĩ đến những điều đó cũng khiến cho Dung bật cười. Cô cười không phải là vì cô vui, mà là vì những con người này giống như đang đóng một bộ phim dài tập, không biết là đến khi nào thì mới đưa ra đoạn kết. Nhìn thấy nụ cười của Dung thì Thành bắt đầu khó chịu. Cô cười gì vậy? Mấy câu nói của tôi cô không tiếp thu được sao? Cô xem tôi không ra gì nữa sao? Tôi cười cho cái số phận của tôi, chứ không phải là anh. Bây giờ cô muốn thế nào đây? Càng lúc càng quá đáng rồi đấy. Thế này nhé, từ giờ trở đi con của tôi sẽ có trách nhiệm trông coi. Tôi muốn bế con giờ nào, muốn ngủ với con lúc nào thì đấy là quyền của tôi. Tất cả công việc ở quê bây giờ sẽ đến lượt anh lo. Còn nữa, không có chuyện một tháng vài cái túi hàng hiệu. Cũng không có chuyện bảo tôi đưa bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa bấy nhiêu. Tôi phải để dành tiền để tìm người chăm sóc con tôi nữa. Cô đưa cái nhà này được bao nhiêu tiền mà bây giờ cô kể lể như vậy chứ? Tôi không biết là tôi đưa được bao nhiêu, nhưng mà trong suốt bao nhiêu năm qua tôi chưa thấy dư được nghìn nào cả. Chưa lo được cho thân tôi, mà tất cả những gì tôi cố gắng đều để lo cho nhà của anh cả đấy. Vậy thì từ bây giờ trở đi, cô không cần phải lo cái gì nữa cả. Cô đừng nghĩ là tôi không lo được. Tôi biết là anh làm nhiều tiền, thế nên tôi không nói gì nữa. Vậy nhá. Trong lòng đau đớn lắm, nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ. Cô không biết là mình có thể cố được đến khi nào. Không biết tại sao người chồng mà cô yêu thương lại thành ra như vậy. Là do cô sai sao? Bởi vì cô đã quá sai và quá nhu nhược sao? Dung đi lên trên phòng thay quần áo thật đẹp. Cô cũng thay luôn cả quần áo cho con gái. Hôm nay cô không cần phải ăn cơm ở nhà và cũng chẳng cần phải lo đến chuyện rửa bát. Ngày hôm nay cô sẽ đưa con gái đi ăn nhà hàng, ôm con bé vào lòng cho thỏa thích và sẽ không có bất cứ ai có quyền ngăn cản cô nữa. Dung nắm tay con bé đi ra khỏi nhà. Trước khi đi thì cô vẫn nói với bà Liên. Con xin phép mẹ, con đưa bé Bốn ra ngoài ăn. Thái độ này của Dung khiến cho bà lại càng tức giận. Được rồi. Thế đi được thì đi luôn đi. Và đừng bao giờ quay lại đây nữa. Nhà này là nhà của con mà mẹ. Con vẫn là vợ của anh Thành. Và đây vẫn là nơi con có thể trở về bất cứ lúc nào. Con xin phép mẹ, con đi. Cơm thì cô nấu xong rồi, thế nhưng không được ăn. Phải nuốt nước mắt vào trong đưa con ra bên ngoài. Chắc có lẽ phải mất một thời gian thì mới có thể bình tâm suy nghĩ lại tất cả mọi thứ. Rồi quyết định như thế nào thì để sau vậy. Bữa cơm tối hôm ấy coi như bỏ đi. Chẳng có ai có tâm trạng hay thiết tha gì đến chuyện ăn uống. Thành đi vào phòng đóng cửa lại. Lúc này thì Ly mới xuống dưới phòng khách để nói chuyện với bà Liên. Cô ta vừa ngồi xuống ghế còn chưa kịp nói gì thì bà Liên đã nói. Đấy, con chứng kiến tất cả mọi thứ rồi đấy. Bạn của con, nó là người như thế nào con hiểu rõ nhất. Thật không ngờ là nó lại có thể cư xử như một đứa không có ăn học như vậy. Tại sao có thể hỗn láo với một người mà lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho nó, chăm sóc cho con của nó như vậy chứ? Con cũng không biết phải nói gì nữa à. Mặc dù là bạn thân của Dung thế nhưng thực sự lần này cô ấy cư xử con cũng không thể nào chấp nhận được. Chưa nói đến chuyện bác là mẹ chồng của cô ấy, bác cũng là vai vế người lớn. Phần làm con cái phải lo cho bố mẹ là điều đương nhiên. Ấy vậy mà bây giờ cô ấy kể công như thế. Đấy, con chứng kiến, không phải là bác nói điều cho nó. Bác lo cho nó, lo cho con của nó từng ly từng tí. Ấy thế mà bây giờ không cảm ơn, lại còn bị nó oán trách như vậy nữa. Bác à, cứ để đấy con khuyên nó. Thôi, không cần khuyên làm gì. Nó thích gì thì làm nấy đi. Nhưng mà dù sao cô ấy cũng là vợ của anh Thành, là mẹ của bé Bốn. Chuyện này mà kéo dài thì không khí trong gia đình sẽ căng thẳng. Con sợ là sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh Thành bác à. Nếu như ảnh hưởng thì ly hôn. Thời buổi bây giờ ly hôn không phải là điều gì to tát cả. Sống được với nhau thì sống, không thì thôi. Mà sống với con người không biết điều như vậy, có sống cũng như không thôi. Nhưng mà còn anh Thành, chuyện này không cần phải lo. Nó là người có suy nghĩ, tự biết tốt xấu. Nhưng mà bác có chuyện này muốn nói với con. Dạ vâng ạ, bác cứ nói đi. Nói thật, từ lúc mà con về đây thì bác đã quý con rồi. Lúc nào thì bác cũng mong có một người con dâu vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện như con. Bác nói như vậy là có ý gì ạ? Con vẫn chưa hiểu. Thế nếu như bác nói muốn con trở thành con dâu của bác thì con nghĩ sao? Cô ta giả vờ hốt hoảng rồi nói. Bác à, như vậy sao được ạ bác? Dung và anh Thành vẫn còn đang là vợ chồng. Hơn nữa, Dung lại là bạn thân của con nữa. Bác nói như vậy, làm sao con dám ở lại ngôi nhà này nữa? Bác chỉ là nói như vậy thôi. Thì cũng phải tùy thuộc vào duyên số nữa chứ. Bác cũng không thể nào ép con được. Nhưng mà nói thật, bác quá chán cái cảnh con dâu cứ cái mẹ chồng cứ kiểu này. Con suy nghĩ về những lời bác nói đi. Gia đình của bác như thế nào con rõ rồi đấy. Công việc của thằng Thành con cũng biết. Nếu như làm con dâu của nhà bác thì con sẽ không chịu thiệt thòi gì cả. Con đừng có vội trả lời. Nếu như con không đồng ý thì bác sẽ đau lòng đấy. Con cứ từ từ tiếp xúc với thằng Thành một thời gian. Con đường vẫn còn dài ở phía trước. Đừng vội vàng như thế. Dạ, con biết rồi à. Thế con giúp bác lên trên phòng xem thằng Thành sao rồi. Khi nãy bác thấy nó nóng nảy quá, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe ấy. Dạ vâng ạ. Vậy con lên phòng trước à? Cô ta như được mở cờ trong bụng, Lần này thì sẽ chẳng ai ngăn cản được cô ta nữa. Ngay trong chính căn phòng cưới của Dung, cô ta sẽ cùng với chồng Dung ân ái. Chỉ có như vậy thì cô ta mới có thể thỏa mãn. Mở cửa phòng của Dung, thấy Thành đang ngồi im lặng trên giường, hai tay nắm chặt lại, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Anh. Cô ta gọi một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Thành, để bàn tay lên tay của Thành nắm lấy. Anh đừng buồn nữa. Đến lúc hai người bình tĩnh lại thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có phải là anh đã sai rồi không? Bởi vì anh không hiểu cô ấy, nên mới thành ra như vậy. Bỗng nhiên nghe Thành hỏi như thế, cô ta lại cảm thấy lo lắng. Sợ Thành sẽ thay đổi suy nghĩ, sợ Thành sẽ làm lành với Dung, thì mọi kế hoạch lại tiêu tán. Phải khó khăn lắm cô ta mới kéo giãn được khoảng cách giữa hai người. Nếu như để cho họ làm lành thì chẳng phải là tình cảm sẽ khăng khít hơn sao? Rồi thì đến khi nào cô ta mới có thể trở thành vợ của Thành, trở thành chủ nhân của cái nhà này? Em thấy là anh không sai đâu. Người sai nhiều hơn là Dung đấy. Tuy rằng em và nó là bạn thân, thế nhưng mà tính cách của nó thì em rất hiểu. Nó có biết nhận sai bao giờ đâu. Lúc nào cũng nhận phần thắng về mình cả. Nếu như nó sai, nó sẽ nổi giận. Vậy nên anh đừng suy nghĩ gì cả. Anh không biết nữa. Nhưng bây giờ trong lòng của anh rất khó chịu. Nhìn cô ấy khóc, anh cảm thấy nhói lòng, rất đau đớn. Anh như thế này, nhưng mà nó có nghĩ như vậy không? Hay là bây giờ nó đang vui vẻ ăn uống bên ngoài? Nếu như nó quan tâm anh, nếu như nó để ý đến cảm xúc của anh, thì nó đâu có thể để cho anh khó xử như vậy chứ. Em không bênh vực ai cả, và cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa. Nhưng mà em thấy lần này nó sai thật rồi đấy. Cô ta tựa đầu vào vai của Thành, rồi lại vòng tay ôm chặt lấy anh ta. Anh biết không, nhìn thấy anh buồn đau như vậy, em cũng rất đau lòng. Mỗi lần mà anh có tâm trạng, em không thể nào ngủ được ấy. Em cũng không biết tại sao. Không biết là từ khi nào tâm trạng của anh ảnh hưởng đến em nhiều như vậy. Em biết là em sai. Biết là em sai khi đã rung động trước một người đàn ông đã có vợ, lại còn là chồng của bản thân mình nữa. Nhưng mà em không thể nào dừng lại được. Anh có hiểu là em đau khổ đến mức nào không? Anh xin lỗi. Lẽ ra chúng ta không nên bắt đầu. Cô ta lấy ngón tay đặt lên trên miệng của Thành ra hiệu cho anh ta im lặng. Em xin anh đấy. Đừng nói ra những điều khiến em tổn thương như thế. Em không cần gì cả. Không cần danh phận, cũng không cần công khai. Em chỉ cần có anh bên cạnh. Như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Anh không quan tâm đến em cũng được, hạnh phúc bên cô ấy cũng được. Nhưng mà em chỉ mong anh sẽ không buồn như bây giờ. Chỉ có như vậy thì em mới yên tâm được. Anh không muốn em chịu thiệt thòi, em hiểu không? Em không thiệt thòi gì cả. Tất cả là do em tự chọn. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì cũng là do em cố chấp thôi. Anh không có lỗi gì đâu. Chỉ là mong anh đừng bỏ rơi em. Em rất sợ cái cảm giác bị người ta ruồng bỏ, bị đuổi đi. Anh sẽ không làm như vậy đâu. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Cô ta vòng tay ôm lấy cổ Thành, đặt lên môi anh ta nụ hôn cuồng nhiệt. Trong căn phòng cưới, trên chiếc giường cưới, nơi mà anh ta cùng với vợ đã hạnh phúc biết bao nhiêu năm, bây giờ lại đang quấn chặt lấy cơ thể của một người đàn bà khác. Có hai chàng vài phút giây anh ta cảm thấy hối hận. Có hai chàng anh ta mong muốn nếu như giữ lại hạnh phúc gia đình. Hay lúc này chỉ đang nghĩ đến cơ thể quyến rũ của người đàn bà bên cạnh. Nghĩ cô ta ở bên cạnh mình chịu nhiều thiệt thòi và nghĩ đến chuyện bù đắp cho cô ta. Dung đưa con gái ra ngoài ăn những món ăn mà con gái thích. Nhiều lúc cô muốn mang về cho con, nhưng mẹ chồng nói cái này không tốt, cái kia không tốt, nên cô đành thôi. Bây giờ thì con gái thích ăn gì, muốn gì, cô đều mua cho hết. Con gái của cô còn bé lắm, cũng cần được yêu thương, cần được nuông chiều. Vậy tại sao cô là mẹ, cũng không phải đến mức không có tiền, nhưng mà lại để cho con thiếu thốn mọi thứ. Ngồi trong một quán sang trọng, cô gọi cho con ly trà sữa ngon nhất. Đây cũng là lần đầu tiên con gái cô được uống thứ này. Con bé vui lắm, cứ liên tục nói với mẹ là rất ngon. Cô ngồi bên cạnh con rơi nước mắt. Sau này dù có chuyện gì xảy đến, dù có khổ sở như thế nào, thì cũng nhất định lo cho con cuộc sống tốt. Dung trở về nhà lúc 9 giờ tối. Con gái buồn ngủ thế nên cô mới về sớm thôi, chứ cũng chẳng muốn về. Chẳng nhẽ bây giờ hai mẹ con đi thuê khách sạn. Thế như thế không được hay cho lắm. Cô về nhà cửa thì khóa im lìm. Lặng lẽ lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa. Lúc mở cổng, cô phát hiện ra cửa đã thay ổ khóa khác. Thú vị thật đấy. Bây giờ lại còn không cho cô vào nhà nữa sao? Cô cũng không làm to chuyện, lấy điện thoại nhắn tin cho Thành. Em không biết là anh hay mẹ thay ổ khóa, nhưng mà bây giờ em và con đang đứng ở dưới nhà. Anh xuống mở cửa đi. Anh ta còn đang bận quấn lấy nhân tình thì làm sao đọc được tin nhắn của Dung. Đứng đợi 10 phút rồi 15 phút vẫn không thấy động thái gì cả. Dung quyết định lấy điện thoại ra gọi. Có tiếng đổ chuông nhưng mà không thấy ai trả lời. Một chút đau lòng, thêm cả hàng ngàn hàng vạn thất vọng. Nhưng mà sau tất cả cô cũng chỉ cười, chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Cũng có thể nước mắt của cô sẽ không tiếp tục rơi vì những thứ không xứng đáng. Cô lấy điện thoại gọi cho Ngọc. Em nghe đi à. Hôm trước em bảo ở khu em có ông nào cắt khóa giỏi nhỉ? Là chú ngay bên cạnh nhà em đấy. Chị cần sao? Em cho mấy địa chỉ nhà chị, giờ bảo mấy đến đây ngay nhé. Chị mất chìa khóa, mà nhà chị thì không có ai ở nhà cả. Bây giờ chị không vào được ấy. Để em bảo chú ấy qua ngay nhé. Tầm 15 phút sau đó, người thợ khóa có mặt. Ông ấy cắt ổ khóa vứt đi, rồi đưa cho Dung một cái ổ khóa khác. Trước khi đi còn ân cần dặn dò. Lần sau nhớ cẩn thận đấy. Mất chìa khóa mệt lắm đi nhé. Dung gửi tiền cho mấy rồi cảm ơn. Con cảm ơn chú nhé. Muộn thế này rồi mà chú vẫn đến. Công việc mà. Thế thôi hai mẹ con vào trong nhà đi, cảo lạnh đấy. Đêm hôm rồi. Con bé ngoan lắm. Cứ đứng bên cạnh mẹ chẳng kêu ca gì cả. Dung khóa cửa lại cẩn thận, rồi nắm tay con bé, đưa vào trong nhà. Thế hôm nay con gái ngủ lại với mẹ nhé. Mẹ sẽ ôm con ngủ. Con bé gật đầu lại còn cười rất tươi. Từ trước đến giờ chắc là con bé muốn ngủ cùng với cô. Nhưng mà bởi vì cô cứ nghĩ cho con bé ngủ riêng sẽ tốt, nên mới như vậy. Bây giờ cô cần phải bù đắp cho con nhiều hơn, để con bé không thiếu thốn tình cảm. Giờ này thì chắc là mọi người đã ngủ hết, không nghe thấy tiếng động gì cả. Bước từng bước đi lên trên phòng. Càng lên đến gần cô lại càng nghe thấy những âm thanh khác lạ. Lúc lên đến cửa rồi thì Dung mới biết âm thanh đó phát ra từ đâu. Cô bắt đầu cảm thấy hoang mang, lo lắng. Dù trong đầu đang nghĩ ra trường hợp xấu nhất, nhưng mà cô vẫn không dám tin đó là sự thật. Chuyện đó không thể nào đâu. Cô lại nắm tay con bé đi xuống nhà dưới, dặn dò con bé. Con ngủ yên ở đây nhé. Con xem điện thoại một lát đi. Mẹ đi lên trên phòng lấy đồ một tí, rồi mẹ sẽ quay lại ngay. Con bé ngoan ngoãn gật đầu. Để con bé ngồi ghế rồi thì Dung mới đi lên phòng. Nếu như tất cả những thứ mà cô đang nghĩ trong đầu là sự thật, thì cô đúng là một người phụ nữ may mắn. Được cả chồng, giờ cả bản thân phản bội nữa. Tay cô run run nắm vào cánh cửa. Cánh cửa từ từ mở ra. Bên trong phòng là hai cơ thể loá lổ, vẫn còn đang quấn lấy nhau. Cô đứng sững như trời trồng, không thể nào cử động được, không thể nào nói nên lời. Nước mắt cứ như vậy rơi xuống, muốn gào lên, thế nhưng âm thanh dường như bị chặn hết, ở lại cuống họng, chỉ có thể nức lên từng tiếng. Hai người họ giật mình buông nhau ra. Lì vội vã kéo lấy cái chăn, nhìn về phía Dung đầy kinh sợ. Dung à? Tao. Dung ơi, mày nghe tao nói đã. Dung vẫn đứng ở đó, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Chẳng có nỗi đau nào khi tận mắt chứng kiến chồng mình cùng với người đàn bà khác ân ái trên chính chiếc giường cưới của mình cả. Thành vội vã mặc quần áo rồi chạy đến bên cạnh Dung. Anh ta muốn giải thích sao? Anh ta nắm lấy vai của Dung. Lúc này anh ta cũng hoảng hốt. Em nghe anh nói đã. Dung không thể nói được gì cả. Cô sốc đến mức khó khăn lắm mới phát ra được tiếng hét. Cô đẩy anh ta ra, lùi lại. Hóa ra, suốt thời gian gần đây, cô cảm nhận được anh ta có người đàn bà khác không sai. Thế nhưng mà có điều không thể ngờ được rằng người đàn bà đó lại chính là bạn thân của mình. Buồn cười thật đấy. Thế mà người bạn thân của cô lúc nào cũng tỏ vẻ tốt lắm. Cô đúng là một con ngốc. Chỉ có kẻ ngốc mới đưa kẻ phản bội mình về nhà cư mang, chăm sóc như người nhà. Thành vẫn đến gần Dung. Anh ta vẫn muốn tiếp cận cô. Anh ta đang muốn nói điều gì đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cầm lấy cái bình rồi ném vào tường để cho nó vỡ tan tành. Cảm giác như khi người ta không còn chịu đựng được nữa, chỉ muốn nhìn thấy những thứ đổ vỡ. Lũ khốn nạn! Các người! Các người dám làm như vậy trên giường của tôi á? Dung à, nghe anh nói đã. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh biết là tôi đang nghĩ gì sao? Anh nằm trên cơ thể cô ta. Miệng cô ta phát ra âm thanh rên rỉ ghê tởm như vậy. Các người làm gì? Các người tự biết đi. Quá khốn nạn. Dung đóng cửa rồi đi ra ngoài. Cô không nói gì cả. Xuống dưới nhà bế con đi ra ngoài cổng. Ngôi nhà này cô không muốn ở thêm một giây phút nào nữa. Con người đó, cô cũng không muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa. Nhưng mà cô còn chưa kịp mở cổng, thì Thành đã chạy theo xuống. Anh ta nắm lấy tay của cô, tha thiết cầu xin. Em đừng đi mà. Anh biết sai rồi. Dung à, đừng đi. Cô lúc này chỉ muốn cười vào mặt của anh ta thôi. Cứ nhận sai thì mọi thứ sẽ xong sao? Chỉ cần biết lỗi thì cô sẽ phải tha thứ sao? Mà ai biết được anh ta có thực sự biết lỗi hay không chứ? Trong lòng của cô luôn nghĩ anh ta là một người đàn ông tốt, một người cha vĩ đại. Thế nhưng giờ đây tất cả những thứ đó đều sụp đổ, không còn tồn tại, dù chỉ là một chút. Anh bỏ tay ra đi. Bây giờ, anh không cần phải suy nghĩ gì nữa. Cứ vui vẻ hạnh phúc bên người đàn bà mà anh đã chọn đi. Anh không chọn. Không chọn á? Anh ngủ với cô ta, ngay chính trong căn phòng của chúng ta. Anh có còn là con người nữa không vậy? Anh biết là anh sai rồi. Em đừng đi mà. Anh ta nói rồi quỳ xuống trước mặt Dung. Cô không muốn con gái nhìn thấy mấy cảnh này. Không muốn con bé bị ám ảnh. Cô mới nói với Thành. Anh đứng lên đi. Đừng để con gái tôi có suy nghĩ không tốt. Thành không đứng dậy. Không biết là anh đang nghĩ gì. Chẳng lẽ giây phút này anh ta bỗng nhiên cảm thấy hối hận. Bỗng nhiên không muốn đánh mất đi gia đình của mình. Hay là lúc này anh ta mới hiểu được. Ai mới là người quan trọng? Ôi trời à! Nếu như có quỳ, thì quỳ trước cha trước mẹ. Ai lại đi quỳ trước mặt một con đàn bà bao giờ? Đứng ngay lên cho mẹ đi. Ai cho phép con quỳ xuống trước mặt của nó như vậy? Bà Liên nhìn thấy Thành quỳ trước mặt Dung thì gào lên như thế. Đúng là vẫn như vậy. Chẳng có gì thay đổi cả. Bà ta vẫn là một người đàn bà chua ngoa. Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình, chứ có bao giờ nghĩ đến người khác. Bà ta cầm tay của Thành kéo dậy. Thành không đứng dậy. Bà ta quay sang quát Dung. Sao cô dám để con trai của tôi quỳ xuống trước mặt cô? Đường đường là một thằng đàn ông, là chủ của cả một công ty. Làm như thế này còn ra thể thống gì không? Là con của mẹ, tự quỳ xuống con không hề bắt. Anh ấy đang cảm thấy có lỗi. Vậy thì mẹ cứ để cho anh ấy xin lỗi đi. Con tôi có lỗi á? Cô thử nói đi. Con tôi có lỗi gì? Nó có lỗi vì nó lấy cô sao? Nó có lỗi bởi vì nó không may cưới phải một con đàn bà không ra gì như cô sao? Con không ra gì, nhưng mà con biết lo cho cái nhà này. Con không ra gì, cũng chưa bao giờ dẫn trai về nhà ngủ trong chính căn phòng cưới của mình cả. Cô trách móc cái gì vậy? Tức không phải là tự cô đưa về hay sao? Cô đưa về chứ không phải là con tôi đưa về. Đúng rồi. Tất cả là bởi vì con ngu mới tin tưởng chồng quá như vậy. Thế nên bây giờ mẹ bảo con mẹ đứng lên đi, rồi ký vào tờ đơn ly hôn là xong ngay. Cô không cần phải thách. Nhà này không thiếu người về làm dâu. Chắc chắn tốt hơn cái loại như cô gấp cả trăm lần. Người tốt thì sẽ không bao giờ xen vào gia đình của người khác khi biết rằng họ đã có vợ. Chỉ có những loại không ra gì mới làm như vậy thôi. Dung nói rồi nhìn về phía Ly đang đứng ở cửa. Ánh mắt của cô sắc lạnh như hàng nghìn lưỡi dao khiến cho Ly bất chợt rùng mình. Cô ta không dám đến gần Dung. Đương nhiên là cô ta sợ. Ai mà biết được trong một giây phút không kiềm chế, Dung sẽ làm gì cô ta chứ? Bà Liên vẫn không chịu nhận là Thành đã sai. Đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu của Dung. Cô làm vợ cái kiểu gì thì chồng mới đi ngoại tình như vậy, mới đi ngủ với người khác. Nếu như cô tốt, nếu như cô hoàn hảo, chẳng có ai nghĩ đến chuyện phản bội cô đâu. Vậy nên cô đừng nghĩ là mình là tất cả nữa. Con trai tôi nó không cần. Con xin mẹ đấy, đừng nói gì nữa. Câu nói của Thành khiến cho bà ấy giật mình. Thế rồi bà ta ấm ức nhìn Thành. Còn điền á? Đây chính là cơ hội tốt để con thoát khỏi cô ta. Đây chính là cơ hội để con lấy một người phụ nữ tốt hơn, xứng đáng hơn. Con có cái gì thua kém mà phải quỳ xuống níu giữ cô ta như vậy? Thế rồi bà ta lại hỏi Dung. Cô đi đâu cũng được, nhưng mà phải để giọt máu của các nhà này lại. Loại mẹ như cô làm sao mà nuôi con được? Thế loại người như con trai của mẹ có thể nuôi con được sao? Cái loại phản bội như vậy thì dạy dỗ được ai chứ? Mày, con của mẹ, mẹ bênh vực, con hiểu chứ? Nhưng mà mẹ đừng bắt người khác phải hiểu theo suy nghĩ của mẹ. Con của con sẽ nuôi. Không ai được phép ngoài con cả, kể cả mẹ hay anh ta. Nếu như cô nuôi nó thì sẽ không có bất cứ đồng trợ cấp nào cả. Sẽ không có ai lo gì cho mẹ con cô đâu. Thế mẹ nghĩ là con cần à? Đi khỏi ngôi nhà này, con sẽ vứt lại tất cả mọi thứ. Nhưng mà sau khi ly hôn, tòa chia cái gì, con sẽ nhận cái đấy. Tuyệt đối không có chuyện để lại. Cô làm được cái gì mà đòi chia của? Cô giúp cái gì cho cái gia đình này? Bây giờ đòi chia tài sản như thế. Vậy thì mẹ trả lại hết tất cả những thứ mà bao nhiêu năm nay mẹ lấy của con đi. Từ tiền con gửi về quê, tiền cho mẹ mua đồ hiệu, rồi tiền mỗi tháng mẹ lấy để tiêu vặt, trả lại hết cho con. Rồi thì con sẽ không lấy bất cứ thứ gì ở cái nhà này cả. Đó là tiền công tôi bế con cho cô. Thế thì mẹ lại chẳng khác gì ô xin cao cấp rồi. Vậy thì con có cái gì để phải biết ơn mẹ chứ? Dung, dù sao thì đây cũng là mẹ của anh. Em đừng nói chuyện kiểu đó. Nếu như anh không muốn tôi nói chuyện kiểu đó, anh bỏ tay tôi ra đi. Để tôi đi rồi, tôi sẽ không nói nữa. Mẹ con của anh cũng không cần phải nghe thêm nữa. Ở càng lâu thì Dung càng cảm thấy ghê tởm. Nhìn thấy khuôn mặt của Ly, cô lại lập tức hối hận. Hối hận bởi vì cả lòng tốt lẫn niềm tin đều đặt sai chỗ. Tất cả những con người đang đứng trong cái ngôi nhà này đều khiến cho cô muốn xa lánh. Khi đến gần thôi, cô đã thấy kinh tởm rồi. Trước khi đi cô còn nói thêm. Yên tâm, tôi và anh sẽ còn gặp lại. Nhưng mà là gặp lại trên tòa đấy. Dùng hất tay của Thành ra rồi bế con lên xe, lặng lẽ rời đi trong đêm. Cô không gào thét, không chụp ảnh, không quay phim, cũng không đăng bất cứ thứ gì lên mạng xã hội. Đơn giản là vì cô cảm thấy họ không xứng đáng để cô phải tốn nhiều công sức như vậy. Cô cảm thấy rất mệt mỏi. Đấy, cái loại vợ như vậy còn cần để làm gì nữa? Không lấy vợ này thì lấy vợ khác. Trên đời này không thiếu người tốt. Đó là câu nói đầu tiên bà Liên nói với Thành sau khi Dung rời đi. Bà ta lại còn nói thêm. Đúng là cái loại mất dạy, cái thứ lăng loạn. Bà ta nói không biết ngượng mồm, không có lấy một chút hối hận. Cùng là thân phận phụ nữ, cùng lấy chồng, thế nhưng mà chẳng nhẽ bà ta không hiểu phản bội là điều đáng ghê tởm như thế nào sao? Nhìn thấy Thành cứ im lặng, bà ta lại càng sốt ruột. Thế rồi cũng lên tiếng. Bây giờ thì con tính sao đây? Dù sao thì con và Kylie cũng đã lỡ, thế còn phải nghĩ cách giải quyết chứ. Là thằng đàn ông phải chịu trách nhiệm, đừng có làm khổ con gái nhà người ta như vậy. Kìa mẹ, lúc này đâu phải là lúc nói những chuyện đó. Con và cô ấy vẫn còn đang là vợ chồng, hơn nữa vẫn còn bé Bún. Bún cái gì mà Bún? Cái thứ nghèo nàn rách rưới thất học như vậy làm sao mà nuôi được con? Cứ để cho nó trông con bé vài ngày đi, rồi làm đơn ra tòa đón con bé về là xong. Gia đình mình dù sao cũng bề thế hơn gia đình nhà nó, lo cái gì? Chuyện này để nói sau đi mẹ, bây giờ thì con không muốn nói gì cả. Thái độ không dứt khoát của Thành khiến cho Ly bực bội. Nhưng nếu như bây giờ cô ta tức giận thì cũng không giải quyết được gì, đành phải ngậm đắng vào trong họng. Bà Liên bỏ lên phòng, còn Thành thì lấy rượu ra uống. Lúc này cô ta mới đến bên cạnh. Anh à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Em lo quá. Dung đã biết tất cả mọi chuyện, em cũng không biết phải làm thế nào để đối mặt với cô ấy nữa. Anh cũng không biết. Nhưng mà bây giờ cô ấy đang rất tức giận, chúng ta phải làm thế nào để cô ấy không còn giận nữa? Cô ấy sẽ không nghe chúng ta giải thích đâu. Anh ta nói rồi lấy tay đấm mạnh vào bàn. Mặt kính trên bàn nứt ra, tay của anh ta bật máu. Linh nhìn thấy tay của Thành như vậy thì hốt hoảng, vội vã nắm lấy cái tay đang chảy máu của Thành. Anh à, anh đừng tự hành hạ mình như vậy chứ. Nếu như nhất định phải có người nhận lỗi, thì người có lỗi chính là em. Là do em không tốt, làm liên lụy đến anh. Chính em là người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh. Em xin anh đấy, đừng làm tổn thương mình như vậy nữa. Nỗi đau này chẳng đáng gì so với nỗi đau của Dung phải chịu. Anh ta còn chẳng biết là mình muốn gì nữa. Lúc ở bên cạnh Ly, lúc ngủ với cô ta, anh ta có nghĩ gì đến Dung đâu. Ấy vậy khi mà Dung muốn bỏ đi, Dung nói muốn ly hôn, anh ta lại không muốn. Là anh ta quá yêu Dung, hay là do bản chất của một thằng đàn ông tham lam? Cô ta đi lấy thuốc sát trùng rồi lấy băng gạc bó lại vết thương cho Thành. Cô ta muốn ngủ lại bên cạnh Thành, nhưng mà dường như anh không hề để ý gì đến cô ta. Tâm trạng cứ như ở trên mây vậy. Cuối cùng thì Thành say đến mức nằm ngủ gục ngay trên bàn. Phải khó khăn lắm cô ta mới có thể đưa được Thành vào phòng dành cho khách. Say như thế này thì làm ăn được gì nữa? Ngủ cạnh cho hơi mùi rượu sao? Lúc này chẳng thấy quyến rũ gì nữa, chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi. Nếu như Thành không có tiền, hoặc nếu như Thành chỉ là nhân viên trong các công ty của anh, thì liệu rằng cô ta có hao tâm tổn sức như vậy không? Có khi còn chẳng thèm nhìn đến nữa. Ngồi buồn, cô ta lấy điện thoại nhắn tin cho Dung. Như thế vẫn còn chưa đủ đâu. Cô ta muốn biết Dung đang đau khổ đến mức nào. Tại sao nhan sắc của Dung bình thường, học thức cũng ở mức độ trung bình, thế nhưng lại có được tất cả mọi thứ, còn cô ta thì không chứ? Nếu như ông trời không bất công, thì cô ta cũng chẳng phải bày mưu tính kế cướp đoạt của Dung làm gì cả. Cô ta nghĩ mình không làm sai gì. Nếu như Dung muốn trách, thì cứ đi mà trách ông trời. Một tin nhắn được gửi đi. Tao xin lỗi. Dung vừa cho con ngủ xong thì nhìn thấy tin nhắn từ Ly. Cô nhếch mép cười nhạt. Bạn thân cái quái gì chứ? Bạn thân, mà ngay đến cả chồng của bạn cũng còn muốn ngủ cùng như vậy, thì cũng chỉ là loại bỏ đi thôi. Cô không muốn tốn sức nhắn tin với những thể loại như vậy. Nếu như có thời gian thì để đi đắp mặt nạ, hoặc là xem những bộ phim giải trí có phải là tốt hơn không? Thế nhưng mà tin nhắn lại tiếp tục gửi đến. Mày nói chuyện với tao một lát đi, nói cho rõ ràng. Cô với cô ta còn gì để nói chứ? Nói gì đây? Hay là cô nên hỏi cô ta lý do tại sao cô đối xử với cô ta tốt như vậy, vậy mà cô ta vẫn muốn cướp chồng của cô? Hay là bây giờ cô phải hỏi cô ta yêu chồng cô đến mức nào? Có phải là đang mong từng giờ từng phút cô và chồng ly hôn để còn nhảy vào sao? Thực chất thì cô chẳng tò mò gì cả, thế nên cô cũng không trả lời. Anh ấy yêu tao. Lại thêm một tin nhắn nữa gửi đến. Cô chỉ nhìn thôi đã cảm thấy ghê tởm. Tình yêu của bọn họ là như thế nào thế? Là trà đạp lên tình yêu của người khác, là làm cho họ đau đớn đến khốn khổ, là khiến cho con của mình lâm vào cảnh mồ côi, dù bố của nó còn sống sờ sờ ra đấy. Cái thứ tình cảm ấy cô chẳng thèm bận tâm. Cứ yêu nhau đi, cứ ở bên cạnh nhau đi. Còn có hạnh phúc hay không, thời gian sẽ trả lời. Nhắn tin mãi không thấy Dung trả lời, cô ta bắt đầu cảm thấy tức giận. Thế rồi cô ta quyết định gửi cho Dung một tin nhắn nữa. Ta sẽ coi bé bốn như con gái ruột của mình, thế nên mày không cần phải lo lắng gì cả. Cô ta có thể nói gì cũng được, nhưng mà đừng bao giờ nhắc đến con gái của cô, bởi vì kẻ phản bội không bao giờ có tư cách đó. Cô trả lời tin nhắn. Tao thách mày đấy. Cuối cùng thì mày cũng chịu trả lời tin nhắn sao? Sao thế? Có phải là bây giờ mày đang cảm thấy lo lắng à? Sợ là tao sẽ cướp đi con gái của mày sao? Dung gửi đến một icon nhếch mép. Nó thay tất cả những gì cô muốn nói với cô ta lúc này. Cô sợ á? Cô chỉ sợ là cô ta không đủ khả năng để cướp thôi. Dung ném điện thoại lên mặt bàn, rồi ôm con gái vào lòng. Ngày mai thì cô sẽ chuyển đến ở cửa tiệm. Vừa để làm tiết kiệm tiền, vừa để trông coi con. Thấy Dung không trả lời tin nhắn nữa, cô ta lại càng tức giận. Rõ ràng là Dung coi cô ta không ra gì cả, xem như cô ta vô hình vậy. Tay cô ta nắm chặt lại, bỗng dưng nhìn mình trong gương. Ánh mắt cô ta lúc này nhìn vô cùng đáng sợ. Là do mày chứ. Tao không có lỗi gì cả. Tại sao mày có thể có được mọi thứ, còn tao thì không chứ? Như vậy là quá bất công. Tao chỉ là đang đòi lại thôi. Đòi lại những thứ mà tao đáng có được. Logic của một kẻ cướp nghe có vẻ hợp lý đấy. Nhưng mà nó chỉ hợp lý với cô ta thôi. Còn để mà nói ra bên ngoài thì người ta sẽ sẵn sàng tát cho cô ta mấy phát vào mặt để cô ta tỉnh lại. Cô ta nằm trên giường, dần mê man vào giấc ngủ. Cô ta nghe thấy có tiếng bước chân, rồi lại cái cảm giác có ai đó đứng ngay bên cạnh. Lúc cô ta quay lại nhìn thì giật mình, hốt hoảng khi nhìn thấy có một người tóc tai rối bù, che đi cả khuôn mặt, đang đứng ngay chỗ đầu giường của cô ta. Cô ta càng lùi lại thì bóng trắng đó lại càng đến gần. Kèm theo đó là những tiếng cười khanh khách, rồi sau đó thì lại là tiếng khóc. Tiếng khóc ấy cứ nỉ non, nghe thật là đáng sợ. Cô ta lùi vào trong góc giường, bóng trắng đó leo hẳn lên giường, đưa hai tay vén tóc. Phía sau mái tóc đó là một người đàn bà, hốc mắt sầu hoắm, máu thì đang chảy xuống hai bên má. Bóng trắng đó tiếp tục di chuyển về phía cô ta, rồi sau đó dần dần ghé sát vào mặt cô ta. Lúc này thì một tiếng hét thất thanh. Cô ta giật mình thức dậy giữa đêm. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng mà sau đó cô ta không có cách nào ngủ lại được. Cô ta đi xuống dưới phòng khách, muốn ngủ cạnh Thành để cho đỡ sợ. Những lúc như thế này thì Thành đã tưởng tượng, đang ngồi trước bàn ngay cạnh cửa sổ nhìn ra phía cổng. Anh, mà sao giờ này anh không ngủ đi? Ngày mai anh còn phải đi làm đấy. Anh không ngủ được. Mà sao em vẫn chưa ngủ thế? Em vừa nằm mơ thấy ác mộng. Em sợ quá. Cô ta nói rồi vòng tay ôm lấy Thành, cố gắng tìm từ người đàn ông này cái cảm giác an toàn mà cô ta luôn khao khát. Thế nhưng anh ta không ôm lại, cũng không nói gì cả. Cô ta bắt đầu cảm thấy thất vọng. Cứ nghĩ là bây giờ thì Thành sẽ yêu thương cô ta nhiều hơn Dung. Nhưng sao bây giờ cái ánh mắt này lại nhìn ra lối cổng xa xăm kia? Có cảm giác như đang mong ngóng Dung trở về. Không thể nào. Không thể nào chịu thua như vậy được. Những thứ đã cướp được thì sẽ giữ lại bên mình mãi mãi. Không để cho người khác lấy đi nữa. Anh à, ôm em ngủ được không? Thực sự thì hôm nay em cảm thấy rất sợ hãi. Thứ mà em nhìn thấy trong mơ kinh khủng đến nỗi anh không thể nào tưởng tượng được đâu. Em cứ vào phòng trước đi, anh sẽ vào sau. Anh vào cùng em đi nhé. Ánh mắt cô ta nhìn Thành đầy năn nỉ. Anh ta lại không thể nào khống chế bản thân, không nhìn vào trong đôi mắt đó. Có lẽ như vậy mới khiến cho anh ta phản bội, không còn yêu thương gì người phụ nữ bên cạnh mình nữa. Sáng hôm sau thì họ lại đi làm, để lại sau lưng tất cả những chuyện đã xảy ra. Hôm nay thì Thành có hẹn gặp đối tác. Cô ta là thư ký, đương nhiên sẽ phải đi cùng. Thế nhưng mà đến nửa buổi thì Thành bảo cô ta đi lấy đồ. Rõ ràng lúc này đang bàn chuyện với đối tác. Kiểu này giống như không muốn cho cô ta nghe thấy họ nói gì với nhau vậy. Cảm giác không được tin tưởng khiến cô ta cảm thấy khó chịu. Cô ta giả vờ đi thế rồi vẫn nấp ở một góc theo dõi cuộc trò chuyện đó. Nhìn thấy người đàn ông kia bắt đầu nói với Thành. Chuyến hàng này vận chuyển ở tỉnh khác đến. Gỗ tốt thì khỏi phải nói. Nhưng mà giấy tờ kiểm định có một chút vấn đề. Phải đi đêm thôi chứ ban ngày thì không được. Lại nghe Thành nói. Còn phải có hoa hồng cho bao nhiêu ông lớn bà lớn nữa. Thế nên chuyến hàng này các ông cần phải giảm giá thêm một chút. Như thế là quá đắt. Lâm tặc bán gỗ đã lấy giá cao ngất trời. Hơn nữa đây toàn là loại gỗ ở trong rừng cấm, có giá trị, chứ đâu phải là loại bình thường. Mức giá này thấp nhất rồi đấy. Nhưng mà nó là gỗ lậu. Để biến nó thành gỗ có giấy tờ kiểm định đâu phải là chuyện dễ dàng đâu. Chúng ta cần phải bàn bạc lại mức giá của chuyến hàng này. Nghe đến đây thôi thì Ly đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thì ra là anh ta đang buôn lậu gỗ. Tất cả những món đồ đắt giá trong các công ty của anh ta đa phần đều là mua gỗ từ lâm tặc. Còn công ty đối tác kia cũng như vậy, nhập hàng hóa không rõ nguồn gốc rồi bán cho Thành. Dù biết rõ ràng như thế nhưng cô ta không suy nghĩ gì cả. Dù sao thì đây cũng là công việc của Thành. Chắc là không muốn nhiều người biết, sợ lộ chuyện nên mới không dám để cho cô ta ngồi đó. Cũng có thể là công ty đối tác yêu cầu mua thứ gỗ đó thì chắc chắn rẻ hơn loại gỗ khác. Thành càng giàu thì cô ta lại càng được lợi thế. Nhưng mà đây cũng có thể coi như một điểm yếu của Thành. Cô ta đang nghĩ là mình nắm được chui rồi, sau này có chuyện gì xảy ra cũng có thể vớt vát được một chút. Nghĩ như vậy, cô ta đi lấy đồ theo lời mà Thành nói. Còn Thành thì vẫn tiếp tục nói chuyện về lô hàng sắp nhập. Làm sao mà con người ta có thể không nổi lòng tham khi số tiền bỏ ra nhập cái hàng lậu này chỉ bằng một nửa số hàng phải qua nhiều loại giấy tờ kiểm định. Lời lãi từ đó mà ra chứ đâu. Giàu sang cũng từ đó mà ra chứ đâu. Trong đầu của anh ta thoáng qua một vài suy nghĩ, sau đó cũng quyết định ký vào tờ hợp đồng. Nhìn cái mặt của nó đã thấy không phúc hậu rồi. Ôi trời à, cái gò má thì cao thế kia, tướng thì lại sát chồng mất thôi. Thằng Thành nhà mình gió đẹp trai, thế mà lại đi lấy cái đứa chẳng ra làm sao cả. Bà Liên, sao lại đồng ý cho chúng nó cưới nhau như vậy? Thằng Thành nó muốn chứ tôi có muốn đâu. Cái thứ này cho tôi chả thèm. Nói gì lấy về làm dâu. Nhưng mà thôi, con mình nó ngu thì mình phải chịu vậy. Ôi trời ạ, lấy nó về thì làm sao mà phát triển được? Thì đấy, có mỗi đứa con thôi, thế mà bé cũng không xong. Cô còn làm được cái gì cho nên hồn nữa hả? Ôi trời ơi, cô rửa tay chưa? Cô rửa tay chưa mà dám động vào cháu của tôi như thế? Không được hôn nó. Cô mà hôn nó bao nhiêu vi khuẩn vào người của nó cả đấy. Thế cô làm cái gì mà giờ này ngủ chưa dậy? Con tôi đi làm vất vả cả ngày rồi. Cơm không biết nấu à? Đưa con cho tôi bế. Đi nấu cơm, quét dọn nhà cửa đi. Ngủ trương cả mắt lên ấy. Ngủ cho béo già. Dung giật mình thoát khỏi giấc mơ. Thoát khỏi những lời nói ám ảnh đó. Cô quay sang bên cạnh, con vẫn đang ngủ say. Nhẹ nhàng thơm má con một cái. Hôm nay thì chẳng ai cản cô nữa. Nghĩ lại những ngày tháng ám ảnh vừa qua, quá đáng sợ. Nếu như cô không quyết tâm đi học, nếu như cô không có cho mình một công việc ổn định, thì không biết là bây giờ cuộc sống của cô như thế nào đây? Đen tối đến mức nào đây? Chỉ trong vòng vài năm thôi, cô có thể thay đổi gần như cả vận mệnh. Ấy thế mà giờ đây khi cô có tất cả mọi thứ trong tay, thì lại mất đi điều quan trọng nhất. Mất đi gia đình, mất chồng, mất đi điểm tựa mỗi khi mệt mỏi. Nhưng mà người ta thường nói, cái gì thì chung được, chứ chồng thì không thể nào chung được. Câu này quả thật không sai. Cô có thể không có anh ta bên cạnh, chứ không thể nào cùng với anh ta với người khác. Hôm nay, cô không cần dậy sớm, cũng không cần chào hỏi hay thưa gửi ai cả. Càng không cần để ý ai vui hay buồn. Hôm nay cô với con vui là được rồi. Cô không đi làm, công việc ở tiệm giao lại cho Ngọc. Cô có thể không cần mở thêm bất cứ cái salon nào nữa. Mang vất vả về mình có được gì đâu. Nếu như cô có tiền, cô sẽ cùng con gái hưởng thụ, không cần phải lo lắng. Như vậy là đủ lắm rồi. Cô đánh thức con dậy rồi đưa con đi mua quần áo, mua một số đồ dùng cần thiết cho cuộc sống mới. Xong xuôi tất cả, cô lại đưa con bé đi chơi, đưa con bé đi mua những thứ con bé thích. Nhìn con bé cười, cô cũng vui. Ném bỏ một kẻ phản bội ra khỏi lòng không hề đơn giản. Nhưng mà nếu như để lại thì sẽ khiến cho cô khổ sở thêm, thê thảm thêm thôi. Đến buổi chiều thì tất cả mọi thứ cũng xong. Ngày dài đêm trôi cứ lặng lẽ như vậy. Buổi tối cô đưa bé bốn đi chơi, đi lang thang qua vài con phố, nhìn ngắm dòng người qua lại, mà trong lòng cảm giác cô đơn đến hiu hắt. Đi qua công viên cô nghe thấy có tiếng khóc của một đứa trẻ. Càng đi đến gần cô lại càng nghe rõ. Bé con bên cạnh có vẻ sợ, cứ nắm lấy vạt áo của cô mãi. Ban đầu thì cô cũng sợ lắm, nhưng mà nghe thấy tiếng khóc thất thanh lại cảm giác không yên tâm. Dù rằng nơi phát ra tiếng khóc rất tối, rất u ám, thế nhưng mà cô vẫn quyết tâm bước vào đó. Ở bên trong góc tối là một đứa trẻ tầm 5 tuổi. Đứa trẻ đang cầm trong tay con gấu bông rồi khóc nức nở, cứ thi thoảng lại hét toáng cả lên như muốn gọi người thân. Cô đến bên cạnh đứa bé gái ấy rồi ngồi xuống, cũng không dám đến gần nó quá, bởi vì cô sợ con bé sẽ sợ hãi. Cô chào con. Con bé nghe thấy có tiếng nói chuyện thì im lặng. Nhưng mà sau đó một lúc thì nó khóc ầm cả lên. Cố gắng lắm, cô mới có thể nói chuyện được với nó. Vì sao mà con ngồi đây một mình thế? Bố mẹ của con đâu? Con bé lắc đầu. Khó khăn nhất là con bé không chịu mở miệng nói chuyện. Như thế này thì làm sao mà cô hỏi được địa chỉ bố mẹ con bé mà đưa con bé về đây? Bố mẹ của con đâu rồi? Con nói cho cô nghe đi, rồi cô đưa con về nhà nhé. Con bé vẫn cứ im lặng, vẫn cứ khóc như vậy. Thế rồi Dung lấy từ trong túi ra một con gấu bông nho nhỏ nữa. Con gấu bông này là cô mua cho bé Bún. Nhưng mà bây giờ bé con kia cứ khóc mãi, cô phải đưa cho nó. Nín đi con, đừng sợ nhé. Cô cho con gấu bông này. Con bé đắn đo một lúc rồi cầm lấy con gấu bông. Tiếng khóc bắt đầu nhỏ hơn, sau dần thành tiếng nức nghẹn. Cô lại cố gắng nói chuyện với con bé một lần nữa. Bây giờ con nói cho cô nghe đi. Vì sao con ngồi ở đây một mình như thế? Có phải là con đi lạc không? Con bé gật đầu, Dung lại tiếp tục hỏi. Thế nhà con ở đâu? Con có nhớ số điện thoại hay là nhớ tên bố mẹ không? Hay là cô đưa con đi lên gặp mấy chú công an nhé? Rồi mấy chú đưa con về nhà. Nghe thấy Dung nhắc đến công an, con bé lập tức nắm chặt lấy cánh tay của cô rồi khóc nghẹn. Chắc là con bé sợ công an. Dung vội vàng dỗ dành con bé. Thôi được rồi. Thế thôi, không đưa đến công an nữa. Vậy thì con theo cô ra chỗ sáng kia ngồi đi. Ra đấy rồi bố mẹ con có đi tìm cũng dễ dàng nhìn thấy. Được không? Con bé nghe xong thì gật đầu. Dung nắm tay con bé, rồi nắm tay cả bé Bún nữa. Dắt ra chỗ có bóng điện sáng nhất. Ngồi chỗ này nếu như có ai đi tìm con bé cũng dễ nhìn thấy hơn. Muốn đưa con bé đi tìm công an hoặc là tìm người quản lý công viên, nhưng mà con bé cứ hoảng loạn thế này cô lại không nỡ. Thôi thì cứ ngồi đây chơi với con bé một lát, từ từ hỏi chắc là con bé sẽ nhớ ra thôi. Dung lấy đồ ăn trong túi ra chia cho con bé và bé Bún. Chắc là con bé đói rồi. Bé Bún có người chơi cùng thì vui lắm, cứ bám lấy cô bé kia mãi thôi. Cô bé con lúc ấy không thích chơi với bé Bún, nhưng đó chỉ là ban đầu thôi. Về sau bắt đầu cởi mở hơn, bắt đầu muốn chơi cùng với nhau. Dung nhìn con bé rồi dịu dàng. Con tên là gì vậy? Dạ, con tên là Vân ạ. Thế bố con tên gì? Bố con tên Hoàng ạ. Nhưng mà vì sao con lại bị lạc như vậy? Con có nhớ số điện thoại của bố không? Con bé nghe Dung hỏi thì lại lắc đầu. Tạm thời thì cô vẫn chưa nghĩ ra cách gì để đưa con bé về nhà. Bây giờ nhắc đến công an, con bé lại khóc toáng cả lên. Cô không biết phải tính làm sao. Đang lúc bí bách, cô nhìn thấy một người đàn ông từ phía xa đang nháo nhác như tìm kiếm cái gì đó. Nhìn rất giống như tìm trẻ lạc. Cứ chốc chốc lại thấy người đàn ông đó bám lấy cánh tay người đi đường hỏi han. Nhưng mà rồi lại thất vọng đi tiếp. Dung quay sang hỏi bé Vân. Con à, thế kia có phải là bố của con không? Con bé ngẩng đầu lên thì mừng quính. Người đàn ông đang đi ở phía xa ấy chính là bố của con bé. Bố của Vân đây. Bố ơi! Bố ơi! Con bé hét toáng cả lên, đưa tay về phía người đàn ông rồi vẫy vẫy. Thế nhưng khoảng cách quá xa, người đàn ông không nhìn thấy. Dung mới nói với con bé. Để cô đưa con qua đó nhé. Qua đó rồi về với bố. Con bé vội vã nắm lấy tay của Dung. Thế là Dung một tay dắt bé Vân, một tay bế bé Bún. Cả ba đi về phía người đàn ông đó. Anh gì ơi! Đứng cách người đàn ông đó một đoạn, Dung lớn tiếng gọi. Người đàn ông ấy nghe thấy tiếng có ai đó gọi thì vội quay lại. Nhìn thấy bé Vân, anh ta vội vàng chạy đến ôm chầm lấy con bé. Con à, bố xin lỗi, con có sao không? Anh ta cuống cuồng kiểm tra người con bé. Thấy con bé không sao thì anh ta mới yên tâm. Con bé kéo tay anh ta rồi chỉ tay về phía của Dung. Bố à, cô ấy tìm thấy con, lại còn cho con gấu bông và nhiều đồ ăn nữa. Lúc này thanh ta mới nhìn đến Dung rồi gật đầu chào. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô vì đã ở cạnh con bé. Không có gì đâu. Lần sau thì anh trông chừng con bé cẩn thận nhé. Anh ta lại gật đầu, rồi lại quay sang hỏi han con gái. Con có đói không? Để bố đưa con đi ăn nhé. Con bé lắc đầu. Cô đã cho con ăn bánh rồi bố à. Mà lần sau không được chạy linh tinh như vậy nữa. Nhớ đâu người ta bắt cóc con thì sao đây. Người đàn ông này bên ngoài có dáng vẻ khá lạnh lùng, đối với người lạ còn ít nói. Nhưng mà Dung cảm nhận được ấm áp trong đôi mắt của người đàn ông này khi nhìn con gái. Giọng nói cũng ấm áp hơn mấy phần so với nói chuyện với cô. Nhưng mà phải công nhận một điều là anh ta rất đẹp trai, nét đẹp theo kiểu trưởng thành nam tính. Cô chợt nhận ra thời điểm này vốn không hề thích hợp để đánh giá vẻ đẹp của một người nào đó. Khẽ thu ánh mắt lại, cô nói với Hoàng. Con bé đã tìm thấy bố rồi, thế nên mẹ con tôi xin phép đi trước. Khoan đã, bố con tôi có thể mời hai mẹ con ăn cơm được không? Tôi muốn cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho con bé. Không có gì đâu. Nếu không phải tôi là người khác thì người ta cũng sẽ làm như vậy thôi. Dù sao thì bố con tôi cũng phải cảm ơn hai mẹ con. Cô đừng từ chối nhé. Dung định không nhận lời đâu, nhưng mà bé con kia lại cứ nắm tay cô, nhìn ánh mắt của nó đáng yêu cực ý. Cô ơi, cô đi ăn cơm cùng với con đi, cho cả em bé đi cùng nữa, con thích chơi cùng với em bé. Bé con đó lại còn nắm lấy tay của bé Bún rồi hỏi bé Bún. Em bé à, có muốn đi chơi cùng với chị không? Bé Bún ngay lập tức gật đầu. Nhìn thấy con gái như vậy, Dung cũng không nỡ từ chối. Con bé khi nãy chẳng muốn nói chuyện, ấy vậy mà giờ đây nói nhiều như chim non ấy. Khi nãy con bé sợ lắm, sợ không thể tìm thấy bố. Tâm trạng của một đứa trẻ bị lạ, cô có thể hiểu được chứ, bởi vì ngày còn bé cô đã từng trải qua. Người đàn ông ấy đưa Dung đến một nhà hàng sang trọng. Bé Vân nói với Dung, con hay ăn ở đây lắm à? Ở trong đây toàn là món ngon cả thôi. Lát nữa thì con sẽ mua bánh kem cho em bé. Thế cô có muốn ăn bánh kem không? Bánh kem ở đây ngon lắm à? À, mà cô tên gì vậy ạ? Cô tên Dung. Cô Dung có muốn về nhà con chơi cùng không? Nhà con to ơi là to ấy, mà có mỗi hai bố con thôi, buồn chết đi được ấy. Bố con thì lại suốt ngày đi làm, con toàn phải ở nhà với bà giúp việc thôi. Hay là ngày mai cô Dung và em bé đến nhà con chơi nhé. Con bé cứ nói mãi như vậy chẳng chịu ngừng. Bố con bé thì cảm thấy ngại. Xin lỗi cô nhé, trẻ con nên không cấm được. Không sao đâu, tôi cũng không để bụng những chuyện này. Con bé rất đáng yêu. Bốn người ngồi dãy bàn ngay gần cửa. Hoàng đưa cái menu về phía của Dung. Tôi không biết là cô thích ăn gì, cũng không biết con gái cô thích ăn gì. Cô tự chọn đi. Dung chọn vài món đơn giản, nhưng mà sau đó người đàn ông ấy lại chọn vô số món ăn ngon khác nữa. Nhiều như thế này thực sự không thể ăn hết được đâu. Cô không cần phải lo, tôi ăn nhiều lắm. Nói xong thì anh cười. Dung hơi ngỡ ngàng trước nụ cười của anh. Khi nãy thì nhìn lạnh lùng chẳng khác gì ngọn gió trong đêm, bây giờ thì lại ấm áp. Đồ ăn vừa bày biện lên còn chưa kịp ăn thì có hai con người bước vào. Ly đang khoác tay Thành vừa vào đến nơi lập tức nhìn thấy Dung. Cô ta kinh ngạc. Dung. Lúc cô ta gọi Dung cũng là lúc Thành nhìn thấy. Anh ta vội gỡ tay của Ly ra rồi đi đến chỗ Dung. Sao em lại ở đây? Người đàn ông này là ai? Đừng nói với anh, vừa mới ra khỏi nhà em đã lập tức đi tìm người đàn ông khác, lại còn đưa cả con gái của chúng ta đi nữa. Em không biết xấu hổ á? Nực cười. Anh ta chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí là anh ta còn chẳng hỏi han xem cô ra ngoài sống thế nào. Ấy vậy mà giờ đây lại bảo là cô theo người đàn ông khác. Nhưng mà cũng chả sao, cô giải thích làm gì cho mệt chứ. Những kẻ như thế này cứ để cho họ tự suy diễn rồi tự đau đầu đi. Thì sao? Tôi đi với người đàn ông khác khiến cho anh khó chịu á? Hay là anh cảm thấy tổn thương khi vợ của mình đi ăn tối cùng với người đàn ông khác? Dung, em đừng nói chuyện kiểu đó. Con gái đang ngồi bên cạnh em đấy. Anh cũng biết là con gái của tôi đang ngồi ở đây á. Thế sao đi cùng cô ta anh lại không suy nghĩ thế? Hay là anh đi được, còn tôi thì không? Em về nhà đi. Về nhà rồi chúng ta nói chuyện. Nhà nào? Tôi bây giờ không còn là thành viên trong căn nhà ấy nữa, không cần phải về. Mà anh cũng đừng pha đám buổi hẹn hò của tôi như vậy. Mà này, bảo tôi về nhà, tôi không sợ vợ mới của anh ghen á? Hay là cô ta không biết ghen? Dung cười nhạt. Cô còn muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng mà bây giờ đang ngồi bên cạnh bố con Hoàng, thế nên cô không thể nói được. Dù sao thì cũng phải nể mặt họ. Hơn nữa thì họ không biết gì về chuyện gia đình cô. Nếu như lôi họ vào thì không hay cho lắm. Lúc này thì Hoàng cũng không tỏ thái độ gì cả, đơn giản bởi vì đó không phải là việc của anh. Và lại cuộc sống của anh còn gặp nhiều thứ rắc rối hơn như vậy nhiều. Có điều anh không muốn con gái của mình chứng kiến người lớn cái vá. Cũng may là Dung dừng lại, nếu không thì anh cũng không biết phải làm thế nào. Em mau đứng dậy cho anh đi. Thành quát. Cô định im lặng rồi, thế nhưng anh ta càng lúc lại càng quá đáng. Thế rồi cô nói với Hoàng. Anh trông con gái cho tôi một lát được chứ? Tôi ra ngoài nói chuyện với người đàn ông này. Chỉ một lát thôi, tôi sẽ quay lại ngay. Hoàng gật đầu. Cô cứ ra ngoài nói chuyện cho xong đi. Con bé cứ để ở đây chơi với bé Vân cũng được. Cảm ơn anh nhé. Thế rồi thì Dung đứng dậy đi ra ngoài. Thành và Ly liền đi ra ngay sau đó. Hai người có chuyện gì cần nói với tôi, cứ nói một lần đi. Khó khăn lắm, tôi mới có thể hẹn được người ta. Các người phá đám như vậy không thấy là vô duyên á. Em đừng quên, em và anh vẫn còn đang là vợ chồng đấy. Em như thế này là đang ngoại tình đấy, hiểu không? Chỉ chút nữa thôi, Dung đã phá lên cười. Anh ta chắc là bị điên, hoặc thậm chí anh ta không được ổn định mới có thể phát ngôn những lời lẽ nực cười như thế. Này, anh bị điên à? Hay là đầu óc của anh có vấn đề thế? Nếu thật như vậy thì anh đi khám đi. Để lâu mãn tính khó chữa đấy. Lúc ấy trở thành kẻ ngốc thì không còn ai bên cạnh đâu. Em nói như vậy là sao chứ? Tôi nói rõ ràng như vậy, anh còn không hiểu á? Tôi và anh sắp ly hôn rồi, sắp không còn quan hệ gì nữa. Anh ngoại tình với cô ta thì tôi cũng phải đi kiếm người đàn ông khác để dựa dẫm chứ. Anh mắc sai lầm không nói làm gì. Em bây giờ lại còn cố ý. Tôi thích cô ý đấy thì làm sao? Hay là bỏ cô ta đi? Bỏ cô ta đi, rồi tôi về nhà với anh. Như thế được không? Dung, mày nói cái gì vậy? Sao mày có thể nói ra những câu như thế? Dung không thèm nói gì với Ly. Cô nói với Thành. À mà quên mất. Cả anh và mẹ đều là con người sống có trách nhiệm. Ngủ với cô ta rồi thì làm sao mà bỏ cô ta được. Thế nên, đừng có xía vào chuyện của tôi nữa. Mày im đi Dung. Tao đã không thèm nói gì với mày rồi. Vậy mà còn cứ thích gọi đến tên tao. Mày có tin, tao tát cho mày lệch mặt không? Đừng thấy tao không nói gì cả, nghĩ là tao hiền nhé. Tao biết, mấy thứ thú vui về mày đấy. Đừng để tao nói ra chứ. Mày, cái loại như mày và cả anh ta nữa, không xứng để tao bận tâm. Thế nên sau này, nếu như có nhìn thấy tao, cũng coi như không quen biết. Vậy nhá. Dung nói xong đi vào bên trong. Nhìn mấy kẻ này khiến cô bần cả mắt. Dung đi được vài bước thì Thành nắm tay của Dung kéo lại. Nếu như em không trở về, anh sẽ đón bé Bún. Muốn đón con bé sao? Đừng có mơ. Anh nghĩ anh là ai chứ? Tư cách của anh bây giờ còn không lớn hơn được hạt cát nữa đâu. Anh đòi nuôi con bé? Anh nuôi nó bằng cái gì đây? Bằng sự khốn nạn của anh sao? Em đừng có chỉ trích anh như vậy. Đàn ông ai mà lại không mắc sai lầm đâu. Nói thì hay lắm. Càng ngày tôi càng cảm thấy thấm. Thấm thía cho sự khốn nạn của anh từng giây từng phút. Sao anh không thử nghĩ xem? Nếu như ngày hôm qua người ngoại tình trên chiếc giường cưới là tôi, anh sẽ làm gì? Chẳng là anh cũng sẽ nghĩ ai mà không mắc sai lầm, rồi tha thứ cho tôi đúng không? Mà sao trước mặt vợ mới cứ bảo tôi về nhà làm gì vậy? Anh không sợ cô ta sẽ buồn sao? Hay là anh chỉ vui đùa với cô ta một chút thôi? Còn sự tôn trọng thì lại hoàn toàn không có. Dung lại nhìn Ly bằng đôi mắt thương hại. Tao mà là mày, tao tổn thương phát khóc đấy Ly à. Ngủ với mày rồi, tao cũng bỏ đi rồi. Ấy vậy mà người đàn ông này vẫn muốn tao quay trở về. Vậy là tao vẫn là vợ trong lòng của anh ta. Còn mày mãi mãi chỉ là tình nhân thôi. Nếu như tao quay về thì sao nhỉ? Mày chắc là chẳng có chút địa vị gì trong cái nhà đó đâu. Mày im đi. Nếu như muốn tao không nói nữa, bảo anh Thành của mày về đi. Tao ngứa mắt lắm rồi đấy. Mày hiểu chứ? Lần này thì Dung đi luôn, không quay lại nhìn bọn họ thêm một lần nào nữa. Thời gian qua cô đối xử tệ với bản thân quá rồi. Bây giờ phải dành thời gian chăm sóc sắc đẹp, rồi lo cho con. Đồ không tốt thì vứt đi, chồng không tốt chẳng cần giữ lại. Dung đi rồi, Thành vẫn đứng ở đó nhìn theo. Ánh mắt của Thành khiến cho Ly gần như phát điên. Anh còn nhìn theo để làm gì nữa? Hai người chẳng phải là sắp ly hôn sao? Người mà anh sắp cưới là em đi này. Anh đang hối hận á? Hối hận về việc gì vậy? anh và cô ấy sẽ không ly hôn. Vậy bây giờ anh định làm gì? Anh đã hứa sẽ không bỏ rơi em cơ mà. Bây giờ anh nói như vậy là sao chứ? Anh nhất định sẽ đưa cô ấy và bé bốn trở về. Mối quan hệ của chúng ta không đến mức phải kết hôn với nhau đâu. Ý anh là sao? Là anh muốn chối bỏ tất cả sao? Anh thừa nhận anh không yêu em đi. Không có một chút rung động nào với em đi. Như vậy thì em sẽ không ở lại bên cạnh anh nữa. Không làm phiền anh nữa. Em đừng dồn anh vào bước đường cùng như vậy. Cũng đừng bắt anh phải lựa chọn rõ ràng. Như vậy thì mọi thứ sẽ mệt mỏi thêm thôi. Em mới là người mệt mỏi đây. Anh không thấy cô ta cười vào mặt em sao? Anh không thấy cách nói chuyện của cô ta khinh thường em đến mức nào sao? Anh đã nói rồi. Chúng ta đã sai ngay từ đầu. Em biết là em sai. Em chưa bao giờ nhận là mình đúng cả. Nhưng mà anh, đừng có đứng ở trước mặt em rồi năn nỉ cô ta quay về như thế. Anh có biết là em tổn thương đến mức nào không? Anh có biết là em đau lòng đến thế nào không? Chuyện này dừng lại ở đây đi. Đừng nói thêm nữa. Chúng ta về thôi. Anh đưa em đến đây ăn tối. Em còn chưa ăn được miếng nào cả. Bây giờ bảo em về. Anh quan trọng cảm xúc của cô ta còn hơn cả sức khỏe của em nữa. Về nhà đi. Anh nấu đồ cho em ăn. Như thế được chưa? Có thật không? Về thôi. Lê cảm thấy đang được xoa dịu. Nhưng mà cô ta đâu biết là Thành chỉ nói như vậy cho xong chuyện. Để cho cô ta đi về thôi. Chứ thực ra anh ta chẳng có cảm giác gì cả. Bây giờ trong đầu của anh ta chỉ nghĩ làm thế nào đưa được Dung trở về. Có điều anh ta lại không muốn đuổi Lê đi. Không muốn kết thúc mọi thứ. Đúng là cái loại tham lam. Cả như anh ta có chết cũng chẳng hết tội. Dung quay lại chỗ bố con của Hoàng và bé bốn. Hai đứa trẻ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Người duy nhất hiểu mọi thứ thì lại không hề tò mò, không hỏi gì cả. Thật xin lỗi, bởi vì khi nãy đã làm phiền đến hai bố con. Không sao đâu. Anh không hỏi vì sao lại như vậy á? Hỏi xong câu ấy thì Dung mới cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Chuyện này đâu hề liên quan gì đến người đàn ông trước mặt đâu. Anh ta hỏi để làm gì? Biết để làm gì chứ? Người đàn ông đó không tốt. Sau này đừng có gặp. Hoàng nghiêm túc nói với Dung. Dung chỉ cười buồn. Tôi biết chứ. Biết là anh ta không tốt. Nếu như anh ta tốt đã không đi ngoại tình. Nếu như anh ta tốt, tôi đã không phải lang thang bên ngoài như vậy. Đồ ăn sắp nguội rồi đấy. Cô mau ăn đi. Tối nay thì chắc cũng chưa ăn gì có đúng không? Dung gật đầu. Hoàng gấp một miếng thịt bỏ vào trong bát của Dung. Nếu như cảm thấy không cố gắng được nữa thì buông bỏ đi. Càng cố gắng nếu càng cảm thấy mệt mỏi thêm thôi. Hơn nữa, cái không tốt thì không cần phải cố giữ. Anh bóc hai con tôm rồi bỏ vào bát cho hai đứa nhỏ. Ánh mắt của anh nhìn trẻ con thực sự rất hiền. Thế nhưng ánh mắt khi nãy nhìn Hoàng thì lại hoàn toàn khác. Chỉ cần lướt qua thôi đã thấy Thành là một người đàn ông không xứng đáng để anh nói chuyện. Kẻ tốt sẽ không bao giờ sỉ nhục người phụ nữ của mình nơi đông người cả. Ăn tối xong thì Dung định tự đi về nhà. Thế nhưng mà bé Vân nhất định không chịu. Con bé cứ bảo bố đưa Dung về nhà cho bằng được. Con bé lại còn nói với Dung. Bây giờ trời tối lắm rồi. Trời tối rồi sẽ có nhiều kẻ xấu lắm đấy. Cô Dung mà bị kẻ xấu trêu thì sẽ khóc như bé Vân khi nãy. Như vậy thì đáng sợ lắm. Cô Dung để bố Hoàng đưa cô Dung và em bốn về nhà thôi. Bố Hoàng không sợ người xấu. Bố Hoàng còn biết võ đấy à? Nghe cách nói chuyện của con bé, Dung hiểu Hoàng chính là thần tượng của con gái. Hơn nữa con bé nói cũng đâu có gì mà quá đâu. Nhìn Hoàng thực sự rất mạnh mẽ, có thể khiến cho con người ta ngay lập tức tin tưởng. Bé bốn vẫn còn muốn chơi với chị Vân. Hai đứa trẻ cứ quấn quýt lấy nhau mãi thôi. Dung cũng đành phải đồng ý để Hoàng đưa về. Trong đầu của cô vẫn còn nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa cô và Thành. Cô cần phải nhanh chóng kết thúc chuyện này, nhanh chóng ly hôn, để mọi thứ được yên ổn. Cô không muốn gặp lại người đàn ông đó dù chỉ là một lần. Nhưng mà cô biết sau này chắc chắn sẽ vẫn còn gặp. Ngồi trên xe mà hai đứa cứ nô đùa mãi thôi. Bé Vân thì nói với bé bốn. Thế ngày mai chị lại bảo bố đưa chị đến chơi cùng với em. Em có thích không? Bé Bốn gật đầu rồi cười thích thú. Tội nghiệp con bé. Từ trước đến giờ chỉ ở nhà với bà nội, cũng không được tiếp xúc với trẻ con hàng xóm. Bà nội con bé cứ bảo chơi với mấy đứa ấy không được sạch sẽ. Sợ con bé sẽ học theo, vô tình đánh mất đi cả tuổi thơ của nó. Bây giờ con bé có người chơi cùng, con bé không còn buồn như ngày hôm qua nữa. Trong lòng của Dung tự nhiên cảm thấy dễ chịu, nhưng cũng cảm thấy có lỗi. Xe dừng lại trước tiệm, Dung và bé Bốn xuống xe. Hoàng và bé Vân cũng xuống. Cô ở đây sao? Tôi ở đây. Vừa là nơi làm việc, vừa là nhà. Bé Vân vừa nắm tay của bố vừa nhắc. Bố à, bố xin số điện thoại của cô Dung đi. Nhớ đâu ngày mai cô Dung chuyển nhà hay đi đâu đấy, mình không tìm được thì sao đây? Dung nghe con bé nói như vậy thì cũng bật cười. Đây là lần đầu tiên cô cười sau khi biết mình bị phản bội. Cười vui vẻ chứ không phải là cười chua chát. Trẻ con đúng là ngây thơ thật đấy. Chắc là cũng chính vì vậy mà cô cảm thấy yêu đời hơn khi nhìn thấy bọn trẻ. Con bé lại quay sang Dung rồi nài nỉ. Cô Dung ơi, cô cho bố con số điện thoại của cô đi. Thế nhớ đâu ngày mai con đến, mà em Bốn không có ở đây, không gặp được cô thì sao đây? Như vậy thì con sẽ buồn lắm. Cô làm sao có thể từ chối được giọng nói đáng yêu như vậy chứ? Hoàng cũng không muốn con gái buồn, lấy điện thoại ra để lưu số của Dung. Hai bố con đi rồi mà con bé vẫn còn nhắc mãi. Ngày mai bố, nhớ được con đến đây chơi với cô Dung và em Bốn nhé. Bố Hoàng mà không đưa Vân đến đây là Vân sẽ giận bố Hoàng thật đấy. Bố còn chưa trách con cái tội chạy linh tinh để rồi đi lạc. Bây giờ lại còn ra điều kiện nước rồi đấy. Con không biết đâu. Con thích cô Dung, thích em Bốn. Bố phải đưa con đến đây chơi nữa. Về đến nhà thì Lê mong muốn có một bữa cơm thật ngon. Cô ta còn tưởng tượng ra cảnh Thành mặc tạp dề đứng bếp làm món cô ta thích. Còn cô ta thì loanh quanh bên Thành phụ nhặt rau lấy gia vị. Chỉ cần hình dung đến cảnh tượng đó, cô ta đã vui đến mức cười không khép được mồm. Ấy vậy mà vừa về đến nhà thì Thành đã đi lên phòng, quên luôn cả chuyện đã hứa. Cô ta đi theo Thành. Lúc Thành vào trong phòng rồi cô ta mới nhăn nhó. Anh, em đói bụng. Thế em xuống bếp xem còn cái gì ăn không thì cứ lấy ăn tạm đi. Cô giúp việc chắc nấu xong cả rồi đấy. Nhưng mà khi nãy anh nói sẽ nấu cho em ăn cơ mà. Hôm nay anh rất mệt. Em không biết à? Dung chưa bao giờ bắt anh phải nấu cơm cả. Tất cả công việc trong nhà đều là do cô ấy làm hết. Bỗng nhìn, anh nhắc đến Dung làm gì thế? Em mới là người bên cạnh anh vào thời điểm này cơ mà. Anh chỉ muốn nhắc để cho em hiểu. Anh chưa bao giờ nấu cơm cho người khác ăn cả. Cứ nghĩ là một cuộc sống lãng mạn, cứ nghĩ thích gì được nấy. Thế nhưng chỉ mới vài ngày đầu tiên, cô ta đã cảm thấy thất vọng tràn trề. Thành cũng không hề đưa tiền cho cô ta tiêu thoải mái, cũng không cho cô ta đi mua sắm những thứ đắt tiền. Cô ta cũng phải bỏ công bỏ sức ra để chạy theo. Thế nhưng mà không hiểu vì sao cô ta lại không hề muốn rời đi. Có lẽ Thành là người duy nhất để cho cô ta dựa dẫm vào lúc này. Thành đi tắm, cô ta xuống dưới nhà thì chẳng còn gì để ăn cả. Hôm nay chắc là giúp việc không đi làm. Bà Linh từ trên phòng đi xuống. Mọi ngày thì không sao, chứ từ lúc Dung đi, nhìn bà ta Ly cảm thấy ngứa mắt đấy. Nếu mà Ly trở thành con dâu của ngôi nhà này, đừng hòng mà bắt nạt nhé. Con chào mẹ. Thế hai đứa ra ngoài ăn tối rồi về đấy sao? Dạ vâng ạ. Nhưng mà vẫn chưa ăn được gì cả. Sao thế? Sao lại chưa ăn đã về vậy? Lúc đến nhà hàng thì bọn con gặp Dung ở đó. Thế thì cứ ăn uống bình thường thôi, có sao đâu. Tiền của hai đứa chứ không phải là tiền của nó đâu. Mà nó đúng là cái loại không ra gì cả. Như thế mà còn đi ăn được á? Cô ấy không đi một mình đâu à? Lại còn đi với một người đàn ông, dắt theo cả bé Bốn nữa. Anh Thành nhìn thấy cô ta như vậy, có đến hỏi. Cô ta còn thừa nhận là đang có mối quan hệ mập mờ với người đàn ông đó nữa mẹ. Thật như vậy á? Đúng là cái loại lăng loàn. Chỉ mới đi ra khỏi nhà có vài hôm đã tìm trai. Bố mẹ nó ở nhà không biết có chuyện này không đây. Con cũng không nghĩ cô ấy lại như vậy. Chắc là Dung muốn ly hôn với Thành cũng lâu lắm rồi. Bây giờ thì dựa vào lý do con và anh ấy lỡ chuyện mới bỏ đi thôi. Không được. Chuyện này thì phải nói ngay với bố mẹ nó mới được. Cái thứ đàn bà đê tiện, Bà ta ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho bố mẹ của Dung. Nửa đêm nửa hôm, thế mà bố mẹ Dung vẫn phải nghe điện thoại khi thấy số điện thoại của bà ta. Alo, muộn như thế này rồi bà Thông gia gọi có việc gì sao? Gọi đến để cho các người giải dỗ lại con gái của các người đấy. Kìa, sao bỗng nhiên bà Thông gia cáu gắt như vậy chứ? Rốt cuộc con gái của tôi đã làm sai điều gì? Sai điều gì? Gọi mà hỏi nó đi. Sao các người dám gà một đứa con gái lăng loạn như vậy? Ngay từ đầu, tôi đã không ưa gì nó cả. Đã vậy, lại còn được sinh ra trong cái gia đình không có học thức, không giàu có. Một gia đình hèn mặt như vậy, thì làm sao mà dạy dỗ được con gái? Nửa đêm nửa hôm bị Thông gia trời xối xả vào mặt, bố mẹ của Dung tức lắm. Từ ngày cô đi lấy chồng, cô chưa bao giờ về quê ăn Tết với bố mẹ. Dù có thế nào thì họ cũng dặn cô phải đối xử tốt với gia đình chồng, phải ngoan ngoãn, không được cãi lời. Bây giờ nửa đêm nửa hôm bị chửi như vậy, thì làm sao mà không tức cho được? Bố mẹ của Dung tắt điện thoại rồi gọi cho Dung. Cô vừa nghe máy thì mẹ cô đã hỏi. Thế con làm chuyện gì mà để bên Thông gia gọi về nhà mình chửi ầm lên thế? Gọi khi nào về mẹ? Vừa mới xong đấy. Mẹ đừng để ý, cứ coi như chó cắn càn đi. Cái con bé này, hôm nay nói chuyện kiểu gì thế? Mẹ đã dặn con thế nào? Sống ở nhà chồng phải thế nào? Bây giờ còn dễ, chứ ngày xưa khó hơn gấp trăm vạn lần ấy. Cơm còn không được ăn no cơ đấy. Vậy nếu như chồng mình đi ngoại tình thì vẫn phải chịu đựng sao mẹ? Con nói sao cơ? Không phải chỉ là ngoại tình đâu, mà là còn ngay trên cái giường cưới của con nữa. Con không muốn mẹ lo lắng nên không gọi. Nhưng mà từ bây giờ trở đi, nếu như họ còn gọi điện cho bố mẹ nói linh tinh, bố mẹ cứ giúp con chửi thẳng mặt đi. Như thế làm sao được? Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại với nhau nữa sao? Con có thể nín nhịn, có thể khổ sở, có thể vất vả, nhưng mà con không chịu được cái cảnh chung chồng đâu. Thế nên không bao giờ có chuyện quay lại ngôi nhà đó. Nếu như họ gọi điện cho mẹ thêm một lần nào nữa, cứ nói với họ. Con cha họ không ra gì cả, con mới phải đi đấy. Nhưng mà con à, mọi chuyện không thể nào cứu vãn được sao? Con và anh ta sắp ly hôn rồi. Nhưng mà sao lại đến nông nỗi này chứ? Mẹ cứ nghĩ là con bây giờ hạnh phúc lắm ấy. Mẹ đừng lo. Con chỉ là đang đi qua một kẻ khốn nạn để bước đến hạnh phúc thôi. Dung nói xong thì tắt điện thoại. Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Thật không ngờ bà ta lại gọi điện cho mẹ cô. Bà ta không nhé, bị đứt cả dây thần kinh lương tâm á. Dù sao thì bố mẹ cô bây giờ đã biết chuyện, cũng không cần phải giấu nữa. Như vậy cũng tốt. Vừa về đến nhà thì bé Vân đã ngồi trên ghế, ôm con gấu bông mà Dung tặng. Hoàng nhìn con gái bằng đôi mắt ấm áp. Con thích con gấu này như vậy sao? Dạ vâng ạ, con thích con gấu này lắm. Thích cả cô Dung, thích cả em bé nữa. Bây giờ bố con mình đánh răng rồi đi ngủ nhé. Nhưng mà hôm nay bố có ngủ cùng con không? Hay là bố lại về muộn đấy? Hôm nay thì bố ở nhà với con mà. Thật à bố? Bố cứ toàn bận đột xuất cả thôi ấy. Mà sao bố nhiều việc như vậy? Bố chia bớt việc cho người ta làm đi. Làm gì có ai mà chia à con? Con gái của bố phải ngoan chứ. Nhưng mà con chẳng thích bố đi làm tạo nào cả. Thì bố đi làm kiếm tiền mà. Kiếm tiền để mua đồ ăn ngon cho con gái, để xây nhà đẹp cho con gái. Thôi bố à, nhà mình to rồi, làm gì có ai ở đâu. Hay là bố đón cô Dung và em bé về nhà mình đi. Cô Dung có nhà của cô ấy, sao mà về nhà mình được? Nhưng mà con thích cô Dung ấy. Thôi được rồi, thế để hôm nào bố đưa con đến đó chơi nhé. Nhưng mà bây giờ con muốn gọi cho cô Dung cơ. Cô ấy ngủ rồi. Con phải để cho em bé ngủ chứ. Bây giờ muộn lắm rồi đấy. Nhưng mà con muốn gọi cho cô Dung cơ. Bố không gọi cho cô Dung, con không ngủ với bố đâu. Cái con bé này. Bố bảo bố yêu con nhất cơ mà. Thế mà chẳng chiều con tí nào cả. Chán như cái gì ấy. Anh đành bất lực. Đúng là khủng hoảng tuổi lên năm mà. Cái gì cũng nói được cả. Sợ Dung ngủ rồi nên anh nhắn tin trước. Hai mẹ con đã ngủ chưa? Con bé cứ đòi gọi điện thoại cho cô. Tôi sợ là cô ngủ rồi nên không dám gọi. cô có thể nói chuyện với con bé một lát không? Dung vẫn chưa ngủ. Cô suy nghĩ nhiều chuyện nên chưa thể nào ngủ được. Thấy tin nhắn của Hoàng, cô nhắn lại. Tôi chưa ngủ đâu. Anh cứ gọi đi, không sao cả. Nhận được tin nhắn của Dung rồi thì Hoàng mới dám gọi. Con bé và Dung cứ nói chuyện với nhau gần cả tiếng đồng hồ. Dường như con bé còn chẳng nghĩ đến chuyện tắt điện thoại. Ngày mai cô Dung bế em bé đến nhà của con chơi nhé. Ngày mai cô bận rồi. Ngày mai bé Vân không đi học sao? Nhưng mà ngày mai là chủ nhật mà. Ngày mai Vân được nghỉ. Cô Dung cho em bé đi chơi công viên với Vân nhé. Nhưng mà ngày mai thì tiệm của cô đông khách lắm. Không thể nào đi chơi cùng với con được. Dạ vâng ạ. Vậy thì cô Dung cứ đi làm đi. Để em bé đi chơi với con cũng được. Em bé còn nhỏ quá. Làm sao mà đi chơi với con được? Thì bố con sẽ bế em bé. Vân này con ngoan nhé. Lúc nào cô được nghỉ làm, cô đi chơi cùng với Vân được không? Em bé vẫn còn nhỏ. Cô không yên tâm để em bé đi chơi một mình đâu. Con bé buồn lắm, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Con biết rồi. Bây giờ đã muộn lắm rồi đấy. Con đi ngủ đi nhé. Con gái mà thức khuya sẽ không xinh đâu. Hai mắt sẽ thơm như gấu trúc ấy. Vậy thì cô chúc bé ngủ ngon nhé. Dạ vâng ạ. Con cũng chúc cô Dung ngủ ngon ạ. Dung tắt điện thoại, trên môi bất giác nở ra nụ cười. Chỉ có sự ngây thơ của trẻ con mới khiến cho tâm hồn người lớn thanh thản. Một câu nói của bọn trẻ thôi cũng khiến cho cô vui vẻ, bớt đi bao nhiêu áp lực. Nhìn sang bên cạnh con gái đang ngủ ngon lành, cô có thể ôm con bé vào lòng bất cứ lúc nào cô muốn. Nếu như biết trước có ngày hôm nay, cô đã không chịu đựng nhiều như vậy. Sáng hôm sau khi vừa thức dậy, còn chưa kịp mở cửa, đã nghe thấy tiếng gọi của Thành. Trước đây mỗi khi nghe anh ta gọi, cô cảm thấy vui lắm, cảm giác rất ngọt ngào. Thế mà bây giờ nghe thấy anh ta gọi, cô không muốn mở cửa, muốn đóng cửa ngủ luôn cho đến tối. Thế nhưng mà anh ta gọi nhiều quá, cô sợ ảnh hưởng đến hàng xóm, đành phải ra mở cửa. Dung. Cái giọng tha thiết này của anh ta tự nhiên khiến cô cảm thấy ghê tởm. Anh đến đây làm gì? Anh nhớ con gái quá. Anh muốn gặp con. Cả đêm hôm qua, anh không thể nào ngủ được ấy. Anh thì tất nhiên là không ngủ được. Có vợ mới bên cạnh, ngủ thế quái nào được. Phải thức chứ. Em đừng có nói như vậy. Ngày hôm qua anh không ngủ cùng cô ấy. Ngủ cùng hay không, không liên quan đến tôi. Thôi thì cái phòng cưới của tôi với anh trước đấy coi như tôi tặng lại cho hai người đấy. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé. Cô nhấn mạnh hai từ hạnh phúc như để mỉa mai. Xong rồi thì cô lại cười nhạt. Con bé vẫn chưa ngủ dậy đâu. Nếu như anh muốn gặp con thì ngồi im ngoài đó chờ đợi đi. Thế anh vào nhà không được sao? Tôi cảm thấy là anh không được sạch sẽ. Anh vào trong nhà làm bẩn nhà của tôi thì sao đấy? Dũng, em đừng có nói chuyện kiểu đó chứ. Chúng ta dù sao cũng là vợ chồng. Tôi và anh không có quan hệ gì cả. Kể từ lúc mà anh lên giường với cô ta, tôi và anh không còn là vợ chồng nữa. Anh cũng bớt chờ chén đi. Dung nhất định không cho anh ta vào nhà. Cô không muốn con người bẩn thỉu ấy làm dơ giấy mái ấm mới của cô. Dung vào trong nhà, lấy ra bát muối gạo. Cô đốt thêm tờ giấy rồi nói to. Vía lành thì ở, vía không ra gì thì cút đi. Nói xong cô ném muối gạo qua người của Thành. Anh ta tức giận nhìn Dung. Em làm cái quái gì vậy? Đốt vía? Em quá đáng vừa thôi nhé. Tôi không thích thì đi chỗ khác đi. Nếu như không phải vì anh sai, em đừng nghĩ là anh chịu đến đây. Tôi cũng không khiến. Nói xong cô lấy số muối gạo trong bát, ném thẳng vào người của Thành. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy ấn tượng với chi tiết nào trong tập truyện đầu tiên này thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Ngoài ra cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.